Tề phủ bên này được đến Trương Nghiên đã xuất phát tin tức, Tiêu Cẩn Hiền kia cuối cùng còn sót lại một chút kiên trì cũng biến mất không thấy, khỏe miệng một mặt chua xót, nói phải đi về Nam Tầm, cho nên nàng quyết định hoàn toàn hủy hoại Thượng Quan Nghệ Dung, như vậy liền không có bất luận cái gì nỗi lo về sau sao. Thượng Quan Linh mang theo Thi Nhã cùng Nghệ Dung đại ca cũng tới rồi, Tề Hạo Minh đơn giản mà đem sự tình nói một chút, Cẩn Trạch chuẩn bị tốt xe ngựa, đoàn người cũng xuất phát đi thành Đông. Sáng sớm Thượng Quan Linh liền châm ngòi phụ thân một đội người đi hướng thành Đông tiêu thủ, Vánh Tú làm thanh bích cùng ôm cầm lưu tại Tề phủ, chỉ dẫn theo Thủy Châu một cái nha hoàn, trên xe chắc nhân đưa cho Vánh Tú cùng Thi Nhã từng người một thanh đoàn kiếm, đợi lát nữa đại sư huynh bọn họ đi vào, ta lưu tại bên ngoài bảo hộ các ngươi. Nghệ Dung đại ca đã biết lúc này cùng Tiểu Cẩn Hiền thê tử Trương Thị có quan hệ, từ gặp mặt đến sau lại liền chưa cho quá Tiểu Cẩn Hiền sắc mặt tốt xem, chắc dạ ở phía trước đi theo Trương Nghiên xe ngựa. Bọn họ ở phía sau theo sát mà thượng, đêm khuya thành Đông cửa nhỏ, tối nay phá lệ náo nhiệt, thường thường có xe ngựa xuất nhập. Thực mau tới rồi biệt huyện, Trương Thị xuống xe vội vàng đi vào trong viện, chắc dạ cùng thị vệ một cái nhảy thân tới rồi nóc nhà, phục thấp thân mình đi theo Trương Nghiên hướng bên trong đi đến. Tiểu thiếu nãi nãi, đã trễ thế này ngươi còn lại đây. Trương Nghiên thuê bắt cóc Thượng Quan Nghệ Dung trùn thổ phỉ Viên Mục từ một bên hành lang hiện thân vọt đến Trương Nghiên trước mặt, hôm nay không phải tới nha hoàn nói ngươi có việc, không thể lại đây sao? Viên Mục, ngươi đây là ngại giá cả không đủ cao vẫn là như thế nào, vì cái gì như vậy chậm ta người còn không có trở về, nếu là cảm thấy tiền không đủ, lại thêm là được. Trương Nghiên đem mũ kéo xuống tới lộ ra rảo hảo dung nhan, gần chỗ Viên Mục nhìn hơi hơi di động một tử, dựa vào trên hành lang một trụ bên cười nói, một lượng bạc tử ta cũng chưa nhìn đến, đâu ra nói giá vừa nói, tiểu thiếu nãi nãi, ta Viên Mục làm nói từ trước đến nay là nói 102. Kia vì sao ta người không có trở về? Trương Nghiên chán ghét mà phiết quá mặt đi, hôm nay buổi sáng ta khiến cho người tặng dược cùng ngân phiếu lại đây. Đưa ăn nhưng thật ra có một cái, đưa dược cùng ngân phiếu liền không có, người nọ tới không bao lâu liền rời đi. Viên Mục đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh nhà ở nóc nhà, ánh mắt buồn bã, trầm giọng nói. Trương Nghiên trong lòng hiện lên không tốt lắm dự cảm, hành lang đằng trước còn truyền đến nha hoàn xin tha thanh. Trương Nghiên từ trong lòng ngực lấy ra một chồng ngân phiếu ném cho Viên Mục, người là của ngươi, chúng ta thanh toán xong. Đó là thượng quan tướng quân gia tiểu thư, tùy các ngươi xử trí như thế nào. Viên Mục thực mau tiếp được kia ngân phiếu, nhẹ nhàng mà ở trong tay một phách, người ta cũng không cần, còn thỉnh tiểu thiếu nãi nãi mang đi đi, bất quá ngươi cũng biết ta này giúp huynh đệ, ngày thường chưa thấy qua như vậy thủy nộn gia đình giàu có nha hoàn, dứt khoát đem kia hai cái nha hoàn lưu lại cho chúng ta huynh đệ tiêu khiển đi. Trương Nghiên ý muốn xoay người, phía sau xuất hiện hai cái đại hán ngăn cản nàng, Trương Nghiên thần sắc biến đổi nhìn Viên Mục nói, chẳng lẽ ngươi tưởng đổi ý? Đương nhiên không phải, lúc trước nói tốt, chúng ta chỉ phụ trách giúp ngươi đem người trói lại đây, nhưng không phụ trách đem người thu, thượng quan tướng quân gia thế lực ai không hiểu, như vậy cục diện rồi dám vẫn là kiểu thiếu nại nại chính ngươi thu thập đi. Viên Mục ý bảo Trương Nghiên đi hậu viện, Trương Nghiên thần sắc khó coi mà đi theo đi tới hậu viện. Đang muốn mở cửa, cổng lớn vậy vội vàng chạy tới một người, đại ca, không hảo, có vài chiếc xe ngựa hướng chúng ta nơi này lại đây. Viên Mục quay đầu lại nhìn Trương Nghiên, sắc mặt không tốt, kiểu thiếu nại nại. Ngươi này xử lại là nào nhất chiêu? Không phải, ta một người lại đây, cũng không có mang người khác. Trương Nghiên trong lòng cả kinh, buổi sáng ra cửa nha hoàn vẫn luôn chưa về thời điểm nàng nên biết việc này ra bại lộ. Hiện giờ rất nhiều lại đây người cũng không biết là nào một nhà. Nếu là thượng quan gia đã tra được nơi này, Tiêu Cẩn Hiền cũng khẳng định sẽ biết. Viên Mục nhưng không tin nàng nhiều như vậy, đem ngân phiếu hướng trong lòng ngực một tàng. Nếu đã trói lại một cái, kia cũng không để bụng nhiều bắt cóc một cái, đang muốn đi kéo người. Chắc dạ bọn họ từ nóc nhà kia nhảy xuống đem Trương Nghiên cùng bọn họ cách ly mở ra. Rốt cuộc thiếu kiên nhẫn xuống dưới, ta còn tưởng rằng là cái gì huynh đệ, này hơn phân nửa đêm ở chúng ta nóc nhà này tản bộ đâu. Viên Mục duỗi tay đem kia kiếm hướng bên cạnh dịch một chút, Tiêu Cẩn Trạch bọn họ cũng vọt tiến vào. Viên Mục nhìn sắc mặt có chút trầm, tiến vào liền tiến vào, đả thương ta người thật có chút không phúc hậu. Ngươi này xuất sinh bắt cóc ta muội muội chẳng lẽ liền phúc hậu, mau đem người thả. Thượng quan dịch nhìn bị Tiểu Cẩn Trạch bọn họ từ nhà kề trong phòng mang ra tới hai gã nha hoàn, rút kiếm liền phải giết hắn. Viên Mục nghiêng người chợt lóe, từ một bên ven tường khơi mào một cây gậy gỗ chặn thượng quan dịch thế công, duyên tường nghiêng người một phen, chuyển chân đá trúng hắn ngực, đem kia gậy gỗ hướng trên mặt đất một phóng. Viên Mục chỉ vào Trương Nghiên nói, người không phải ta muốn trói, ngươi có thể hỏi hạ Tiểu gia thiếu nãi nãi, ta bất quá là lấy tiền làm việc, người ta đã còn cấp Tiểu thiếu nãi nãi, các ngươi hẳn là hỏi nàng muốn mới đúng. Trương Nghiên bởi vì nhìn đến Kiều Cẩn Hiền ở đây còn ở vào khiếp sợ chung, vừa nghe Viên Mục nói như vậy, vội thề thốt phủ nhận, các ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn bắt cóc thượng quan tiểu thư còn muốn bắt cóc ta. Thượng quan Linh một chân đá văng phòng chất ủi, bên trong Thượng Quan Nghệ Dung bị đóng suốt 3 ngày, lại không chịu ăn cái gì, người đã ở vào hôn mê trạng thái. Thượng Quan Linh ôm nàng thời điểm, nàng còn dễ rủa tưởng có người muốn xâm phạm nàng, mở mắt ra vừa thấy là Thượng Quan Linh, cả người liền như vậy hôn mê bất tỉnh. Viên Mục vừa thấy hắn mang theo người ra tới, đem Tưởng Diễn tiểu bình gốm cầm lấy lui tới Trương Nghiên phương hướng tạp qua đi, thân hình chợt lóe, biến mất ở hậu viện, Trác Dạ nhất kiếm bổ ra kia bình gốm, phi thân đuổi theo. Thượng Quan Dịch nhìn gương mặt sưng đỏ Nghệ Dung, rút kiếm chỉ vào không ai bảo hộ Trương Nghiên, ngươi cái này ngoan độc nữ nhân, Thượng Quan gia cùng ngươi không oán không thủ, vì cái gì muốn bắt cóc Dung Nhi? Không, ta không có, ta không có, ta chỉ là dọa dọa nàng, chỉ là dọa dọa nàng, không cho nàng tới gần Cẩn Hiền, hắn là ta tướng công. Trương Nghiên nhìn kia chói lọi mà kiếm, trong miệng lẩm bẩm, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Cẩn Hiền phương hướng, tướng công, không phải ta làm, ngươi phải tin tưởng ta, này không phải ta làm. Thượng Quan Dịch muốn động thủ bị Kiều Cẩn Trạch ngăn cản xuống dưới, bình tĩnh, hiện tại người tìm được rồi, đem người mang đi Trương gia thì tốt rồi, ngươi nếu là bị thương nàng, Trương gia liền sẽ cắn ngược lại ngươi một ngụm. Vừa dứt lời Trương Đại Nhân cùng Trương Phu Nhân liền xuất hiện, hoang mang lo sợ Trương Nghiên nhìn đến bọn họ tới, vội trốn đến Trương Phu Nhân trong lòng ngực, run rẩy thân mình nói, nương, bọn họ muốn giết ta, bọn họ muốn giết ta. Trương Đại Nhân nhìn thoáng qua Thượng Quan Linh trong lòng ngực hôn mê quá khứ Thượng Quan Nghệ Dung. Nhìn nhìn lại kia rửa vào hành lang bên cạnh hai cái quần áo tả tơi nha hoàn, thực mau liền rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ở đây người cái nào là có thể đắc tội, chính là hắn Trương gia, bởi vì cái này nữ nhi, Thượng Quan tướng quân phủ cũng đắc tội, Tiểu gia cũng đắc tội. Lão phu ta giáo nữ không nghiêm, ta ở chỗ này cho các ngươi nhận lỗi, phát sinh chuyện như vậy là chúng ta sai, Nghiên Nhi nàng tuổi trẻ hồ đồ, làm ra chuyện như vậy tới, hy vọng các ngươi có thể lại cho nàng một lần cơ hội, bỏ qua cho nàng lần này. Trương Đại Nhân nói nhìn về phía Thượng Quan Dịch cùng Tiểu Cẩn Hiền, nếu là muốn truy cứu Trương Thị trách nhiệm, liền nhất định sẽ làm người biết bắt cóc sự tình. Thượng Quan Nghệ Dung như cũ ở tại Thâm Quê, chịu không nổi thanh danh một đinh điểm tổn hại, Trương Đại Nhân chính là liêu chuẩn điểm này, mới muốn bọn họ đại sự hóa tiểu. Trương Đại Nhân, ta muội muội như cũ hôn mê bất tỉnh, Trương Tiểu Thư bên ngoài tìm người bắt cóc ta muội muội, hai cái bên người nha hoàn cũng bị người làm bẩn, nếu là hôm nay sáng sớm trên đường cản lại nàng phái lại đây nha hoàn. Ta muội muội hiện giờ cũng đã bị người vũ nhục. Thượng Quan Dịch đem kia tiểu đào cái chai ném xuống đất, Trương Nghiên vừa thấy, thân mình hơi hơi co rụt lại. Trương Đại Nhân chỉ có thể cười làm lành nói cầu tha thứ, nói nhất định sẽ hảo hảo xử trí cái này nữ nhi, từ đầu tới đuôi Kiều Cẩn Hiền cái này con rể đều không có muốn giúp nữ nhi nói chuyện ý tứ, Trương Phu Nhân tâm cũng trầm vài phần. Thượng Quan Dịch không chịu bỏ qua, lần này tao ngộ Nghệ Dung chịu khổ như thế nào là một ít bạc bồi thường có thể hóa giải, Trương Nghiên trong lòng càng thêm sợ hãi. Đồng nhiên trong miệng dâng lên một mạt mùi tanh, khỏe miệng tràn ra huyết, hôn mê bất tỉnh. Viên Mục đào tẩu, còn lại chỉ còn lại có vài người Thượng Quan Dịch đều bắt lên muốn mang về tướng quân phủ. Trương Đại Nhân đối lý trước đây nửa câu lời nói đều cắm không thượng, mang theo hôn mê quá khứ Trương Nghiên đi trở về. Hai ngày lúc sau, Tiêu Cẩn Hiền liền hưu thư một phong tới rồi Trương gia, lúc này Trương Nghiên mới vừa tỉnh lại, Trương Phu Nhân vì tránh cho nàng lại chịu kích thích, lừa nàng nói Cẩn Hiền mấy ngày nay vội, tạm thời quá không tới. Giấu ở Trương Nghiên kinh thành bên trong lại giấu không được Tiểu gia trưởng tử hưu thê tin tức, Trương Quý Phi lần này dứt khoát là hai lỗ thai một mông không tính toán nhúng tay, Trương gia vì bồi tội cấp Thượng Quan gia đưa đi không ít đồ vật, đồng thời truyền gia còn có quan hệ với Thượng Quan Nghệ Dung bất kham tin tức, Thượng Quan gia đem Trương gia đưa tới nhận lỗi đồ vật hết thể lại thay đổi trở về, cũng không tính toán như vậy bỏ qua. 92. Thấn Giang độc phát. Trong kinh truyền gia Thượng Quan Tiểu Thư bị kẻ cắp bắt đi mấy ngày sau cứu trở về tin tức. Những cái đó vui với tản tin tức người thực mau đem chuyện này nghe nhầm đồn bậy thêm mắm thêm muối một phen, tới rồi Hoánh Tú nơi này phiên bản thành Thượng Quan Tiểu Thư cùng Tiểu gia đại thiếu gia xem vừa mắt, bị ghen tị Trương Thị đã biết lúc sau, Thượng Quan Tiểu Thư, cứu trở về lúc sau Tiểu gia hưu Trương Thị cái này không thể sinh lại ghen tị nữ nhân. Tráng tráng mấy ngày nay không chê phiền lụy mà kêu nương cùng cha, ngẫu nhiên cũng sẽ đơn giản phun ra mấy chữ tới, Hoánh Tú lau đi hắn khỏe miệng tràn ra tới canh chứng nghe xong ôm cầm nói, lo lắng thực. Đồn đãi đại biểu ca cùng Thượng Quan Tiểu Thư sự tình, không phải đem nàng đường lui đều cấp phá hỏng, thanh thanh bạch bạch mà hai người, hiện giờ muốn chịu này phân đồn đãi vớ vẩn. Có hay không nghe được Thượng Quan Phủ hiện giờ tình huống như thế nào? Ăn uống no đủ mà tráng tráng bắt đầu muốn nháo, đang ở học bức thời điểm như thế nào đều không muốn làm nhân ra ôm, cố tình muốn xuống đất đi đường, đi rồi còn không thể làm Oánh Tú bằng quan, một khối bồi đi, Oánh Tú lôi kéo hắn ở trong phòng đi rồi một vòng. Thượng Quan Tiểu Thư tỉnh lại sau cũng không lo ngại. Chỉ là lời nói thiếu rất nhiều, tin tức nếu đã truyền ra tới, Thượng Quan Phủ liền sẽ không thiện bãi cam hưu, đem Trương gia lấy qua đi nhận lôi đổ vật đều lui về. Vánh Tú thở dài một hơi, thượng quan gia đều là một môn nhiệt huyết, há dung Trương gia như vậy khi dễ. Qua đi thượng quan tướng quân tuổi trẻ khí thịnh thời điểm, tính tình quật lên hoàng đế mặt mũi đều dám không mua, hiện giờ ra loại sự tình này, như thế nào sẽ việc nhỏ hóa. Mà Trương Nghiên ở tỉnh lại lúc sau thực mau sẽ biết chuyện này, cũng gặp được Tiểu Cẩn Hiền hưu thư, nhìn quen thuộc chữ viết lãnh đạm ngữ khí, Trương Nghiên khóc nước mắt dính ướt giấy viết thư, có thế như thế, gia môn bất hạnh, cho nên hưu chi. Nương, ta muốn đi tìm hắn, hắn mới nói quá muốn mang ta đi Nam Tẩm, như thế nào sẽ không cần ta. Trương Nghiên sốc lên chăn muốn xuống giường, bị Trương phu nhân ngăn cản xuống dưới, Nghiên nhi, ngươi đừng náo loạn, bởi vì chuyện này cha ngươi đem thượng quan gia cùng Tiểu gia đều cấp đắc tội. Sai ở Trương Nghiên, Trương phu nhân vì làm nữ nhi thiếu chịu chút liên lụy, cố ý làm người thả ra về thượng quan cùng Tiểu gia lời đồn đãi, hiện giờ thượng quan gia đem đồ vật đều lui về tới, chính là không chịu bỏ qua chuyện này, Trương Nghiên nếu lại đi tìm Tiểu gia, lộng không hảo sẽ bị vặn đưa đi quan phủ. Vốn dĩ chính là bọn họ sai, một năm hắn đều không có đến xem ta, muốn mang ta trở về, ta là hắn thê tử a, ta bất quá là đánh chửi mấy cái nha hoàn, ta cũng không phải cố ý đẩy cái kia di nương, Tiểu gia chính là xem ta không vừa mắt. Trương Nghiên tái nhợt trên mặt chảy nước mắt không cam lòng nói, nương, làm ta đi tìm hắn, ta làm nhiều như vậy đều là vì hắn, hắn vì cái gì muốn hưu ta. Trương Nghiên lảo đảo tới rồi cạnh cửa đang muốn đi ra ngoài, Trương Đại Nhân xuất hiện ở các nàng trước mặt, kéo Trương Nghiên rối tay chính là một cái tát, khí đỏ mặt, vì cái gì muốn hưu ngươi, ngươi nói vì cái gì muốn hưu ngươi, Nam Tầm 3 năm ta và ngươi nương đã sớm nhắc nhở quá ngươi, sớm một ít muốn hài tử, tuy rằng kiểu con rể thương ngươi, nhưng là hắn làm kiểu ra trường tử. Con nối roi vấn đề luôn làm ớn, nhưng ngươi đâu, như thế nào cùng ngươi nương nói, hắn đều nghe ngươi, tùy. Ngươi nói hiện tại không cần liền không cần, cái này hảo, 3 năm Nam Tầm trở về, chờ ngươi muốn thời điểm đâu, nếu không tới rồi, ngươi liền lăn lộn tới lăn lộn đi, bên này quái bên kia quái, ngươi như thế nào chưa bao giờ tự trách mình, như thế nào không hỏi xem chính ngươi. Trương Nghiên bị này một cái tắt đánh có chút kinh ngạc, Trương Đại Nhân tiện đà nhìn về phía Trương Phu Nhân, còn có ngươi, mẹ hiền chiều hư con. Ngươi dung túng nàng cho rằng ta không biết, cái gì gọi là đẻ nặng con rể sau này nàng ở nhà chính là lớn nhất, tiểu gia đều là ăn chay sao, tiểu lao gia tử này hai triều nguyên lão là làm không có phải hay không, ngươi hiện tại còn dám làm người đi nói tiểu gia cùng thượng quan gia thị phi, hiện tại đồ vật đều đưa về tới, thượng quan gia không chịu. Bỏ qua, ngươi nói một chút, nên làm cái gì bây giờ? Trương phu nhân bị hắn này một mắng ôm nữ nhi yên lặng mà rơi lệ lên, Trương đại nhân thấy Trương Nghiên ăn mặc đơn bạc điệu y phục liền xuống giường. Quát lớn nói, còn không mau trở về nằm, ngươi còn muốn đi kiểu ra không thành, ngươi làm cho kiểu ra ra chạch bất an, vốn dĩ đưa về tới một năm ta còn trông cậy vào ngươi có tiến bộ, kết quả ngươi lại nháo ra chuyện lớn như vậy, ngươi có biết hay không thượng quan tiểu thư kia hai cái nha hoàn bị một cái điên rồi, về sau đều không thể tái. Giá người, ta như thế nào sẽ sinh ra ngươi như vậy nhẫn tâm nữ nhi? Lao ra, Nghiên nhi nàng vốn dĩ tính tình liền không xấu, mấy năm nay ở kiểu ra chính là bọn họ cấp áp lực quá lớn. Nếu không chúng ta lại đi cầu xin cô nãi nãi. Trương phu nhân ôm trong lòng ngực đã khóc mà cả người phát run Trương Nghiên, xoa nước mắt nói. Người cũng là cái hồ đồ, tiểu gia đã cho cái gì áp lực, tiểu phu nhân cái gì phẩm hạnh ta ở bên ngoài đều biết là cực hảo. Tiểu con rể tuy rằng là cái không có đại theo đuổi người, chính là đối Nghiên nhi đó là mọi cách yêu thương. Có như vậy nhà chồng như vậy hôn phu, nàng còn cầu cái gì, thẩm gia đại nữ nhi thẩm ánh theo như vậy tình cảnh đều có thể cùng Tề gia nhị thiếu gia quá hảo hảo. Trương Đại Nhân nhìn Trương Nghiên, nữ nhi là chính mình, lại như thế nào cở trách đều là chính mình mở miệng, nếu là giao cho quan phủ, Trương Đại Nhân cũng sẽ đau lòng, nhưng thượng quan gia đem đồ vật đều tặng trở về, việc này đã không phải hắn có thể làm chủ, như thế nào cũng đến lại tiến cùng một lần. Cha, ta về sau đều hảo hảo sinh hoạt, làm Cẩn Hiền không cần hưu ta, cha. Trương Nghiên khóc lóc cầu Trương Đại Nhân, nàng rốt cuộc bắt đầu cảm thấy sợ hãi, Trương Đại Nhân một phen lời nói chứng thực xong việc vô cứu vãn đường sống. Nàng hiện tại lại không thể sinh thanh danh lại kém, còn khả năng chọc phải kiện tụng, liền tướng công đều không cần nàng, kia nàng phải làm sao bây giờ? Người tới nột, đem tiểu thư cái này sân xem trọng, chỉ cần có một người dám thả chạy tiểu thư đi tiểu ra, ta khiến cho các ngươi toàn sân người đều cho nàng chôn cùng. Trương Đại Nhân phân phó Trương Nghiên bà vũ coi chừng nàng, lôi kéo Trương Phu Nhân đi ra ngoài, mọi người vừa nghe như thế ai cũng không dám chậm trễ. Trương Đại Nhân lôi kéo Trương Phu Nhân trở về chính mình sân, đổi hảo quần áo. Tiến cung đi. Tiểu lão phu nhân nằm ở trên giường, cùng tiểu phu nhân thương lượng biện pháp giải quyết, lời này đều truyền ra tới, ta vốn dĩ rất vừa ý nghệ dung kia hài tử, còn tưởng nói cho Cẩn Trạch, hiện giờ xem ra, chúng ta đến hậu mặt già đi thượng quan gia. Mẫu thân, ta qua đi thì tốt rồi, xảy ra chuyện thời điểm Trương Nghiên cũng coi như là nhà của chúng ta con dâu, Cẩn Hiền cũng có sai, này liền xem như cầu, cũng phải nhường bọn họ tha thứ, còn liên lụy Thi Nhã. Tiểu lão phu nhân lắc đầu, ta kia lão tỷ muội a, lễ Phật nhiều năm, trước đây tính tình cũng quật cường thực, thượng quan gia vốn là nam nhi nhiều nữ nhi thiếu, cùng nhà chúng ta giống nhau, nếu là Thi Nhã gặp chuyện này, ta này tâm ác cũng đau khó chịu, ta tự mình cùng ngươi qua đi một chuyến. Tiểu phu nhân liền không hề nói cái gì, Vương mụ mụ thực mau thế kiểu lao phu nhân chuẩn bị tốt quần áo, tiểu lao phu nhân nhìn gương đồng trung chính mình đầy đầu đầu bạc, duỗi tay sờ sờ, lao lạc, cũng có hảo chút năm không có nhìn thấy nàng. Vì kiểu lao phu nhân chuẩn bị tốt xe ngựa, lót thượng cũng đủ rắn chắc cái đệm, lại ở bánh xe càng thêm cố một ít, lúc này mới đỡ kiểu lao phu nhân lên xe ngựa, đến thượng quan gia lộ không xa, tới rồi lúc sau thượng quan gia người hầu thấy người đến là kiểu gia lão phu nhân cùng phu nhân, vội đi vào thông báo. Đang ở Phật đường niệm kinh thượng quan lão phu nhân biết được tin tức, chạy nhanh thay đổi một bộ quần áo, ra tới nghênh đón. Lao tỉ muội, ta đây là ra mặt dạy tới nhà ngươi. Tiểu lão phu nhân nắm lấy thượng quan lão phu nhân tay, hai cái qua tuổi nửa trăm người nhìn đối phương đều có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Mẫu thân, tiểu lão phu nhân, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta đi vào nói đi. Thượng quan phu nhân chào đón đỡ thượng quan lão phu nhân hướng trong đi. Ta a cũng không nhớ rõ nhiều ít năm không có ra tới. Tiểu lão phu nhân nhìn trong sảnh hết thảy, cảm khái nói, thánh thượng niệm ta thân mình không tốt, mỗi năm vào cùng tế điện đều cho ta tỉnh, cũng đều là lấy nhà của chúng ta lão gia tử phúc ca. Ta xem tỷ tỷ thân mình không tồi, nay tuổi lớn ai không điểm ốm đau. Thượng quan lão phu nhân nhìn qua so kiểu lão phu nhân ngạnh lãng rất nhiều, thời trẻ thượng quan lão phu nhân là đi theo lão tướng quân thượng quá chiến trường, tự nhiên có chút một cổ hào khí ở. Tiểu lão phu nhân thở dài một hơi, muội muội, tỷ tỷ cũng bất hòa ngươi khách sáo. Hôm nay tới, là vì ta kêu bất hiếu tôn tử. Lao tỷ tỷ, không nói gạt ngươi, nhà của chúng ta người cũng đều là hiểu lý lẽ, việc này cùng các ngươi không quan hệ, Trương gia sai, vậy Trương gia chịu trách nhiệm, chúng ta thượng quan gia cũng không phải mặc cho bọn hắn khi dễ, ngươi a yên tâm, chính là ta kia nhị con dâu, trong lòng không qua được kia khảm, Trương gia kia một cái hảo thuyết cũng là các ngươi kiểu gia tức phụ. Tiểu lão phu nhân trên mặt lộ ra một mặt bất đắc dĩ, ta cũng biết, đây cũng là việc xấu trong nhà, hôm nay làm cho ngươi mặt ta cũng không sợ ném cái này mặt, vốn dĩ một năm trước liền phải hưu nàng, nhưng là có người nhiều mặt cản trở, chỉ có thể làm Trương gia trước mang về, nhà của chúng ta lão gia tử là vẫn luôn không đồng ý đem nàng tiếp trở về, nhưng là ngươi cũng biết, này đưa về ra đi giáo dưỡng, như thế nào đều có cái kỳ hạn, nào biết đâu rằng nàng ở nhà còn như vậy quái đản, sẽ làm ra chuyện như vậy, còn liên lụy Nghệ Dung như vậy tốt một cái cô nương. Sống lâu rồi, liền tính không có tham dự triều chính. Hai cái lão phu nhân cũng nghe hiểu đối phương ý tứ trong lời nói, chỉ là thượng quan lão phu nhân lý giải, tướng quân phu nhân lý giải, Nghệ Dung mẫu thân nhị phu nhân lại không thể tha thứ chính mình nữ nhi vô cớ bị bực này ủy khuất. Ta cũng biết, ta hiện tại nhắc lại như vậy yêu cầu thật sự là thiển thể diện, các ngươi lão nhị gia mang theo hài tử trở về đơn giản là muốn cho nàng nói một môn việc hôn nhân, không biết chúng ta kiểu gia còn có hay không tốt như vậy vận khí, cưới đến Nghệ Dung như vậy trưởng tôn tức. Tiểu lão phu nhân dừng một chút, nhìn thượng quan lão phu nhân nói, trong sảnh lập tức trầm tĩnh. Tiểu lão phu nhân này không ra khỏi cửa tự mình tiến đến, đã là thành ý mười phần. Trong kinh bực này đồn đãi, Nghệ Dung muốn lại tìm một môn hảo việc hôn nhân rất khó. Thượng quan lão phu nhân cũng rõ ràng, đại nhi tử là tướng quân không sai, con thứ hai là cái tính tình ôn nhã người, nếu là nhưng xem ra thế, con thứ hai ra cùng tiểu gia cách xa có chút đại, nếu bởi vậy kết thân, chỉ sợ chính mình nhị con dâu trong lòng sẽ không thoải mái. Nếu tới, muội muội ngươi không bằng mang ta đi nhìn xem kia hải tử đi. Tiểu phu nhân nâng dậy tiểu lão phu nhân, đoàn người hướng Nghệ Dung sân đi đến. Nhị phu nhân đang ở trong phòng bồi nữ nhi, nghe được nha hoàn tới báo, đón ra tới, nhìn thấy bị người đỡ hơi hơi run run mà tiểu lão phu nhân, nhị phu nhân chạy nhanh tiến lên giúp đỡ tiểu phu nhân một khối đỡ. Lão phu nhân, ngài như thế nào lại đây? Trong phòng Nghệ Dung nhìn đến đi vào tới tiểu lão phu nhân, xúc lên chăn muốn xuống giường cho nàng hành lễ, tiểu phu nhân chạy nhanh ngăn trở nàng, bé ngoan, mau nằm xuống. Trước đó vài ngày đi kiểu ra thời điểm kiểu lao phu nhân còn thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, hiện giờ lại gầy ốm rất nhiều. Kiểu lao phu nhân ngồi vào nàng mép giường, lôi kéo tay nàng nói, hảo hài tử, không phải sợ, hiện tại đều đã trở lại. Nghệ Dung gật gật đầu, hốc mắt trung hàm chứa nước mắt, khó nén mấy ngày nay mang cho nàng sợ hãi. Muội muội, có thể hay không lưu ta cùng đứa nhỏ này đơn độc nói hội thoại. Kiểu lao phu nhân từ kiểu phu nhân kia tiếp nhận khăn cho nàng lau nước mắt. Nghệ Dung thụ sủng nhược kinh, có chút kinh ngạc nhìn về phía thượng quan lão phu nhân kia, chỉ thấy nàng ngậm cười hướng về phía chính mình gật gật đầu, lúc này mới có chút yên tâm. trong phòng chỉ còn lại có Kiều lão phu nhân cùng Nghệ Dung, hai tử, chuyện này làm ngươi chịu ủy khuất, ta cũng biết cho các ngươi mang đến rất nhiều không tiện, ta tuổi này cũng chỉ có thể ra mặt dày tới hỏi một chút ngươi, hảo hai tử, ngươi nguyện ý làm chúng ta Kiều gia trưởng tức sao? Kiều lão phu nhân nói thẳng, Nghệ Dung sững sờ ở kia không có phục hồi tinh thần lại, Kiều lão phu nhân tiếp tục nói, ta tử vừa thấy đến ngươi liền cảm thấy ngươi đứa nhỏ này hảo, đã sớm muốn đem ngươi cưới tiến chúng ta Tề gia làm ta cháu dâu. Cẩn Hiền là cái phẩm hạnh tốt hài tử, ta cũng biết lấy hắn tình huống hiện tại, ngươi nếu gả tiến vào vẫn là ủy khuất ngươi. Lão phu nhân ta, làm ta này lão bà tử nói xong. Tiểu lão phu nhân lôi kéo tay nàng mở miệng nói, ngươi nếu là không thích Cẩn Hiền, không nghĩ phải gả nhập chúng ta Kiều gia, cũng không có quan hệ, ta lão bà tử sẽ cho ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân, chỉ là ngươi tốt như vậy cô nương, ta này lão bà tử a cũng rất thích thú, không biết ngươi có nguyện ý hay không cho chúng ta Kiều gia cơ hội này. Ngoài cửa nhị phu nhân nghe xong thượng quan lão phu nhân nói, sắc mặt có chút trầm, nếu là Kiều gia tại đây phía trước cầu thân, kia cũng liền thôi, ở ngay lúc này lại đây, chính là thế Kiều gia đại thiếu gia xin lỗi, vẫn là qua đi thực sự có kia ý tứ. Qua không bao lâu Kiều lão phu nhân liền ra tới, trên mặt mang theo một mạt mệt mỏi, tuổi lớn người chính là dễ dàng mệt, thượng quan lão phu nhân mang theo nàng đi chính mình sân nói chuyện, lưu lại Kiều phu nhân cùng hai cái tức phụ, nhị phu nhân đi vào nhà ở nhìn một chút nữ nhi. Thấy nàng dựa ngồi ở trên giường, đi qua đi ở bên người nàng ngồi xuống, Dung Nhi ngoan, nương sẽ không làm nhà của chúng ta Dung Nhi chịu ủy khuất. Nương, Kiều lão phu nhân nói, nếu là ta không muốn gả vào Kiều gia, nàng cũng sẽ giúp ta đi tìm một môn hảo việc hôn nhân. Nhị phu nhân ngẩn ra, nữ nhi gia quan trọng nhất thanh danh nàng hài tử hiện giờ đã bị hủy, vốn dĩ mang theo nàng vào kinh là muốn cho nàng tìm một hộ tốt một chút nhân gia, phương Nam nhiều thương hộ, nhị lao gia ý tứ cũng là muốn cho nàng gả trở lại kinh thành. Không xảy ra việc gì phía trước, Kiều gia hôn sự là thực hảo, nhưng hôm nay nghe vào nhị phu nhân trong thai, lại có chút hụt hẫng. Nương, ngài Dung ta lại hảo hảo ngẫm lại. Thượng quan Nghệ Dung nhẹ giọng nói, nhị phu nhân thở dài một hơi, làm nàng nằm xuống giúp nàng đắp lên chăn nói, không đổi, ngươi trước dưỡng hảo thân mình. Bất luận Kiều gia có cái gì hành động, đều đã cùng Trương gia không quan hệ, thượng quan tướng quân làm việc luôn luôn sấm rền gió cuốn, nếu kinh thành bên trong đã có bất hảo truyền lưu, hắn lập tức đem chuyện này trực tiếp báo cho hoàng thượng nghe. Hoàng đế tuy rằng thân hệ thiên hạ ba cánh, nhưng là bách gia tính lại bách gia sự, hắn sao có thể đều biết đâu. Thượng quan tướng quân này vừa nói, hoàng thượng giận dữ, làm gia tộc trưởng tức, không có vì gia tộc nối roi tông đường, bị mang về nhà giáo dưỡng sau không biết hối cải, thế nhưng còn làm ra bực này đả thương người sự, cùng Giang Dương đại đạo cấu kết. Thượng quan tướng quân nói đồng thời, Trương đại nhân cùng Trương phu nhân cũng cầu tới rồi Trương quý phi nơi đó, vì không phải Trương Nghiên có thể trở lại Kiều gia. Mà là cầu có thể làm thượng quan gia bỏ qua cho chính mình hài tử. Quý phi nương nương, ta liền như vậy một cái nữ nhi, Nghiên nhi cho dù ngàn sai vạn sai nhưng nàng đều vẫn là ta hài tử, ta như thế nào nhẫn tâm đem nàng đưa ly ta bên người, nàng đã đủ khổ, quý phi nương nương ta cầu xin ngươi cứu cứu Nghiên nhi. Trương phu nhân quỳ trên mặt đất khóc mà thương tâm, ngồi ở mặt trên Trương quý phi lại đau đầu thực. Trương quý phi cùng Trương đại nhân phụ thân là thân huynh đệ, các nàng đều là tam phòng sở gia hài tử. Nếu không phải chính mình này trong cung từng bước một bò lên tới, tam phòng hôm nay cũng sẽ không cùng đại phòng cùng ngồi cùng ăn, nhưng nguyên nhân chính là vì nàng trải qua quá này đó sóng to gió lớn, càng thêm rõ ràng chuyện này, thượng quan gia sẽ không thiện. Tử, không phải ta không nghĩ giúp, Nghiên nhi lần này thật sự làm quá mức, lần trước bởi vì nhúng tay Nghiên nhi đẩy đến di nương làm hại một thi hai mệnh sự tình Kiều gia đã đối ta có chút phê bình, ta chẳng qua là trong cung một cái phi tử, thượng quan tướng quân chưa chắc sẽ mua ta mặt mũi. Ở trong triều Trương quý phi nhất không thể đắc tội chính là tay cầm binh quyền người, thượng quan tướng quân gia hai vị thiếu gia vốn là cùng Định Vương quan hệ không tồi, nàng càng không thể bởi vì cái này làm chính mình nhi tử ở vào xấu hổ vị trí. Muốn nhiều ít bồi thường chúng ta đều nguyện ý cho bọn hắn, chuyện này là Nghiên nhi không đúng, nhưng là đứa nhỏ này từ nhỏ thân thể cũng không tốt, nếu là đi như vậy xa địa phương chúng ta lại chiếu ứng không đến. Trương quý phi thở dài một hơi, đứa nhỏ này xuất giá trước còn hảo hảo. Kiều gia cùng thượng quan gia đều không thể đắc tội, đặc biệt là Kiều lao gia tử, một trương miệng có thể nói hoàng thượng đều không thể phản bác, làm Nghiên nhi hoàn hảo không tổn hao gì mà lưu tại kinh thành thượng quan gia khẳng định không phục. Đại ca, Nghiên nhi sự tình ta không thể giúp gấp cái gì, nếu là hoàng thượng lại đây, ta nhưng thật ra có thể hỏi một câu. Nay đã là Trương quý phi có thể làm lớn nhất hạ độ, Trương đại nhân cũng không hề nhiều lời, lôi kéo Trương phu nhân rời đi hoàng cung, dọc theo đường đi Trương phu nhân liền khó chịu cái không ngừng. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Từ từ nhìn xem đi. Trương đại nhân vô vô nàng bả vai, nếu là thật muốn đem nữ nhi đưa đi dưỡng lao, cũng nên đi trước tìm một chỗ tốt một chút. Vào đêm, Hoàng thượng đi Trương Quý Phi tầm điện, rửa mặt qua đi Trương Quý Phi ngồi ở trên giường giúp hắn ấn bả vai, Hoàng thượng híp lại mắt rửa vào mép giường. Hoàng thượng, hôm nay đại ca cùng tử tiến cung tới xem ta. Trương Quý Phi nhẹ giọng nói, không chế được trong tay lực đạo, nguyên bản híp mắt ngủ Hoàng thượng đống nhiên mở bừng mắt, ánh mắt nhìn thẳng Trương Quý Phi, thật lâu sau mới nói, Nga. Trương đại nhân không phải vội vàng trong nhà sự tình, còn có này công phu tiến cung đến xem ngươi. Trương Quý Phi liễm đi đáy mắt kia một mặt xấu hổ, cười nói, đại ca trong nhà hết thể mạnh khỏe, làm sao có chuyện gì. Hoàng thượng lần thứ hai nhắm hai mắt lại, Trương Quý Phi chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người, không hề mở miệng Trương Nghiên sự tình. Một lát sau, Hoàng thượng mở miệng nói, ái phi ở trong cung có điều không biết, hôm nay thượng quan tướng quân cáo trạng tới rồi chấm trước mặt, trạng cáo chính thức Trương gia cái kia bị tiểu gia hưu rất Trương thị, nghe nói này Trương thị lại ghen tị, hơn nữa không thể sinh dục, thất xuất chi tội liền phạm vào vài gia, còn hại chết quá chính mình trượng phu hài tử, hiện giờ lại thượng quan gia nữ nhi, y đổ hủy người danh dự a. Trương Quý Phi càng nghe càng cảm thấy có một ít lạnh lẽo, Hoàng thượng chậm rãi mở to mắt, nhìn Trương Quý Phi, đáy mắt nhiễm một mạt thâm ý. Ái phi ngươi là Trương thị cô, cái này Trương thị cái gì phẩm tính, ngươi nhưng rõ ràng. Ta vào cung thời điểm kia hài tử mới vừa sinh ra, tuy rằng khi còn nhỏ rất đau nàng, nhưng là gặp mặt số lần cũng không tồi, là cái hiển tĩnh hài tử đâu. Trương Quý Phi bài trừ một mặt nhìn như dịu dàng mà ý cười, chậm rãi xoa Hoàng thượng bả vai, hôn sau gặp mặt số lần liền càng thiếu, nàng còn theo nàng hôn phu đi Nam Thẩm. Thượng quan tướng quân cầu chấm làm chủ, chấm lại không biết như thế nào làm chủ, kia hai cái chết đi nha hoàn cũng mạng người. Hơn nữa kiểu gia chết đi gì nương cùng kiểu gia thứ trưởng tử, ái phi cho rằng, này muốn như thế nào thanh toán. Trương Quý Phi xoa động mà tay khẽ run lên, này yêu cầu như thế nào thanh toán, lớn nhất thanh toán chính là giết người thì đền mạng. Hoàng thượng, Nghiên Nhi nàng hiện giờ đã không thể sinh dục, bị kiểu gia hưu hồi sau này cũng không thể gả chồng, không bằng làm nàng thường bạn thanh đèn lễ phật, vì chết đi người cầu phúc chuộc tội như thế nào. Trương Quý Phi sợ Hoàng thượng sẽ hạ sát thủ, hiện giờ sát một cái Nghiên Nhi phương hướng Trương gia thị uy. Hoàng thượng nhìn nàng không đáp, Trương Quý Phi chỉ cảm thấy lòng bàn tay đều ra hãn, banh thẳng thân mình cường chống kia mặt ý cười nhìn Hoàng thượng, thật lâu sau, Hoàng thượng trên mặt bày ra một mặt ý cười, ái phi nhân tử, chấm cũng là như thế tưởng. Cuối cùng Trương Quý Phi cũng không có thể như nguyện, thượng quan gia đồng ý làm Trương thị đi chùa miếu mang tóc tu hành, nhưng là này chùa miếu đến từ thượng quan gia tới lựa chọn, Hoàng thượng mịt mờ mà nói cho thượng quan tướng quân, việc này không nên làm thật quá đáng, thượng quan tướng quân tự động não bổ thành, Hoàng thượng ý tứ là có thể ném rất xa, nhưng là đừng làm cho nàng ăn mặc quá kém, rốt cuộc nàng là đại gia tiểu thư, qua nhiều năm như vậy thanh nhàn nhật tử, sớm một ít gốc. Khổ đã chết, liền công đạo bất quá tới. Trương phu nhân khóc thiên thưởng địa không cho Trương Nghiên đi, không phải nói mang tóc tu hành lễ Phật có thể lưu tại Vạn An chùa sao, này thượng quan gia tuyển chính là cái gì chùa miếu, nàng nghe đều không có nghe nói qua, vẫn là ở phương Nam kia vùng, này muốn nàng như thế nào bỏ được đem hải tử đưa qua đi. Tiến đến dẫn người thượng quan Dịch thập phần thiện ý mà giải thích nói, Trương phu nhân, Càn Lan chùa là chúng ta phương Nam nơi đó tốt nhất chùa miếu, vị trí ở chỗ năm tòa núi cao đứng đầu, thành kính người đều là muốn bỏ một ngày một đêm trên núi đi tế bái cầu nguyện đâu, hơn nữa nơi đó phong cảnh thực hảo, là cái tu thân dưỡng tính hảo địa phương. Trương phu nhân vừa nghe kia độ cao, nhất thời hôn mê bất tỉnh. Phía sau nha hoàn lại luống cuống tay chân mà đem người nâng đi vào, Trương đại nhân nhìn mãn nhãn cho tàn nữ nhi, toàn bộ Trương phủ bên trong thế nhưng không có một cái nha hoàn nguyện ý bồi nàng qua đi, vẫn là mặt khác tìm hai cái trung hậu thành thật nha hoàn bồi nàng một khối đi xuất ra. Trương Nghiên nhìn ngã xuống đi Trương phu nhân, ánh mắt chợt lóe vào xe ngựa, thượng quan gia muốn đích thân phái người mang theo Trương Nghiên hồi phương Nam, thượng quan Dịch tự mình tiếp chuyện này, vì chính là cấp muội muội ra một ngụm hắc khí. Vào xe ngựa lúc sau, chậm rãi hướng tới cửa thành đi, thượng quan Dịch đi ở mặt sau, phía trước là mang đội bốn cái binh lính. Bên trong xe ngựa cửa sổ một góc bị nhẹ nhàng xốc mở ra, Trương Nghiên xuyên thấu qua kia khe hở nhìn phố xá, trên mặt mang theo một mặt cực kỳ bình tĩnh. Qua náo nhiệt chợ thỉnh thoảng có xe ngựa trải qua, lại qua đi chính là Thiệu phủ phủ đệ, Trương Nghiên gắt gao mà nhìn chằm chằm kia qua đi từng duyên, đột nhiên trong mắt chợt lóe, từ phía sau rút ra một phen đoàn đao, một phen đâm bị thương ở nàng bên cạnh nha hoàn, kéo ra xe ngựa mảnh hung hăng đẩy một phen kia sa phu cả người hướng tới xe ngựa hạ phát gục qua đi. Mã bị kinh trực tiếp nhanh hơn tốc độ trực tiếp từ kia sa phu trên người lăn qua đi. Trương Nghiên run rẩy đôi môi nắm lấy kia bao vây đôi tay đỡ cửa xe chờ nhìn kia mã đấu đá lung tung, nghiêng người đi ra ngoài một nhắm mắt, hướng tới kia sườn biên sạp nhảy qua đi. Hết thể tới quá đột nhiên, thượng quan Dịch xuống ngựa kiểm tra rồi một chút bị thương mã phu ý bảo binh lính chạy nhanh đuổi theo đi, Trương Nghiên quăng ngã cả người đau đớn, chạy nhanh từ kia bố quán thượng bò lên, ra đại chợ, chợ chơi tập người ở đây nhiều tưởng tử cũng nhiều, Trương Nghiên xách theo bao vây cắn răng hướng ngõ nhỏ trốn đi, phía sau là theo đuổi không bỏ binh lính. Nàng đã làm ra bước đầu tiên nàng nhất định phải thành công, nàng không thể xuất ra, nàng không thể đi làm ni cô trường bạn thanh đèn, không được, nàng không cần. Trong đầu không ngừng vang lên như vậy một thanh âm, Trương Nghiên điên rồi giống nhau ở ngõ nhỏ chạy vội, chợ chơi tập bên này giao lộ phức tạp thực, rất nhiều ngõ nhỏ còn có nhân ra dưỡng gà vịt ngỗng, Trương Nghiên tay cầm kia đao một đường phách qua đi, vết cắt tay cũng chưa phát hiện. Thượng quan Dịch trầm khuôn mặt thay đổi cái phương hướng đuổi theo, Trương Nghiên vừa mới quăng hai người đang muốn hướng cái kia đầu ngõ chạy tới, một cái khắc binh lính ra chắn ở đầu ngõ, Trương Nghiên đem một bên một loạt cây trúc hướng bọn họ kia dùng sức đẩy, hướng một cái khác phương hướng chạy tới, một mặt nhìn phía sau truy lại đây binh lính, càng ngày càng sợ hãi. Nàng không thể bị trảo trở về, nàng nhất định phải đào tẩu. Trương Nghiên đem ngõ nhỏ đồ vật đều sau này ném cho bọn họ chế tạo phiền thoái, một mặt nhìn mặt sau, một mặt hướng phía trước chạy, phía trước là càng ngày càng sáng quang, hơn nữa không có binh lính thủ. Trương Nghiên trong lòng hiện lên một mạt hy vọng, dẫn theo ngàn cân trọng chân nỗ lực hướng phía trước chạy. Nàng rốt cuộc chạy ra khỏi ngõ nhỏ tới rồi một cái phố xá mặt trên, sau này vừa thấy kia hai cái binh lính đang bị một đống tạp vật ngăn cản, hỗn độn mà trên mặt hiện lên một mạt ý cười, vừa định muốn xoay người, chỉ nghe thấy một tiếng cẩn thận, thân mình bị cái gì đột nhiên một đá, như là bay lên tới giống nhau, lăng không một chút mạnh mẽ mà ngã ở cách vách cửa hàng bậc thang. Cái hốt chỗ truyền đến một trận đau đớn, nàng đã phân không rõ ràng lắm đến tuột cùng là chân toan vẫn là eo đau, cả người tan ra giống nhau mà nằm ở kia bậc thang phía trên, một tay vô lực mà bắt lấy kia thanh đao. Thật nhiều người vây quanh lại đây, Trương Nghiên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, chỉ có thể mồm to mà hút khí, lại vẫn là cảm thấy không đủ, trên người sức lực ở dần dần trôi đi, cái hốt ra tựa hồ trào ra một cổ nhiệt lưu, chậm rãi ướt đẫm nàng sau cổ và áo, đó là ấm áp cảm giác, so với này lạnh băng bậc thang. Máu tươi ấm áp làm nàng thế nhưng không có lại cảm thấy sợ hãi. Trong mắt có thể nhìn đến đồ vật càng ngày càng mơ hồ, Trương Nghiên nỗ lực mà mở to đôi mắt nhìn xâm nhập đám người thượng quan Dịch, người nọ thế nhưng ý đồ muốn đem chính mình mang qua đi xem đại phu, thật là buồn cười, nàng muốn hại chết hắn muội muội a, như thế nào hắn hiện tại không phải muốn rút kiếm cho chính mình bổ thượng một đao sao? Thượng quan Dịch nhìn Trương Nghiên chính mình run rẩy xuống tay cầm lấy chôi này đao, khóe miệng không ngừng mà tràn ra máu tươi, chảy nàng nửa khuôn mặt. Giúp ta, Trương Nghiên bắt lấy thượng quan Dịch tay muốn hắn bắt lấy dao nhỏ, một tay vô lực mà chỉ vào chính mình trái tim vị trí, giúp ta. Cái hốt huyết càng ngày càng nhiều, hình như là muốn nở rộ giống nhau chảy xuôi kia bậc thang, Trương Nghiên đã cảm giác được chính mình không thể hô hấp, nàng nhẹ nhàng mà đẩy ra thượng quan Dịch tay. Không cần ngươi hỗ trợ, ta không bao giờ dùng lưu tại trên thế giới này, không bao giờ dùng đi niệm Phật, cũng không bao giờ dùng nghĩ hắn. Vành Tú biết tin tức này thời điểm, Tề Hạo Minh chính làm nàng thu thập đồ vật. Sắp bắt đầu mùa đông, kinh thành dần dần biến lãnh, Tề Hạo Minh quyết định mang theo nhi tử cùng lão bà, đi phương Nam tránh hàn. Trương Nghiên trung quy không có chết thành, thượng quan gia chính là đi hoàng đế nơi đó kéo một đám thái y để trở về, nhất định phải cứu sống nàng, treo kia nửa cái mạng, mất máu quá nhiều Trương Nghiên thế nhưng ở hôn mê mấy ngày lúc sau, tỉnh lại, đưa áp trên đường ý đồ đào tẩu, còn bị thương người khác, liền tính là nàng thân bị trọng thương, cũng không thể đem sở hữu tội đều cái qua đi. Biểu tỷ nói, Trương Nghiên vài lần tìm chết không có kết quả, thực mau liền phải lại bị đưa hướng chùa miếu, lần này, liền không phải thượng quan gia mới đầu nói cái kia, lần này đưa quá khứ, là qua đi cung đình trung giam giữ phạm tội cung nữ phi tử mang tóc tu hành chùa miếu. Ở nơi đó, có rất nhiều kẻ điên. Đó là hoàng thượng tự mình hạ mệnh lệnh, không phải thượng quan tướng quân yêu cầu, nàng này một đường chạy trốn, đã chết còn chưa tính, không chết thành, cho không ít sự phẫn nộ của dân chúng. Tề Hạo Minh cảm thấy, đã chết so tồn tại dứt khoát. Đã chết xong hết mọi chuyện, tồn tại lại đến không ngừng mà đi chỗ tội, kia ngoài cung tu hành chùa miếu bên trong, không ai là giam giữ vượt qua 10 năm, không ra mấy năm người liền sẽ điên mất, ở nơi đó, so trong hoàng cung lãnh cung còn muốn cho người cảm thấy sợ hãi. Như vậy cũng hảo, tình biểu ca còn nhớ rõ nàng. Vành Tú trong lòng đem việc này thả xuống dưới, nàng càng có rất nhiều may mắn, mặc kệ Trương Nghiên sinh tử cùng không, đều cùng Tiểu Gia không quan hệ, Tiểu Gia cùng Trương Gia sẽ không dính dáng đến bất luận cái gì quan hệ. Thật tới rồi kia một ngày, ông ngoại nhất định sẽ không lại chịu kia oan lao. Được rồi, hiện tại Kiều gia sự giải quyết, nương tử ngươi chính là muốn bồi vi phu đi qua cái đông. Tề Hạo Minh đi tới vòng lấy Vánh Tú eo, đem nàng ôm vào trong ngực, tốt nhất là không cần hồi kinh ăn tết. Vánh Tú cười vỗ nhẹ hắn tay, ăn tết vẫn là đến trở về, ngươi tưởng nhưng thật ra như ý. Tề Hạo Minh vẻ mặt đương nhiên, nếu có thể không trở lại ăn tết hắn đương nhiên nguyện ý, một nhà ba người ở bên ngoài đều so ở chỗ này tới thoải mái nhiều. Thụy Châu tân hôn, Vánh Tú khiến cho nàng giữ lại, mang theo mấy cái nha hoàn, tính thượng tráng tráng bà vũ, tràn đầy cũng có mười mấy người, phái người đi Định Vương phủ nói lúc này, sáng sớm đoàn người liền xuất phát Thường Thường Nam. Tháng 11 xuất phát đi, nửa tháng xe trình tới đó xác thật đã tháng 11 trung tuần, Thiên Nam thành thị Ôm Châu Tề Hạo Minh ở chỗ này mua một tòa tiểu biệt viện, bên này cùng kinh thành tuy rằng chỉ kém nửa tháng xe trình, thời tiết lại so với kinh thành ấm áp rất nhiều. Ôm Cầm cùng Tử Yên hai người đem mang đến hành lý đều thu thập ra tới, Tề Hạo Minh tắc mang theo đang ở học bước Tráng Tráng ở trong sân chơi, mới một hồi công phu Tráng Tráng liền ra một thân hãn, Oanh Tú kém nha hoàn đi thiêu chút thủy, thừa dịp chính ngọ thái dương đại nhiệt khí đủ, cấp Tráng Tráng tắm rửa. Chậu nước tử như cũng là chơi vui vẻ vô cùng, Tráng Tráng huy tay nhỏ không ngừng đem thủy ra bên ngoài giải, một mặt kêu Oanh Tú, nương, thủy, thủy. Oanh Tú lau một chút bắn đến trên má giọt nước, đem hắn tay nhỏ thấm vào ở trong nước nhẹ nhàng xoa tẩy, một cái không lưu ý, Tráng Tráng liền rôi ướt rầm rề mà tay nhỏ hướng trên má nàng một mạt, nhếch miệng cười. Ở bên ngoài phơi nắng Tề Hạo Minh đều nghe thấy được trong phòng truyền đến tiếng cười, Oanh Tú dở khóc dở cười mà nhìn hắn ướt rầm rề mà muốn hướng chính mình trong lòng ngực cọ, lộng mà nàng làn váy cùng trước ngực đều ướt một. Chờ thế hắn mặc xong rồi quần áo, Oanh Tú chính mình cũng thay đổi một bộ quần áo xuống dưới. Cái này biệt viện trong viện, lúc này đúng là hoa sơn trà nở rộ mùa, vài cọng loại ở chậu hoa trung khai vừa lúc, cánh hoa gian người da trắng lộ ra phấn nộn, gió thổi qua liền lay động chặt cây. Tới rồi chạng vạng thời điểm, Trác Nhân từ Ôm Châu chợ trở về, trong tay không ít mua tới món đồ chơi muốn tặng cho Tráng Tráng, Oanh Tú làm bà vú mang qua đi rửa sạch một phen mới đưa cho hắn chơi. Trác Nhân đối Ôm Châu cái này ven biển thành thị thập phân thích, Di Châu đảo cũng là tứ phía bị nước bao quanh, lại nói tiếp, nàng đã rời đi ra vài tháng. Di Châu đảo mùa đông đều không lạnh, ta thường xuyên để chân trần nha ở trên bờ cát chơi, có đôi khi vận khí tốt còn có thể bắt được cá đâu, ta liền sẽ ở trên bờ cát đáp hỏa cá nướng. Nói lên Di Châu đảo, Trác Nhân đều có thể nhớ lại rất nhiều hảo ngoạn sự tình, nhưng nói nàng ánh mắt liền có chút ảm đạm, nàng đã rời đi Di Châu đảo, đến Trác Dạ bên người, từ nay về sau khả năng rốt cuộc trở về không được. Ở chỗ này hấp tấp thực, trở về làm tướng công chủ trì, đem các ngươi đã muộn hôn lễ bổ làm thượng, chỉ là từ Tề phủ ra lại nhập Tề phủ, sợ là hủy khuất ngươi. Oanh Tú nhìn thấy nàng đáy mắt kia một mạt tưởng niệm, nếu không phải vì Trác Dạ, nàng cũng sẽ không đại thật xa chạy đến như vậy cái xa lạ trong kinh thành tới. Liền tính Trác Dạ không mở miệng, Tề Hạo Minh cùng Oanh Tú làm Trác Dạ cam tâm tình nguyện nhận chủ tử, cũng đến làm như vậy một hồi chủ. Sẽ không. Trác Nhân ngẩng đầu xua tay, lại cúi đầu gương mặt từng đỏ, chiếp chiếp nói, ta không cảm thấy ủy khuất. Nói xong người liền chạy, một bên Tráng Tráng rất là khó hiểu mà nhìn Trác Nhân như vậy ngượng ngùng mà chạy đi, tiếp tục túi đầu nghiên cứu trong tay tiểu trong chóng, hướng lên trên không rỗi ra tay, lúc này không có phòng, hắn a kêu một tiếng, phía sau Ôm Cầm nhẹ nhàng thổi một hơi, kia trong chóng liền chuyển động một chút. Buổi tối Oanh Tú liền đem việc này cùng Tề Hạo Minh nói một chút, nay còn phải ngươi ra mặt trước cùng Trác Dạ nói một tiếng, Trác Nhân lại đây cũng lâu như vậy, luôn là phải cho người công đạo. Ngươi hiện giờ là Tề gia chủ mẫu, này Trác Dạ sự tình ngươi đại có thể tự mình cùng hắn nói, không đáng ngại. Tề Hạo Minh duỗi tay khẽ Oanh Tú bên thai đầu tóc, nheo nheo Oanh Tú vành thai. Oanh Tú oán trách mà nhìn hắn một cái, chụp bay hắn tay còn muốn nói, Tề Hạo Minh vươn một lóng tay phúc ở nàng trên môi, nương tử, thật vất vả ra tới một chuyến, chúng ta có thể không nói này đó sao. Oanh Tú rốt cuộc biết nhi tử tính trẻ con là nguyên tử với ai, trước mắt cùng chính mình trang ủy khuất ra hỏa, đó chính là béo thu nhỏ lại phiên bản trang tráng. Này Trác Dạ cùng Trác Nhân hôn sự như thế nào không thể nói. Ngươi còn nói. Tề Hạo Minh bỗng nhiên đem nàng phát gục đè ở dưới thân, ở nàng nách gian cào nổi lên ngứa, Oanh Tú bị hắn đè nặng tránh thoát không được, đôi tay lại bị hắn bắt lấy, chỉ phải biên cười biên xin tha. Tề Hạo Minh bỗng nhiên đình chỉ cào ngứa, ánh mắt thâm thúy mà nhìn Oanh Tú, vừa rồi dây rủ việc, kia khấu không khẩn thật áo trên đã nứt ra mở ra, lộ ra Oanh Tú non nửa biên tròn trịa, khẽ run lên nhích người tử, kia liền nghịch ngợm vừa động. Nương tử, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Tề Hạo Minh thanh âm bỗng nhiên ách xuống dưới, Oanh Tú thấy hắn đáy mắt nhiễm kia mạn, đi theo gương mặt cũng đỏ lên, ta khi nào nói chuyện không tính toán gì hết. Ngươi đáp ứng nhi tử phải cho cái tiểu muội muội, ngươi nói, ngươi có phải hay không nói chuyện không tính toán gì hết. Tề Hạo Minh chậm rãi tới gần nàng gương mặt, một cổ nhiệt khí ở Oanh Tú cổ gian phiêu tán mở ra, dẫn mà nàng một trận run rẩy, cả người nổi da gà. Ta ngươi trước buông ta ra. Oanh Tú ở hắn dưới thân rẽ rùa vài cái. Hiện tại hắn chân hảo rất nhiều, Oanh Tú căn bản đánh không lại hắn sức lực, lại không thể quá lớn lực sẽ thương đến hắn, thành sọt chung vây thú, mặc hắn sâu xé. Nương tử nuốt lời, ta như thế nào có thể phóng, không bằng chờ nương tử thực hiện lời hứa, ta lại thả ngươi cũng không muộn. Dứt lời Tề Hạo Minh liền khinh thân đè ép đi xuống, trả lời hắn chỉ còn lại có cung Oanh Tú ưm ư thanh. Ngày hôm sau Oanh Tú còn không có lên, khó được tỉnh đại sớm tráng tráng khiến cho bà Vũ mặc hảo quần áo, muốn tới chụp bọn họ môn, gọi bọn hắn rời giường. Ôm cầm cấp tráng tráng mở cửa, nắm hắn vào phòng, Oanh Tú chạy nhanh cầm lấy một bên quần áo phủ thêm, lung tung mà khấu hai viên nút thắt, hơi hơi kéo ra một ít mảnh, tráng tráng chính phản tại mép giường, bám giết không tha mà muốn bò lên tới. Ôm cầm nhất cử, tráng tráng liền bổ nhào vào Tề Hạo Minh trên người, tiểu gia hỏa lăn long lóc lăn một vòng, một chút liền lăn đến giường sườn, hướng trong chăn cùng cùng thân mình, không cho Tề Hạo Minh có cơ hội đem hắn quăng ra ngoài. Cha! Tráng tráng giòn giòn mà hô một tiếng, tiện đà nhìn về phía Oanh Tú, lại hô một tiếng nương, sau đó sờ sờ hắn bụng, ngẩng đầu chu cái miệng nhỏ hô, trứng trứng. Hôm nay hắn như thế nào khởi sớm như vậy? Oanh Tú phủ thêm ôm cầm đưa qua áo khoác, ôm cầm cong môi cười, tiểu thư, tiểu thiếu gia khởi không còn sớm, là tiểu thư ngài ngủ chậm. Oanh Tú trên mặt hơi không thể thấy mà hiện lên một mặt đỏ bừng, lại ngẩng đầu thời điểm đã là vẻ mặt bình tĩnh, kia làm Bình Nhi chuẩn bị cơm sáng đi thôi, ta phỏng chừng là hắn chờ không kịp muốn đi ra ngoài đi dạo. Dùng qua cơm sáng, chắc dạ đem xe ngựa dắt tới rồi biệt viện cửa, tráng tráng nhìn lên thấy lại có thể đi ra ngoài, nỗ lực bước chân ngắn nhỏ, muốn lôi kéo Oanh Tú nhanh lên đi phía trước đi, phía sau Tề Hạo Minh chống quải trượng cười, cũng nhanh hơn tốc độ theo đi lên. Chắc nhân ngày hôm qua dạo quá chợ liền rất náo nhiệt, bất quá bọn họ chỉ là xe ngựa ra quá, tới rồi cửa hàng trước mặt mới có thể dừng lại vào xem. Tráng tráng từ bên trong xe ngựa nhìn ra đi nhìn chằm chằm kia đường hồ lô liền nặc đuôi mù. Oanh Tú làm ôm cầm qua đi mua một chuỗi trở về. Tráng tráng lẽ lưỡi một ngụm mà liếm đường hồ lô phía trên nước đường, ăn đầy miệng đều là. Chợ một chỗ khác chính là Ôm Châu nổi tiếng nhất hàng tươi sống thị trường. Bên trong là rất nhiều mới mẻ cá biển, có chút còn ở thùng gỗ bên trong tung tăng nhảy nhót. Oanh Tú tự mình xuống xe ngựa chọn lựa một ít mang về. Nơi này có không ít loại cá lạ Oanh Tú ở kinh thành cũng không thấy được quá. Chắc nhân đối này đó hiểu biết nhiều, chỉ vào những cái đó cấp Oanh Tú giảng giải, còn không quên nói này đó loại cá như thế nào làm mới ăn ngon. Lão bản, các ngươi này có hay không tiệm rượu là có thể thiêu ta mang quá khứ này đó cá. Trả tiền rồi tiền Oanh Tú đem cá giao cho ôm cầm hỏi, kia lão bản chỉ vào ra hàng tươi sống thị trường bến tàu không đến vị trí, nơi đó có một nhà tử lầu, ngươi có thể đem này đó cá giao cho bọn họ, nơi đó đầu bếp sẽ làm. Kia lão bản sở chỉ tiệm rượu là một nhà quy mô không nhỏ tử lầu, tiến vào sau kia tiểu nhị nhìn đến ôm cầm trong tay đồ vật, tiếp nhận liền đưa đi trong phòng bếp, ở trên lầu ghế lô đợi không bao lâu, đồ ăn liền đưa lên tới, tráng tráng đối kia canh cá đặc biệt yêu tha thiết, uống lên một chén nhỏ còn muốn tiếp tục, Oanh Tú rôi tay sờ sờ hắn phồng lên bụng, lắc lắc đầu, hôm nay không thể uống nữa, ngày mai làm Bình Nhi cô làm cho ngươi uống, được không? Ôm Châu ăn ngon chính là hàng tươi sống. Hảo ngoạn liền phải thuộc kia dọc theo Ôm Châu phụ cận mấy cái đảo nhỏ, này một ít đối chắc nhân tới đem đều quen thuộc vô cùng, trở lại biệt huyện lúc sau, Oanh Tú liền đem chắc dạ hô qua tới hỏi lời nói, ta cùng tướng công liền vì các ngươi làm chủ, chờ bên này trở về, đem các ngươi liền cá nhân hôn sự làm, ngươi xem, coi thế nào. 95 chương. Chắc dạ ngẩn người không có đáp lời, Oanh Tú tiện đà nói, các ngươi vốn là có hôn ước trong người, ngươi lại không có muốn chắc nhân trở về. Ta cùng tướng công nghĩ ngươi hẳn là nguyện ý này một môn việc hôn nhân, chỉ là cô nương này ra chờ ngươi lâu lắm không tốt, không bằng sớm cho kịp đem hôn sự cấp làm, ngươi là tướng công hộ vệ, là chúng ta Tề ra người, Di Châu bên kia hẳn là cũng không phải như vậy không nói lý. Thật lâu sau, trong phòng đống nhiên truyền đến một trận động tĩnh, chỉ nghe thấy một tiếng khinh thường, Oanh Tú mí mắt một xúc, khẽ nhúc nhích tử che khuất kia bình phong vị trí. Chắc dạ khỏe miệng hiện lên một mặt không thể thấy ý cười, kia bình phong sau chân đều đã lộ ra tới. Người nọ còn hồn nhiên bất chi giác. Chắc dạ nhiều năm bên ngoài, là cái đại quê mùa, hôn lễ sở hữu lễ nghi phiền phức cũng đều không hiểu, còn phải phiền toái phu nhân hỗ trợ. Chắc dạ thu hồi tầm mắt, đối Oanh Tú nói, yêu cầu nhiều ít bạc, phu nhân mở miệng đó là. Cái này không đáng ngại. Oanh Tú trên mặt chất đầy ý cười, nhìn theo chắc dạ rời đi, chỉ chốc lát bình phong sau chắc nhân liền trốn không được ra tới, vẻ mặt từng đỏ, mang theo một mặt hậm hực nhìn Oanh Tú, Oanh Tú nhẹ nhàng chỉ một chút nàng đầu, cười mắng. Như vậy thiếu kiên nhẫn. Phu nhân, này áo cưới sự tình, ngươi có thể không thể dạy ta như thế nào thê ơ. Chắc nhân ở kia tiểu nữ nhi ra ngượng ngùng một chút, ngẩng đầu hỏi. Ngươi không thê ơ cũng có thể, phái người đi cẩm tú các làm đưa lại đây, cũng là giống nhau. Oanh Tú lo lắng nàng chỉ biết võ công sẽ không nữ hồng, nhưng là chắc nhân kiên trì. Chỉ dạy hai ngày, Oanh Tú trước bại hạ trận tới, đâu chỉ là sẽ không nữ hồng, quả thực chính là nửa điểm thiên phú đều không có. Làm chắc nhân kia châm đi chọc kia bay tới bay lui sâu, đều so làm nàng ấn cẩm bố tuyến lộ điên đi xuống tới tinh chuẩn nhiều. Ở liên tục chọc thủng mấy cái ngón tay lúc sau, Oanh Tú nhìn không được, từ nàng trong tay đoạt lấy kẹp cẩm bố bản tử, họ không được liền tính, ta lúc ấy cũng không phải chính mình thêu áo cưới. Không được, ta có thể học giỏi phu nhân, cái này áo cưới ta nhất định phải chính mình thêu. Trác Nhân bắt tay hướng trong miệng một sách, từ Hoánh Tú trong tay lấy qua cái giá, cầm lấy thật đối với hoa đồ vật, vạn phần thận trọng mà chọc đi xuống. Các ngươi kia áo cưới đều là chính mình thêu. Hoánh Tú đành phải thôi, chỉ là tiểu tâm mà nhìn chằm chằm nàng, sợ nàng một cái không chú ý liền chính mình tay đều cấp phùng đi vào. Ở Di Châu đảo, càng là đối cái này hôn phu vừa lòng, các nàng thân thủ thêu áo cưới liền càng xinh đẹp. Ta đã thấy xinh đẹp nhất của hồi môn chính là Trác quản sự nữ nhi xuất giá thời điểm xuyên, nghe nói kia áo cưới là nàng thêu 3 năm, phía trên mỗi một trận mỗi một đường đều là nàng thân thủ thêu đi lên. Trác Nhân trong mắt hoài một mạt khát khao, đồng nhiên hốc mắt một thước át, lại chát tới tay. Ở Hoánh Tú xem ra, lấy Trác Nhân tốc độ, đừng nói là 3 năm một kiện xa hoa thêu ý đi, chính là 3 năm có thể làm nàng đem này quần áo cấp thêu xong, nàng đều cảm thấy cố hết sức thực. Nếu là Trác Nhân quê nhà đặc có biểu đạt tình yêu phương thức, cứ việc Hoánh Tú đau lòng thực, cũng không thật nhiều ngăn cản, dứt khoát gọi tới Nghiêm Mụ Mụ một khối dạy dỗ kim chỉ, tranh thủ tại đây ngắn ngủn trong một tháng, đem nàng từ rốt đặc cán mai tăng lên tới bình thường trình độ. Trác Dạ thực mau sẽ biết Trác Nhân ở thêu áo cưới, mỗi ngày sáng sớm đều phải lên luyện võ rèn luyện thân mình, Trác Nhân đã liên tục rơi xuống vài thiên, mỗi lần nhìn đến nàng, Trác Nhân phản ứng đầu tiên đều là bắt tay hướng trên người dựa, không cho hắn nhìn thấy kia trên tay tràn đầy chọc ra tới lỗ kim. Chảo qua tay nàng vừa thấy, hai tay 10 cái ngón tay không một may mắn thoát khỏi, Trác Nhân còn một mặt kiêu ngạo mà nói cho hắn, hiện giờ đã học được như thế nào ở cổ áo cắn câu viền vàng. Nơi này không phải Di Châu, ngươi có thể không thể. Trác Nhân từ trong tay hắn rút về tay lẩm bẩm nói, như vậy sao được, chúng ta vẫn là Di Châu đảo người, tương lai có một ngày trở về thăm người thân lại nói tiếp, ta mặt hướng nào gác. Gả chồng tỷ muội đều thích dùng áo cưới tới tương đối theo công, Trác Nhân từ nhỏ là học võ, đối nữ hồng một mực không thông. Từ nhỏ tang mẫu nàng càng là bị trở thành là đảo chủ nhi tử tới dưỡng, trong lúc nhất thời cùng Hoánh Tú học cái này, nàng chỉ có thể vẽ lại chuyên tấn công này một ít, đổi cái đồ vật liền hoàn toàn sẽ không. Nếu là tương lai đều không quay về đâu. Trác Dạ thấy nàng túi đầu che đôi tay, thử hỏi. Trác Nhân mẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn, mang theo vài phần ngượng ngùng, kiên trì nói, ta đây cũng muốn thêu một kiện áo cưới ra tới. Trác Dạ không nói cái gì nữa, chỉ là mỗi ngày Trác Nhân học xong trở về thời điểm. Phòng trên bàn tổng hội phóng một hộp dùng để đổ miệng vết thương dược hộp. Ôm Châu mùa đông lạnh phong thả, cũng chưa từng lạc tuyết, tháng 11 đế kinh thành đã sớm hạ đại tuyết, Nam Dương chờ nghe xong hạ nhân thông báo, nhị thiếu gia bọn họ đi rồi đã có gần một tháng, khi nào trở về, Tề phủ người cũng không rõ ràng lắm. Tề Hạo Minh lần này rời đi, nhiều ít có tránh họa ý tứ, Tề Hạo Chi đính hôn qua đi, qua năm liền phải thành thân, Nam Dương hầu phủ chính là một quán rảo hợp vận đục thủy, Tề Hạo Minh tình nguyện ở cách xa xa cũng không muốn bị kia thủy cấp bắn đến. Ngươi nói bọn họ đi Ôn Châu, lập tức truyền tin đi Ôn Châu, muốn hắn trở về. Nam Dương chờ mấy ngày trước đây mới ngoài ý muốn biết được Tề Hạo Minh chân đã khôi phục thất thất bát bát, có thể đứng lên thoát ly quải trượng đi một đoạn, Định Vương đối hắn rất là coi trọng, từ nhỏ cũng cùng hắn muốn hảo. Hiện giờ Nam Dương hầu phủ tình thế so với hắn đoán trước nghiêm trọng rất nhiều, bình ổn rất nhiều năm Bắc quyết bởi vì hạt nhân thành công thoát đi, biên cảnh kia vùng lại chiến sự thường xuyên lên. Đông đảo hoàng tử bên trong, Định Vương đã phụ trách Lô Châu kia man tộc sự. Bắc quyết cùng man tộc kém khá xa, không thể toàn giao từ Định Vương một người, hoàng thượng khó khăn. Lúc này Triệu Vương tự động xin ra trận muốn đi Bắc quyết bình chiến loạn, giống như năm đó Định Vương giống nhau, nhưng lần này, Trương Quý Phi lại không có thể giống hoàng hậu nương nương như vậy thâm minh đại nghĩa, nàng lấy chết tương bức, không cho Triệu Vương tiến đến, ngược lại kiến nghị hoàng thượng, là thượng quan gia vì hoàng thượng phân ưu thời điểm tới rồi. Phân không rõ trong đó rốt cuộc có vài phần cho Hà Dận thành phân ở. Trương gia sự tình thượng quan tướng quân kia không lưu tình chút nào xử lý phương thức, làm Trương Quý Phi là ghi hận thượng, một cái Trương Nghiên cũng không thể giao động cái gì căn cơ, nhưng là lại hủy hoại Trương gia danh dự, kinh thành trung lưu truyền Trương gia giáo dưỡng ra tới nữ nhi tương lai nhưng đều sẽ là hại di nương sát hài tử, trong lúc nhất thời, vốn dĩ danh tiếng thực tốt Trương gia cô nương, đều thành gả chồng khó khăn hộ. Việc này còn liên lụy Triệu Vương tân hôn thê tử tiểu Trương Thị, trong phủ hai cái chắc phi đối này là nghiêm thêm phòng bị. Sợ một cái không chú ý, chính mình sẽ chết trước tại đây ngoan độc Trương gia nữ thủ hạ. Thượng quan tướng quân cũng là cái nghĩ sao nói vậy, lập tức đối Trương Quý Phi cái này đặt chân nhúng tay sự tình cùng mấy cái quan văn bố trí nàng một lần, một cái hậu cung phi tử, ánh mắt ý kiến nông cạn kiến thức nông cạn, ngăn đón không cho chính mình nhi tử đi vì quốc gia tận tâm tận lực, còn công việc quan trọng báo thù riêng, thật sự là hỗn loạn cung kỷ. Hoàng hậu thân mình không hảo nằm trên giường nhật tử nhiều, trong cung rất nhiều sự vụ đều từ Trương Quý Phi đại lý. Này đại lý về đại lý, cũng không phải nói nàng Trương Quý Phi chính là chân chính ý nghĩa thượng hoàng hậu, mỗi ngày dùng này hoàng hậu bảo ấn, kia cũng chỉ là mượn đồ vật sớm muộn gì có phải trả lại một ngày, ngươi Trương Quý Phi nếu là đặt ở ngày thường đại trạch, nhiều lắm tính cái quý thiếp là cái gì, cũng là cái thiếp thôi, là cái nô tỳ. Lần này mịt mờ mắng chửi người Trương Quý Phi dám giận không dám truy cứu, Bắc Quyết hiện giờ chiến sự là yêu cầu một cái chim đầu đàn đi tìm hiểu, thành công đó là tốt, không thành công lại đến chịu chút phê bình, ai cũng không muốn làm cái thứ nhất nếm thử. Thượng quan tướng quân châm chọc đủ rồi, trong lòng thoải mái, chủ động cùng hoàng đế xin ra trận đi Bắc Quyết kia trước thăm dò đường, mang theo con thứ hai thượng quan Linh xuất phát. Nhưng này đó đối với Nam Dương chờ tới nói đều không quan trọng, nhất quan trọng sự, chính mình hai cái nhi tử đứng thẳng rõ ràng là hai cái bè phái, lúc trước hắn sẽ lựa chọn nghe Khánh Vương ra nói cùng ra cắt ra liên hôn, là muốn củng cố đại nhi tử thế tử chi vị, nhưng hôm nay xem ra, Khánh Vương ra về điểm này tâm tư, thật đúng là lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Đây là một hồi đánh cuộc, mà Nam Dương hầu phủ, giống như không thể lựa chọn đặt mình trong ở ngoài. Kinh thành phát sinh bất luận cái gì tin tức Oánh Tú các nàng là một mực không biết, đây là Oánh Tú lần đầu tiên ở bên ngoài quá ngày mồng 8 tháng chạp tiết, sơ 7 ngày này liền tự mình mang theo Bình Nhi các nàng đi phố xá thượng mua cháo mồng 8 tháng chạp tài liệu, tại đây ở sắp một tháng, chợ thượng có không ít cửa hàng đều nhận thức này mới tới một đôi tiểu phu thê. Không đến nửa canh giờ, Oánh Tú các nàng liền đem đồ vật đều mua tề. Bình Nhi đi bến tàu kia lại xách hai đuôi mới mẻ cá trở lại biệt huyển đem nấu cháo dùng tài liệu dùng thủy ngâm chờ nửa đêm hạ nồi nấu cháo. Ngày mồng 8 tháng chạp hôm nay sáng sớm, trong phòng bếp liền nấu thật lớn một nồi cháo, Oánh Tú đang chuẩn bị phân ăn mặc một ít đi phân cho các nàng gia phụ cận hàng xóm, không nghĩ tới các nàng đưa sớm hơn, ôm cầm tới tới lui lui vài tranh, đều là đi cửa lấy các gia đưa lại đây cháo mồng 8 tháng chạp. Oánh Tú chạy nhanh đem làm tốt cháo mồng 8 tháng chạp đều ở ăn cơm trưa phía trước tặng đi ra ngoài. Tráng Tráng đã sớm chờ không kịp muốn thúc đẩy, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hương khí nhất nùng kia một chén, bên trong thả không ít ôm châu đặc sản hải sản. Ngoan, Tráng Tráng không thể ăn cái này là cho chắc nhân cô ăn. Oanh Tú đem kia chén không kịp ăn hải sản cháo mồng 8 tháng chạp lấy rời đi Tráng Tráng tầm mắt, nào biết hắn theo tầm mắt liền theo dõi đi, tay nhỏ một lóng tay một hai phải ăn hàm. Hiện giờ Tráng Tráng còn không thể ăn quá nhiều hải sản, cháo mồng 8 tháng chạp hầm thời gian lâu lắm. Oanh Tú sợ hắn một lần ăn nhiều dễ dàng tiêu chảy, chỉ huy hai muỗng liền ăn chính mình ra nấu, còn lại toàn làm ôm cầm cầm đi cho chắc nhân. Kết quả một cái buổi chiều, Tráng Tráng liền bĩu môi chỉ vào Oanh Tú liền kêu, hư, nương. Thư phòng nội Tề Hạo Minh thu được Nam Dương chờ gửi thư, xem sau khi xong điểm lửa đốt sạch sẽ, hiện giờ người đều đã dọn ra phủ, há có trở về đạo lý, Nam Dương chờ vị trí này một ngày thật không minh bạch, hắn liền một ngày sẽ không làm Oanh Tú cùng hài tử đề cập đi vào. Thiếu gia. Tính lần trước đi xe trình, chúng ta không sai biệt lắm nên khởi hành hồi kinh. Hiện giờ kinh thành đại tuyết bao trùm, ra tới là nửa tháng xe trình, trở về ít nhất muốn 20 ngày, có thể đuổi ở đại niên 30 trở về, đã thực không tồi. Ân, ngày mai đi theo phu nhân đi mua một ít đồ vật, hậu thiên sáng sớm liền xuất phát đi. Tề Hạo Minh gật gật đầu, cầm ngòi bút đem chậu đốt sạch tin khẩy mở ra, dư lại một mảnh nhỏ còn chưa thiêu xong, lẻ loi mà ở chỉnh đôi cho tàn trung. Oanh Tú mua không ít hải sản hàng khô. Kia cửa hàng lao bản đặc biệt khách khí, từ kinh thành ra tới thời điểm chỉ có như vậy mấy chiếc xe ngựa, trở về thời điểm nhiều một chiếc hàng hóa chuyên trở. Càng tiếp cận kinh thành thời tiết lãnh trợn, dọc theo đường đi Oánh Tú cấp Tráng Tráng bọc mà tựa tiểu viên cầu, lại không cho hắn vén rèm lên ra bên ngoài xem, mới non nửa thiên công phu, Oánh Tú đã bị hắn lăn lộn mệt mỏi, tới rồi buổi chiều Tề Hạo Minh bất thời giờ lại đây nhìn lên, nương hai tụ tập ngủ một hồi. Rốt cuộc ở nhị chín hôm nay giữa trưa chạy tới kinh thành. Vào thành môn thời điểm vừa lúc gặp tuyết ngừng, toàn bộ kinh thành giống như là bị một chỉnh trương tố bạch bố che đậy giống nhau, phóng nhãn nhìn lại, thuần tịnh một mảnh. Nam Dương hầu phủ sớm phái người lại đây muốn tiếp bọn họ trở về ăn Tết, châu này đại niên 30 cơm tất niên là ai đều không thể rơi xuống, trở lại Tề phủ chỉ thu thập một chút, Thanh Bích đem đã sớm chuẩn bị tốt năm lễ lấy lên xe ngựa, Oanh Tú lại từ ôm châu mang đến đồ vật lấy ra một ít đặt ở trên xe ngựa, bế lên đã ngủ quá khứ Tráng Tráng, xuất phát đi Nam Dương hầu phủ. Rời đi Nam Dương hầu phủ lúc sau, Oanh Tú này nửa năm qua liền không còn có trở về quá, Đinh Phong viện bị quét tước thực sạch sẽ, bọn họ biến thành trở về ở tạm khách nhân, trong viện ngày thường quét tước nha hoàn bà tử đều thay đổi. Tráng Tráng đối này vẫn là có chút quen thuộc, quen cửa quen mẻo mà muốn bà vú mang theo hắn đi phía trước ngóc sau sương phòng, Oanh Tú nhìn trong phòng không có biến động quá bài trí, Tề Hạo Minh chống quải trượng đi đến. Chúng ta tại đây trụ thượng mấy ngày liền đi trở về, đầu năm còn muốn hướng các phủ đi thân. Có chút đồ vật liền không cần thu thập ra tới. Mặc kệ Nam Dương chờ để lộ ra tới chính là có ý tứ gì, Tề Hạo Minh đều không nghĩ muốn nhiều trụ đi xuống. Oanh Tú làm Thanh Bích đem mang về tới một ít ôm châu đặc sản cấp hầu phu nhân cùng ra cắt Ngọc Hân đưa qua đi, lôi kéo hắn ngồi xuống nói, vừa rồi tới trên đường gặp tứ thúc nói tứ thẩm thời gian mang thai phản ứng quá mãnh liệt, liền môn đều ra không được, hắn liền không ở nơi này, ăn qua cơm tất nhiên liền phải trở về bồi tứ thẩm. Thành thân đã hơn một năm, Chu Sơ Nhu rốt cuộc hoài thân mình, lúc này mới đầu ba tháng, Chu Sơ Nhu phản ứng mãnh liệt, ăn cái gì phun cái gì, Tề Trung Châu liền xe ngựa cũng không dám nàng ngồi, tiết nhất vẫn là thanh thản ổn định ngốc tại trong nhà dưỡng thai hảo. Tứ thúc tuổi này mới đến đứa bé đầu tiên, oanh tú đều vì bọn họ cao hứng thực, kia chờ chúng ta từ nơi này đi trở về, tự mình qua đi xem bọn hắn. Bọn họ không ở này hai tháng chung, kinh thành chung đã xảy ra rất nhiều sự tình, trừ bỏ oanh tú sau lại biết được về Trương gia khuê nữ khó gả sự tình, còn có chính là Bắc Quyết chiến sự lại khởi, thái tử ốm đau trên giường, ở oanh tú đoán trước trong vòng còn có chính là Kiều gia cùng thượng quan gia hôn sự. Thượng quan Nghệ Dung gật đầu đồng ý gả cho Kiều Cẩn Hiền, oanh tú chỉ là than nhỏ một hơi. Không có làm cái gì đánh giá, nàng trong lòng chỉ là vì cái kia thông tuệ cô nương đáng tiếc, gả cho đại biểu ca, thật là hủy khuất nàng. Tiểu thư, hầu phu nhân thỉnh các ngươi qua đi. Ôm cầm trong tay cầm chính là oánh tú chuẩn bị đưa cho hầu phu nhân đồ vật, làm bà vú ôm trắng tráng, phủ thêm một kiện lông tơ tiểu áo choàng, che đậy đầu lúc sau, mới ra sân. Mới vừa đình không bao lâu tuyết lại bắt đầu hạ lên, oánh tú nhìn không bờ bến màu trắng, cùng ôm châu thật là hai cái bất đồng thế giới. Đây là Tráng Tráng có ý thức tới nay lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy tuyết, dãy rùa muốn xuống đất chính mình đi, vào hoa viên nhỏ, đường mòn thượng tuyết bị quét chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng vừa ra hạ, oanh tú khiến cho bà vũ phóng hắn xuống dưới, một tay nắm hắn. Phía sau để lại thật dài một loạt dấu chân, trong đó có nho nhỏ một đôi, đáng yêu mà làm nổi bật ở tuyết địa bên trong. Nhìn thấy trưởng thành không ít Tráng Tráng, Nam Dương chờ thực vui vẻ, đùa với hắn muốn hắn kêu ra ra. Oanh tú không có vì cố tình tới lấy lòng Nam Dương xin đến chỉ giáo Tráng Tráng kêu ra ra, đúng là học nói chuyện thời điểm, Tráng Tráng nghiêng đầu nhìn Nam Dương chờ, nghe xong mấy lần trong cái miệng nhỏ liền nhu nhu mà phun ra ra hai chữ. Đích trưởng cháu gái đều bất quá đích trưởng tôn tới làm Nam Dương chờ vui vẻ, ở tề phủ thời điểm Tráng Tráng liền luyện liền một thân như thế nào ở đông đảo nha hoàn cô cùng bà Vũ Trung thảo niềm vui bản lĩnh, lúc này một hồi sờ sờ Nam Dương chờ dâu, không cẩn thận xả mạnh mẽ. Còn sẽ cho Nam Dương chờ xoa xoa trong miệng một mặt kêu hô hô, đủ thật làm Nam Dương chờ cao hứng hỏng rồi. Một bên Hứa thị trước sau cười tủm tỉm mà nhìn, nghe được Tráng Tráng kêu nàng mãi mãi mà thời điểm, hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó làm bên người nha hoàn đi cầm một khối khóa vàng phiến lại đây, tự mình cho hắn treo đi lên. Đối với này đó lóe sáng đẹp đồ vật, Tráng Tráng vẫn luôn thực thích, không khách khí mà ở Hứa thị trên mặt hôn một cái, nơi nơi bán manh thảo niềm vui, tuy là Hứa thị như vậy đoan trang bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra một mạt sủng nịch cười, như vậy hài tử hiện giờ đặt ở Nam Dương hầu phủ, ai đều sẽ thích. Từ Nam Dương chờ bọn họ sân ra tới, tiện đường oánh tú đi cẩm trúc viện, song bào thai tỷ muội đã sẽ nói sẽ chạy, mà Tề Quý Nhan hiện giờ cũng đã mau tròn một tuổi, từ cắt di nương lại có mang một thai, liền ở chính mình trong phòng thành thật mà ngốc đại môn không ra nhị môn không mại, càng đừng nói đến xem đứa nhỏ này. Nàng trong bụng cái kia mới là nàng tân lợi thế, mà Ngọc Hân trong phòng cái kia, vĩnh viễn là chỉ một cái phế nhân thôi. Các ngươi này một chuyến đi ôm châu, thật đúng là tự tại, ta này đều đi không khai, liền đi cái thôn trang ở vài ngày đều không được. Ra các Ngọc Hân hâm mộ oánh tú từ Tề Hạo Minh mang theo này vừa đi ôm châu chính là 2 tháng, vẫn là khuê trung tiểu thư thời điểm. Ngọc Hân lúc ấy theo mẫu thân đi qua xa một ít chùa miếu, gả cho người lúc sau, xa nhất cũng chưa ra quá kinh thành. Tỷ tỷ muốn nhọc lòng sự tình nhiều, nơi nào giống ta đâu, Tề phủ trên dưới cũng liền nhiều thế này người. Lạc Ninh ở một bên mang theo Tráng Tráng chơi. Lạc Ninh lớn lên giống ra các Ngọc Hân nhiều một ít, song bào thai tỷ muội lớn lên trường Tề Hạo Thịnh, bất quá Tráng Tráng đều thích, lôi kéo Lạc Ninh tay nhỏ sẽ không chịu buông lỏng ra, ngẫu nhiên còn sẽ đi nhìn xem cái kia ngồi ở trên giường, hai nhị không xung Tề Quý Nhan. Rốt cuộc nhìn đến một cái so Tráng Tráng còn nhỏ, Lạc Ninh nắm hắn hướng trên giường đi đến, Tráng Tráng tay nhỏ bám lấy mép giường, nhẹ nhàng kéo một chút Tề Quý Nhan quần áo, hô một tiếng đệ đệ. Tề Quý Nhan nghe không thấy, nhưng là nhìn đến Tráng Tráng tràn ngập ý cười biểu tình. Khoe miệng cũng hơi hơi dơ lên, cầm lấy trong tay món đồ chơi muốn nhét cho Tráng Tráng. Này vốn là huynh đệ hòa thuận vui vẻ một màn, xem ở ra các Ngọc Hân cùng ánh tú trong mắt lại có chút không đành lòng. Ngọc Hân cấp Tề Quý Nhan tìm một vị giáo dưỡng mama, nhưng là nghe không thấy hải tử muốn nói lời nói dữ dội khó, liền tính là ngươi ở bên thai hắn nói một vạn thứ hắn đều chỉ hồi ngươi một cái gương mặt tươi cười. Đại, ngươi cũng không cần lại chú ý, ít nhất đứa nhỏ này có thể khỏe mạnh mà tồn tại. Hành đến hắn sinh với phú quý gia. Liền tính là ta đi sớm, hắn cũng có thể hảo hảo tồn tại. Gia Cát Ngọc Hân cảm khái một câu, Tề Quý Nhan tựa hồ cảm giác được Gia Cát Ngọc Hân ánh mắt, buông trong tay thú đông, quay đầu tới nhìn Gia Cát Ngọc Hân, cười cười. Vành Tú nhẹ nhàng hủy diệt khỏe mắt chảy ra nước mắt, đại, ngươi đối hắn hảo, hắn đều biết. Sắc trời dần tối, Nam Dương Hầu phủ yến phòng khách trung bãi nổi lên cơm tất nhiên, Tề Trung Châu ăn qua lúc sau thừa dịp tuyết thế nhỏ chút chạy nhanh hồi phủ, nhị phòng cùng tam phòng bọn họ tắc ăn càng lâu một ít, Vành Tú ôm tráng tráng ngửi được phụ cận bay tới dày đặc mùi rượu dạ dày liền có chút không thoải mái. Làm sao vậy? Gia Cát Ngọc Hân thấy nàng sắc mặt có chút kém, từ nàng trong tay tiếp nhận tráng tráng quan tâm hỏi, Vành Tú lắc đầu. Không biết nghe thấy được cái gì, cảm thấy dạ dày bên trong có chút không thoải mái, có thể là ban ngày lên đường cấp, trở về có chút không thích ứng. Nói nha hoàn liền lại thượng một đạo đồ ăn, đó là dùng các loại hải sản nấu thành cá canh, tán một cổ nhàn nhạt mùi tanh, Vành Tú ngửi được dạ dày lại là một trận quay cuồng, sườn thân nôn khan một tiếng. Ngồi ở một khắc bàn Hứa Thị nghe được thanh âm kia quay đầu đi tới xem, Vành Tú đã quay lại thân mình, từ nha hoàn trong tay tiếp nhận khăn lông nhẹ nhàng mà lau lau miệng. Tứ thúc rời đi sớm. Bằng không có thể cho hắn trước nhìn một cái, ta xem ngươi này không giống như là người mệt. Gia Cát Ngọc Hân thế tráng tráng múc một muỗng canh, nói khẽ với nàng nói. Vành Tú sửng sốt, ngay sau đó minh bạch nàng ý tứ, từ Ôm Châu trở về đuổi hơn phân nửa tháng xe ngựa, tiểu nhật tử đã muộn cũng là bình thường, tuy rằng thường xuyên sẽ cảm thấy mệt, Vành Tú đảo cũng không hướng kia phương diện suy nghĩ. Trở về vẫn là sớm cho kịp xem một chút hảo, đừng ăn này đó, ăn chút thanh đạm. Gia Cát Vành Tú đem nàng phía trước hai bàn đồ ăn đổi chỗ một chút. Kia hương vị một đạm, Vành Tú liền thoải mái một ít, gật gật đầu, chờ đi trở về nhìn một cái cũng hảo. A Kỳ A, ngươi cấp nhị mãi mãi nhìn xem, ta thấy nàng vừa mới có chút không thoải mái. Vành Tú bên này vừa mới nói xong, Hứa Thị liền lên tiếng, kêu Tể ra trong gia tộc một cái làm đại phu người cấp Vành Tú bắt mạch. Này một kêu phụ cận mấy bàn người đều nghe thấy được, đặc biệt là ở một bên ăn cơm Tề Hạo Minh nhìn lại đây, ánh mắt dò hỏi nàng đến tột cùng làm sao vậy. Vành Tú siết chặt trong tay khăn, có chút xấu hổ. Mẫu thân, chỉ là mấy ngày liền tới lên đường cảm thấy mệt mỏi, thân mình có chút không khỏe thôi, không đáng ngại. Tuổi con trẻ, nay cái trong nhà cũng đều là người một nhà, Ngọc Hân à, mang theo ngươi đệ muội đi nhà kề ngồi một lát, A Kỳ ngươi cấp nhị mãi mãi đi nhìn một cái. Hứa Thị cười, hợp với Nam Dương chờ đều phụ họa làm nàng qua đi, Ngọc Hân giúp nàng ôm hài tử, hai người đi nhà kề. Bị như vậy một đám người nhìn chằm chằm nhìn qua, Vành Tú thật là có chút không thoải mái, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, Tề Hạo Minh làm không được. Đứng dậy muốn qua đi xem, bị Tề Hạo Thịnh kéo xuống dưới, có Ngọc Hân bồi không có việc gì, tới, chúng ta hai anh em đã lâu không thấy, hẳn là hảo hảo uống hai ly. Đại ca, ta thượng ở dưỡng bệnh, không nên uống nhiều, không bằng ta lấy trà thay rượu kính đại ca một ly như thế nào. Phía sau nha hoàn thực mau cho hắn đổi qua nước trà, Tề Hạo Minh mang trà lên đối với Tề Hạo Thịnh uống liền một hơi, không cái ly đặt ở trên bàn. Tề Hạo Thịnh cười cười, một ngụm uống cạn ly chung rượu không cần phải nhiều lời nữa. Nhà kề Trung A Kỳ thế Vành Tú đem qua mạch, tráng tráng thấy nàng sắc mặt không hảo ngoan ngoãn ngồi ở Gia Cát Ngọc Hân trong lòng ngực không dám làm ầm ĩ. A Kỳ đem khăn lụa lấy ra, hướng về Vành Tú chúc mừng nói, nhị nãi nãi, chúc mừng ngươi, ngươi đây là có hỉ. Ta có. Vành Tú theo bản năng nuốt bụng, đi Ôm Châu phía trước còn đã tới tiểu nhật tử, chẳng lẽ thật làm Tề Hạo Minh cấp nói chúng rồi, ở Ôm Châu mang về một cái hài tử. Đúng vậy, đây là có hơn một tháng thân mình, bất quá nhị nãi nãi ngươi này mạch tượng nhẹ nhược. Còn phải nhiều dưỡng chút cho thỏa đáng. A Kỳ đem xong rồi mạch liền đi ra ngoài, Vành Tú chỉ nghe hắn nói mạch tượng nhẹ nhược có chút lo lắng, hơn nửa tháng lên đường, có phải hay không bởi vậy động thai khí. Đừng lo lắng, này hiện giờ tháng thiện, mạch tượng nhược cũng là có, trở về lại tìm đại phu nhìn một cái. Gia Cát Ngọc Hân đem tráng tráng đưa tới, tráng tráng bò lên tới sờ sờ nàng như cũ có chút tái nhợt mặt, nhu nhu mà kêu nương. Mà trong sảnh, A Kỳ một câu nhị mãi mãi đây là có hỉ. Làm sở hữu ở đây người đều đã biết ra Nam Dương Hầu gia đích trưởng tôn nhị mãi mãi, lại có thân mình. Tề Hạo Minh vừa muốn đứng dậy đi xem, liên thanh chúc mừng liền chuyển tới, nguyên lai hắn liền không có thực vui sướng biểu tình, hiện giờ càng là thâm trầm vài phần, Vành Tú có hài tử vốn chính là nên điệu thấp sự tình, mẫu thân này đến tột cùng là ý gì. Tề Hạo Thịnh bưng chén rượu, không hiển lộ ra cái gì cảm xúc, nhìn Tề Hạo Minh, bắt lấy chén rượu tay hơi hơi thu nạp. Vành Tú lần thứ hai có thai đối Nam Dương chờ tới nói là tin tức tốt. Đã sinh dục quá một cái khỏe mạnh hài tử Vành Tú, Nam Dương chờ đối nàng chờ mong phi thường, hảo, hôm nay này đoàn tụ nhật tử, này thật đúng là cái tin tức tốt ta, tin tức tốt. Bởi vì Vành Tú có thân mình, qua canh một thiên Tề Hạo Minh liền lấy cớ muốn mang theo Vành Tú hồi Đình Phong Viện, bên ngoài tuyết thế rất lớn, ôm cầm tiểu tâm mà đỡ Vành Tú, phía sau là Trác Dạ đỡ Tề Hạo Minh, tráng tráng đã sớm đã ở bà Vũ trong lòng ngực ngủ rồi, từ hoa viên đường mòn tiểu tâm đi qua, ôm cầm thế Vành Tú kéo chặt trên người áo choàng. Thực mau về tới Đình Phong Viện. Một hồi đến sân Ôm Cầm liền đi tìm Nghiêm Mụ Mụ lại đây, biết được Vành Tú lại có thân mình, Nghiêm mụ mụ thiếu chút nữa không có quỳ trên mặt đất cảm tạ ông trời, nhưng vừa được biết là đường trưởng làm tất cả mọi người biết được lúc này, Nghiêm mụ mụ sắc mặt có chút khó coi, lão nhân gia đều thờ phụng người mang thai có thai thần bảo hộ, biết đến người nhiều, sẽ chọc mà thai thần không cao hứng. Nghiêm mụ mụ quỳ gối Oánh Tú trước mặt hướng tới Oánh Tú bụng phương hướng quỳ mấy bái, thai thần a thai thần, ngài thỉnh bất giận, tín nữ không hiểu chuyện, còn thỉnh thai thần lưu lại thủ tiểu thư cùng hài tử. Bất quá cả đêm thời gian, Nam Dương Hầu Phủ liền truyền khắp Oánh Tú lần thứ hai có thai, bởi vì A Kỳ nói Oánh Tú thân mình hiện suy yếu, Nam Dương chờ khiến cho bọn họ ở Nam Dương Hầu Phủ nhiều trụ chút thời gian trở về, Tề Hạo Minh cự tuyệt, đại niên mùng 1, Nam Dương Hầu Phủ khai từ bái tổ qua đi Tề Hạo Minh liền lấy Oánh Tú thân mình không khỏe đưa ra muốn sớm cho kịp trở về Tề Phủ. Nam Dương Hầu Phủ cùng Tề Phủ kém không xa, khai từ sau Tề Hạo Minh khiến cho Trác Dạ chuẩn bị tốt đồ vật, mang theo Oánh Tú cùng Tráng Tráng trở về Tề Phủ, Nam Dương chờ ngăn không được. Tề Hạo Minh cũng có chút khí hầu phu nhân cử động, chỉ là phái nha hoàn qua đi từ biệt một chút, đón Đại Tuyết liền mang theo bọn họ đi trở về. Cái khác thỉnh đại phu lại đây thế Oánh Tú đem mạch, biết được hiện giờ tháng thiện không ổn định cũng là có, lúc này mới thoáng an tâm. Nghiêm mụ mụ sợ thai thần bởi vì giao thừa sự tình không cao hứng, đặc biệt thiết tế bái đài cấp thiêu không ít tiền giấy đồ vật. Đại Tuyết bay tán loạn thiên, Oánh Tú liền chúc Tết đều không cần đi ra ngoài, trực tiếp qua ở trong nhà bắt đầu làm dưỡng thai người rảnh rỗi. Vốn là dự bị tốt từ ôm châu mang đến đồ vật, đều làm thanh bích các nàng đưa đi các gia, tiểu lao phu nhân biết được Oánh Tú lại có thân mình, đặc biệt làm tiểu phu nhân lại đây một chuyến nhìn xem kia nàng. Ngươi đại biểu ca hôn sự là ở năm nay 3 tháng. Tiêu Cẩn Hiền cùng Thượng Quan Nghệ Dung hôn sự định ra thực mau, Oánh Tú cũng không như vậy nhiều trải qua đi phỏng đoán vì cái gì, chỉ cần kiều gia hiện tại thậm chí về sau hảo hảo, nàng liền an tâm rồi. Kia đại cứu mẫu có vội. Thi nhã kia nha đầu hồi lâu không đi trở về. Còn nghĩ chờ ngươi trở về, có thể đi khuyên nhủ nàng, nha đầu này cũng không biết náo loạn chuyện gì, từ nàng tướng công đi theo thượng quan tướng quân đi Bắc Quyết lúc sau, liền có chút không sách thanh. Tiểu phu nhân lôi kéo tay nàng thở dài một hơi. Tiến đi tiểu phu nhân, Oánh Tú làm ôm cầm truyền tin đi thượng quan ra, ngày hôm sau Thi Nhã liền tới đây xem nàng, so với Oánh Tú xuất phát đi ôm châu phía trước, Thi Nhã lại gầy ốm rất nhiều, thượng quan Nghệ Dung sự tình, liền tính Thi Nhã không có sai. Nàng cũng sinh sôi hướng chính mình trên người thêm chú không ít gánh nặng. Biểu tỷ, trước kia là ngươi thường thường khuyên ta, hiện tại tới rồi chính ngươi này như thế nào liền tưởng không rõ. Thi Nhã cười khổ một chút, vốn chính là vui vui vẻ vẻ làm tân nương tử, hiện giờ như vậy, đảo như là kiểu ra vì cấp thượng quan gia nhận lỗi cưới Nghệ Dung. Liền tính là như thế, gật đầu chính là Nghệ Dung, nàng nếu là không đồng ý, bà ngoại cũng sẽ không nói cái gì, ngươi đem sự hướng chính mình trên người ôm có ích lợi gì. Tráng Tráng nửa ngày không thấy mẫu thân liền phải tới tìm nàng, nhìn thấy Thi Nhã cũng ở, bò lên trên Oánh Tú giường, ngoan ngoãn mà ghé vào nàng bên người, chu cái miệng nhỏ nhìn chằm chằm Oánh Tú còn bình thản bụng. Ba vú nói tiểu đệ đệ, hắn thật là một chút cũng đều không hiểu a. Đừng miên man suy nghĩ, nhị biểu tỷ phu hiện giờ đi Bắc Quyết, ngươi nên ở nhà mang hảo hai đứa nhỏ, các ngươi mấy cái hảo hảo, hắn ở kia mới có thể thanh thản ổn định. Oánh Tú nói Thi Nhã cũng đều hiểu, bất quá là dùng ở trên người mình, đủ thật có chút khó khuyên phục. Hảo, ngươi tới làm cái gì thuyết khách, hảo hảo đem này thân mình dưỡng hảo đó là, nhọc lòng nhiều như vậy, cẩn thận sinh cái hài tử giống ngươi như vậy sách. Thi Nhã hoàn hồn cười, vỗ tay nàng nói không có việc gì. Đến này phân thượng Oánh Tú cũng không nhiều lời nữa, hai tỷ muội nói sẽ chi kỷ lời nói, chạng vạng thời điểm thượng quan phủ liền có xe ngựa tới đón nàng trở về. Oánh Tú ăn qua cơm tới rồi hành lang hạ nhìn xem, toàn bộ trong viện tích một tầng thật dày tuyết, Oánh Tú lúc này mới ý thức được, nguyên lai hai lần có thai đều là Lâm Đông. Qua sơ 10, tuyết dần dần bắt đầu hóa, Thẩm lão gia năm nay tự mình tới một chuyến Tề phủ vấn an Oánh Tú, lúc này mới mấy ngày công phu, lại thư từ lại đây, làm Oánh Huệ lại đây Tề phủ trụ một đoạn nhật tử, làm Oánh Tú mang theo nàng có rảnh đi ra ngoài đi một chút. Oánh Tú buồn cười mà nhìn kia giữa những hàng chữ một cái làm phụ thân đã muốn biểu hiện thân tình lại không tránh được thế tục lời nói, có điều yêu cầu thời điểm mới có thể nhớ tới nàng cái này nữ nhi, không suy xét nàng hiện giờ thân mình căn bản không có biện pháp mang Oánh Huệ đi ra ngoài. Như cũ muốn cho Oánh Huệ trụ đến Tề phủ tới. Lần này Thẩm Hạc Nghiệp chưa cho Oánh Tú cự tuyệt cơ hội, cách hai ngày trực tiếp đem người cấp đưa đến Tề phủ tới. Oánh Tú làm Nghiêm mụ mụ cho nàng thu thập một cái sân ra tới. Kiếp trước Oánh Huệ, ở cái này thời gian hẳn là có mấy cái khuê chung bạn tốt, nàng còn nhớ rõ, Oánh Huệ năm đó gả chồng lúc sau, còn đặc biệt chạy tới Nam Dương hầu phủ, làm chính mình sớm một ít chết, làm cho nàng kia nhà chồng tiểu cô ra gả tiến vào cấp Tề Hạo Thịnh làm vợ kế. Tỷ tỷ, kia nhà ở quá thiên bắc. Hiện giờ như vậy lãnh, ta ai không được đông lạnh. Chu tiến vào ngày đầu tiên Oánh Huệ liền đến Oánh Tú trong phòng, cũng mệnh mà Tề Hạo Minh hai ngày này đi theo Định Vương đi ra ngoài, không có hồi phủ, nếu không dựa theo hắn tính tình, trực tiếp làm Oánh Huệ đồ vật thu thập chạy lấy người. Không đi xem Oánh Huệ trên mặt hiện lên ghét bỏ, Oánh Tú uống nghiêm mụ mụ bưng lên dược mở miệng nói, vậy nhiều phóng mấy cái chậu than tử qua đi đi. Phía trước một ít không phải có cái sân quét tước sạch sẽ không sao, đại tỷ, ta liền trụ kia được không? Oánh Huệ nhìn nàng không phản ứng, làm nũng mà hướng về phía nàng nói. Không được. Oánh Tú buông chén thuốc xoa xoa miệng, đó là chuẩn bị cấp trác giả sân, hắn sắp thành thân, chúng ta trong phủ còn có hai nơi triều nam, một chỗ là ta nơi này, còn có một chỗ chính là kia hậu viện hồ nước, ngươi thích trụ bên kia. Oánh Huệ vừa mới còn làm nũng biểu tình, trong nháy mắt liền xoay thần sắc, liễm đi đáy mắt một mặt ghen tị, cười, tỉ tỉ nói đùa, vậy nhiều thêm hai cái trâu, tả hữu thời tiết mau nhiệt đi lên, cũng không phải như vậy lãnh. Ta hiện giờ không thể mang ngươi đi ra ngoài đi, về sau thân mình trọng cũng càng không có biện pháp, quá mấy ngày khiến cho phụ thân tới đem ngươi tiếp trở về đi. Mấy năm trước cái kia thẳng thắn đáng yêu người không thấy, quá khứ Oánh Huệ chỉ là nói chuyện thẳng, cái gì đều bại ở thể diện thượng, ở nàng xuất giá lúc sau, Oánh Huệ liền dần dần mà có lòng dạ, hợp với lúc ban đầu về điểm này thẳng thắn đáng yêu đều biến mất không thấy. Không quan hệ, ta liền ở tỉ tỉ này trụ một đoạn nhật tử, không đáng ngại. Oánh Huệ xua xua tay, không muốn trở về Thẩm gia. Oánh Tú hơi nhíu mày, mẫu thân không có vì ngươi định ra hôn sự sao, ngươi hẳn là ở nhà chuẩn bị theo ngươi gả sức. Tỷ tỷ đây là không muốn lưu ta ở chỗ này. Oánh Huệ nhìn Oánh Tú, khoe miệng lộ ra một mặt trào phúng, tỷ tỷ hiện tại là gả hảo, tự nhiên không muốn cùng Thẩm gia liên hệ, lúc trước mẫu thân của hồi môn tỷ tỷ cũng có thể cầm đi không ít, hiện giờ ta chỉ là ở tỷ tỷ này trụ thượng một đoạn nhật tử, tỷ tỷ cũng không muốn tiếp đãi. Oánh Tú nao nao, ngay sau đó khẽ cười nói, kia bất quá là mẫu thân cho ta thêm gả thôi, so sánh với mẫu thân cấp Huệ Nhi bị hạ cũng không ít, qua đi ngươi tuổi còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu không ai sẽ trách cứ ngươi. Oánh Tú buồn hiền lành biểu tình bỗng nhiên nghiêm túc lên, ngữ khí tăng thêm vài phần quát lớn nói, hiện giờ ngươi đã là đãi gả tuổi tác, chẳng lẽ nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói cũng không rõ ràng lắm. Oánh Huệ bị Oánh Tú này đột nhiên tới ngữ khí hoảng sợ, vừa muốn phản bác Oánh Tú lại nhàn nhạt mà nói một câu, nơi này không phải Thẩm phủ. Liền tính là ngươi ở ta nơi này làm cản, tương lai ngươi gả cho người, đi nhà chồng cũng như thế không thành. Chờ Thanh Bích tiến vào thời điểm, Oánh Huệ đã nổi giận đùng đùng mà đi rồi, tiểu thư, nhị tiểu thư như vậy chờ cô ra đã trở lại, khẳng định là không cho lưu. Nàng tự nhiên sẽ có trụ không đi xuống một ngày, về tình về lý ta đều không thể đem tiến đến tiểu trụ muội muội đuổi ra ra đi. Oánh Tú tự nhiên rõ ràng Thẩm phu nhân đánh chính là cái gì chủ ý, nàng hiện tại không thể đi ra ngoài, nhưng là tới kiều phủ thăm nàng người lại không ít. Có một cái chi thư đạt lý sợ tỷ tỷ ở nhà buồn riêng tới bồi tỷ tỷ giải buồn hảo muội muội, người có tâm sớm muộn gì sẽ nhớ kỹ, lại hỏi thăm này sinh Nam Dương hầu phủ đích trưởng tôn nhị mãi mãi muội muội hiện giờ là đã gả tuổi, lại còn có chưa hôn phối, này hôn sự tự nhiên liền có người chú ý, chỉ là nàng hiện giờ thật sự là chưa từng có. Nhiều nhàn rồi đi quản Thẩm phu nhân tiểu nữ kế. Đây là Tô cô nương đưa lại đây đồ vật. Oanh Tú tiếp nhận Thanh Bích trong tay đồ vật, mở ra tới vừa thấy là một đôi thêu công cực hảo tiểu giày vải, phía trên còn phùng hai chỉ đáng yêu tiểu lão hổ, chỉ là này giày kích cỡ, so tráng tráng xuyên tiểu rất nhiều, tựa hồ như là mới sinh ra không bao lâu trẻ mới sinh xuyên. Bên trong còn tặng kèm một phong thơ, Oánh Tú thô sơ giản lược mà nhìn một lần, thần sắc ngưng trọng mà buông xuống tin, Thanh Bích, sai người đi ra ngoài hỏi thăm một chút, bên ngoài đến tuột cùng có bao nhiêu người đã biết Tề gia nhị mãi mãi lại có thân mình sự. Ngay cả sư phó đều đã biết chính mình mang thai. Kinh thành bên trong đến tuột cùng như thế nào ngôn truyền chuyện này. Khi cách nửa ngày, Thanh Bích liền đã trở lại, về Nam Dương hầu phủ sự tình, kinh thành bên trong vẫn luôn rất nhiều cách nói, đêm 30 Oánh Tú bị bắt mạch ra lại lần nữa có thân mình, Tề gia tộc nhân nhiều, khó tránh khỏi có chuyện tốt ở bên ngoài nói việc này, nhiều lần đồn đãi hạ, thế nhưng thành Tề gia nhị thiếu gia sắp trở về Nam Dương hầu phủ, Nam Dương chờ thế tử chi vị sắp sửa thay đổi người. Tiểu thư, cô gia còn có 2 ngày mới trở về. Này dọn ra Nam Dương hầu phủ mới yên ổn xuống dưới sinh hoạt, trong lúc nhất thời lại phong ba nổi lên bốn phía, giống như lại vô số đôi mắt nhìn chằm chằm Oánh Tú bên này, muốn xem xuyên nàng bụng giống nhau, biết được nàng này một thai là nam hay nữ. Oánh Tú có thể đoán được quá nhiều người muốn đem bọn họ cái này Tề phủ đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió đi lên, thậm chí cảm thấy, nơi này đầu có lẽ còn có Nam Dương chờ bút tích, kiếp trước Tề Hạo Thịnh không so này một đời hảo bao nhiêu. Nàng Thẩm Oánh theo cái này thế tử phu nhân nhà mẹ đẻ cũng không như hiện tại ra cắt ngọc hân, hơn nữa một cái hài tử đều không có sinh hạ, Tề Hạo Thịnh còn đem Liếu Nhứ Nhi hài tử tiếp tiến vào dưỡng ở nàng danh nghĩa. Tình huống như vậy hạ, Nam Dương chờ ở kiếp trước như cũ không có đem Tề Hạo Thịnh thế tử chi vị cấp lấy, thẳng đến Oánh Tú chết đi thời điểm, ở nàng xem ra, Nam Dương hầu phủ còn thị phi Tề Hạo Thịnh Mạc Trúc. Nếu thật là có Nam Dương chờ bút tích, Doanh Tú chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nếu sư phó tặng cái này lại đây, liền hẳn là hồi cái lễ qua đi, ôm châu mang đến đồ vật còn dư lại nhiều ít, đưa một ít đi nàng nơi đó. Doanh Tú ổn ổn tâm thần, làm Thanh Bích lấy một ít ôm châu đặc sản cấp Tô Diệu qua mang theo qua đi, chính mình tắc đi một chuyến Nghiêm Mụ Mụ trong phòng. Hai ngày sau Tề Hạo Minh đã trở lại, cùng tiến đến còn Thành Công Vương, thành thân nửa năm nhiều túc lắm như cũ có cái kia bướng bình tĩnh tình ở, bế lên tráng tráng hống hắn kêu chan uôi, từ và táo bò lớn mà ra bên ngoài chảo đẹp cục đá. Mỗi một khối cầm trong tay đều có không nhẹ phân lượng, tráng tráng dán kia lạnh băng hòn đá, một tay bắt một cái ý bảo cấp ánh tu xem, đó là phiếm ánh lục quang mang đá quý, từ giữa còn có thể nhìn đến liên lụy ở hòn đá trung màu xanh lục như lũ, này đó đều nhìn như bán thành phẩm cục đá, tỷ lệ lại không kém. So ánh tú trên đầu mang ma chế tinh công đều không kém. Lần này đi chúng ta ở núi vây quanh kia vùng phát hiện một cái tiểu mạch khoáng. Tề Hạo Minh nhặt lên trong đó một khối, xuyên thấu qua ánh sáng cục đá chung ngày đó nhiên hình thành mây mù thập phần xinh đẹp. Cái này mạch khoáng không lớn, bất quá bên trong đồ vật nhưng thật ra không tồi. Tứ ca liền xuống tay trước, đem kia một mảnh hỏi một cái trang viên chủ cấp mua tới. Phát hiện mạch khoáng cảm kích không báo, sẽ bị niêm phong đi. Ngọc giả ôn nhuận. Ở kinh thành bên trong cái này không thể ăn cũng không thể xuyên đồ vật, lợi nhuận giá trị lại phi thường cao, triều đình khống chế đại bộ phận mạch khoáng, đối tư gia mạch khoáng tra cũng thập phần nghiêm khắc, nhưng là vẫn là có không ít người trộm tư tàng khai thác. Đừng lo lắng, nhiều thế này cái hoàng tử bên trong, ta biết đến thái tử điện hạ có, ngay cả kia triệu vương điện hạ, cũng là có một tòa. Túc lắm dứt khoát bồi tráng tráng chơi cục đá đâm cục đá cho chơi, Doanh Tú tắc lôi kéo Tề Hạo Minh ra nhà ở. Ngươi có phải hay không biết mấy ngày này bên ngoài truyền nói? Doanh Tú nhìn một sân xuân ý, quay đầu hỏi cùng ra tới Tề Hạo Minh. 98. Biết thê chi bằng hắn, Tề Hạo Minh duỗi tay đem nàng kéo lại đây, ôm vào chính mình trong lòng ngực, túi đầu ở nàng phát gian rơi xuống một hôn an ủi nói, đồn đãi nhiều không thể tin, cũng chính là người xấu xí nhiều tắc quái thôi. Mặc kệ là ai ở truyền, điểm xuất phát đều không ngoài kia mấy cái, Tề Hạo Minh qua đi không thèm để ý, hiện giờ càng sẽ không để ý. Người thả an tâm ở nhà, chắc dạ hôn sự còn có như vậy nhiều muốn ngươi nhọc lòng. Bên ngoài nói những cái đó ngươi cũng đừng đi quản, phụ thân ta đây sẽ đi nói, Nam Dương hầu phủ nếu chúng ta đã dọn ra tới, liền không có lại dọn về đi đạo lý. Tề Hạo Minh ôm ấp cho Doanh Tú cực kỳ yên ổn cảm, có lẽ mấy ngày trước đây bất an là bởi vì người nam nhân này không ở chính mình bên người. Doanh Tú nhẹ nhàng mà duỗi tay ôm vòng lấy hắn eo gật gật đầu. Tiện đi túc lắm, Doanh Tú làm bà vũ đem này đó cục đá đều cấp tráng tráng thu hồi tới, hiện giờ hắn xương phòng bên trong, đã tràn đầy mà thả rất nhiều hắn tư hữu vật. Ở Doanh Tú trên mặt hôn một cái, tráng tráng ngoan ngoãn mà ngủ chưa đi. Tề Hạo Minh bởi vì Kiều Cẩn Trạch gửi thư, lại đi ra ngoài một chuyến. Đầu mùa xuân thỏi hồ lại thể hiện rồi nó nhất mỹ lệ một mặt, thỏi bên hồ thượng tiệm rượu chung, một gian lịch sự tao nhã ghế lô nội, Kiều Cẩn Hiền biên nghe cách vách ghế lô truyền đến dễ nghe tiếng đàn, một bên cùng Tề Hạo Minh trò chuyện, nhìn tiệm rượu dưới lầu chợ. Buổi chiều chợ là một ngày chung nhất náo nhiệt, trên đường thỉnh thoảng có ở tại chợ phụ cận nhân gia tiểu hài tử chạy tới chạy lui. Trong tay cầm đường hồ lô cùng mạch nha vẽ đường. Đại ca ngươi vẫn là quyết định đi Nam Tầm. Tề Hạo Minh theo hắn tầm mắt đi xuống xem, phát hiện trong đám người có mấy cái ăn mày, đang cùng đám kia phố phường tiểu hài tử nháo hoan. Đúng vậy, cùng thượng quan tiểu thư thành thân lúc sau liền đi Nam Tầm, mẫu thân cũng lưu không được hắn. Tiêu Cẩn Trạch hoàn hồn, cười có chút bất đắc dĩ, liền tính là như thế, đại ca như cũ kiên trì phải về Nam Tầm, trực tiếp chính là muốn đem tiểu phủ sở hữu giao cho hắn một người tới chịu trách nhiệm. Tề Hạo Minh cười cười, Tiêu Cẩn Hiền chí không ở này, ở lâu cũng là hưởng công, nói vậy Kiều Lao Gia tử cùng Kiều Lao Gia đều là minh bạch trong đó đạo lý. Tiêu Cẩn Trạch lần thứ hai đi xuống xem thời điểm, kia mấy cái chơi đùa tiểu ăn mày đã không thấy, có lẽ là tiệm rượu trưởng quầy cấp đuổi rời đi, hơi có chút cảm thấy không thú vị mà thu hồi tầm mắt, cửa kia cửa thang lầu đống nhiên truyền đến một trận chân giẫm sàn nhà đặng đặng thanh. Ngay sau đó truyền đến đó là hai cái tiểu nhị chửi bậy thanh, bên này ghế lô môn đống nhiên bị kéo ra. Một cái đầy mặt cáu bẩn mà tiểu khất cái tay vịn kia then cửa tay do dự một chút, nhìn Tề Hạo Minh cùng Kiều Cẩn Trạch, bay nhanh mà giữ cửa khép lại, nhanh chóng chui vào bọn họ cái bàn phía dưới, khăn trải bàn vừa động, người liền biến mất ở bọn họ trước mắt. Chỉ chốc lát, cửa kia lại thoán quá hai cái tiểu khất cái, vóc dáng tiểu nhân cũng linh hoạt, sở trường việc chính là chạy trốn, ở lầu 2 cùng lầu 3 chi gian nhảy nhót lung tung, hai cái tiểu nhị là truy thở hừng hộp. Căn bản không rảnh phỏng trừng bọn họ bên này cái này đã chui vào cái bàn phía dưới tiểu khất cái. Tiêu Cẩn Trạch lại nhìn về phía dưới lầu, kia trưởng quầy trong tay cầm gậy gộc vội vàng hai cái tiểu khất cái ra tới, lại trở về thời điểm chính là đối với tiệm rượu sở hữu khách nhân xin lỗi. Đi qua thật lâu, cái bàn phía dưới mới có động tĩnh, một đôi dơ hề hề mà bàn tay ra tới, ngay sau đó là một cái trên đầu rối tung rơm dạ đầu lộ ra tới. Tiểu Cẩn Trạch rất có hứng thú mà nhìn, kia tiểu khất cái nhìn hắn một cái, đen nhánh trong mắt vừa chuyển, thực mau mà từ cái bàn phía dưới bỏ ra tới. Tiểu khất cái vô vỗ trên người cho bụi, không chút nào để ý mà nhìn bọn họ, đông nhiên thoáng nhìn trên bàn thiếu chút nữa, vươn móng vuốt thực mau mà bắt một khối hướng trong miệng một tác, khiêu khích mà nhìn Tiểu Cẩn Trạch liếc mắt một cái. Hợp với Tề Hạo Minh đều cảm thấy thú vị, tiểu khất cái dương mắt nhìn Tề Hạo Minh phía sau chắc dạ, giả trang cái mặt quỷ. Một tay lại nắm lên mâm một phen điểm tâm hướng trong lòng ngực một xùy, trực tiếp chạy đi ra ngoài. Bởi vì hắn tay mạnh mẽ vết chảo, kia mâm thượng đều để lại đen nhánh năm ngón tay móng vuốt. Tiểu Cẩn Trạch thấy hắn chạy đi ra ngoài hỏi, ngươi tên là gì? Đã mở cửa đi ra ngoài, tiểu khất cái ở hành lang chung ngừng lại một chút, quay đầu lại hướng về phía Tiểu Cẩn Trạch cười, lộ ra một ngụm chỉnh tề hàm răng, ta kêu là con. Nói xong liền chạy đi xuống, thực mau phía dưới truyền đến trưởng quầy tức muốn hộc máu thanh âm. Tiểu Cẩn Trạch từ cửa sổ đi xuống dưới lầu vừa thấy, tiểu khất cái linh hoạt mà chạy đi ra ngoài, con vào trong đó một cái hẻm nhỏ. Lá con. Tiểu Cẩn Trạch lặp lại một lần, cùng Tề Hạo Minh nhìn nhỏ cười. Hẻm nhỏ chung lá con lúc này đang từ trong lòng ngực ra bên ngoài đảo kia điểm tâm nhét vào lúc ban đầu bị đuổi ra tới kia hai cái khất cái trong tay. So với lá con vóc dáng tiểu, còn lại hai cái tiểu khất cái rõ ràng gầy yếu rất nhiều, bất chấp tay sạch sẽ cùng không, cầm lấy điểm tâm liền hướng trong miệng tác, một mặt kêu ăn ngon. Các ngươi ăn từ từ, lần sau ta còn cho các ngươi đi lấy. Lá con nhìn bọn họ đều không buông tha khỏe miệng một chút mảnh vụn, hợp với ngón tay thượng chạm đất đều liếm một lần, đắc y rào rạt mà cửa biển nói. Thật sự sao lá con, ngươi thật là lợi hại Nga, kia ghế lô khách nhân đều không có đuổi ngươi ra tới. Kia hai cái tiểu khất cái sùng bái mà nhìn nàng, tiệm rượu nơi nào là bọn họ muốn đi là có thể đi, ngày thường ở tiểu lầu sau bếp phòng thùng đồ ăn cặn đều có một đám khất cái đoạn. Bọn họ mấy cái thân mình gầy yếu căn bản đoạt bất quá, càng đừng nói tiểu lầu bên trong trà bánh. Kia còn dùng nói, ta đi vào liền nắm lên một phen chạy ra tới, kia khách nhân đều không kịp phản ứng. Lá con duỗi tay lau một phen mặt, ngẩng đầu nhìn một chút không trùng, không xong, đã chạm vạng. Kia lá con ngươi lần tới đi còn gọi chúng ta đổi một nhà, được không? Kia tiểu khất cái chưa đã thèm mà liếm một chút đầu lưỡi, lá con gật gật đầu, có chút thất thần mà nhìn đầu ngõ. Không bao lâu. Đầu ngõ liền xuất hiện một nam một nữ, lá con chạy nhanh lắc mình tránh ở nhà người khác môn lan bên trong, ý đồ che khuất trực tiếp thân thể, tiểu khất cái kỳ quái mà lôi kéo hắn tay, lá con, ngươi đây là đang làm cái gì? Ta đây là ở luyện công, ta nếu là không như vậy luyện, ta liền chạy không mau cho ngươi đi lấy ăn, cho nên các ngươi chạy nhanh đi, đừng quấy rầy ta, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mắt thấy kia hai người hướng ngõ nhỏ đều tiến vào, lá con chạy nhanh thúc giục bọn họ rời đi. Liên tính là không đọc quá thư cũng ở cầu vượt phía dưới nghe qua thuyết thư nói cái gì là tẩu hỏa nhập ma, bọn họ mới không cần lá con tẩu hỏa nhập ma đâu, hai cái tiểu khất cái chạy nhanh lưu rời đi. Không chờ hắn thư một hơi, kia hai người liền xuất hiện ở trước mặt hắn, nữ trầm khuôn mặt, nam biểu tình rất là bất đắc dĩ. Lá con hậm hực mà nhìn kia nữ, lấy lòng kêu một tiếng, vẽ trong tranh tỉ tỉ. Thấy nàng kia không để ý tới hắn, vì thế quay đầu nhìn kia tuổi trẻ nam tử, lấy lòng mà hô một tiếng, A Xuyên ca ca. Tiểu tiểu thư, ngươi đừng quên thân phận của ngươi, ngươi đã không phải cái kia phố phường ra tới tên côn đồ khất cái, ngươi hiện tại chính là. Thật lâu sau, nàng kia rốt cuộc nhịn không được, mở miệng giáo dục lên, này đã không phải lần đầu tiên ta tiểu thư, ngươi nếu là còn như vậy, ta vẽ trong tranh sẽ đoản mệnh rất nhiều năm a. Ngươi như vậy chạy ra vạn nhất ra cái chuyện gì, ngươi làm lao thái quân như thế nào sống. Lá con bị nói đầu càng điểm càng thấp, dơ hề hề mà trên mặt hiện lên một mặt mất mát, ta như vậy ra tới nhân gia mới sẽ không nhận ra ta. Ta hiện tại đều tìm không thấy A Minh bọn họ, nếu không phải bọn họ, các ngươi cũng sẽ không tìm được ta. Vẽ trong tranh một đốn, sắc mặt hòa hoãn một ít, lôi kéo tay nàng lấy ra khăn thế nàng xoa, tiểu thư biết cảm ơn là tốt, chính là ngươi như vậy ra tới, nếu là làm lao thái quân đã biết, nàng nên nhiều lo lắng ngươi, ngươi muốn tìm những người đó làm A Xuyên đi tìm, ngươi một người về sau không cần trở ra. Các ngươi không nói cho lão tổ tông thì tốt rồi, ta một người ra tới, đã đến giờ tự nhiên sẽ trở về. Lá con đi theo các nàng tới rồi đầu ngõ xe ngựa, nhảy lên xe ngựa, bên trong nha hoàn liền lập tức giúp nàng thay đổi một thân xiêm y, còn lại kia một bộ khất cái phục, không chờ nàng mở miệng liền ném vào xe ngựa ngoại. Cái kia ta lần sau còn muốn xuyên A. Lá con nhìn kia bị ném xuống khất cái phục, vẻ mặt đau lòng, như vậy một bộ thoạt nhìn dơ trên thực tế còn tính sạch sẽ khất cái phục, nàng hoa rất nhiều thời gian làm, mấy năm nay học việc may vá đều cấp dùng tới, thế nhưng liền dễ dàng như vậy mà ném xuống. Tiểu thư. Lão Thái Quân ngày mai liền từ Vạn An Chùa đã trở lại, ngươi khí đi Tú Nương sự tình nàng còn không biết đâu. Vẽ trong tranh thấy nàng này biểu tình, khinh phiêu phiêu mà tới một câu. Lá con tức thì thu hồi tay, đáng thương hề hề mà nhìn vào họa, đôi tay rảo trong lòng ngực khăn, vẻ mặt không tình nguyện. Về tới Diệp Quốc công phủ, lá con trực tiếp bị nha hoàn mang theo đi tịnh mặt, ở trong bồn tắm phao đã lâu lúc này mới lên thay đổi một thân xiêm y để về tới chính mình khuê các chung. Mọi cách nhàm chán mà ghé vào trên bàn, thẳng đến vẽ trong tranh đem khăn thêu cùng kim chỉ đều gác ở nàng trước mặt, nàng nhìn kia một ngày so một ngày nhiều lượng, lại suy sụp hạ mặt. Một lát sau một cái tiểu thân ảnh xúc vào phòng, vẻ mặt hưng phấn mà ghé vào nàng đối diện, tiểu thư, thấy được sao? Lá con buông khăn thêu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thấy vẽ trong tranh đang ở làm chuyện khác không chú ý tới này, thấp giọng nói, thấy được, bất quá có hai cái, ta cũng không biết cái nào mới là. Có hai cái a, kia còn có một cái là ai? Lá con cầm lấy kim chỉ đôi chung tiểu thước đo chụp một chút nàng đầu nói, ngu ngốc, ta nếu là biết còn có cái là ai, còn sẽ không biết hắn là ai. Kia nha hoàng ngơ ngác gật gật đầu, cũng đúng, chính là tiểu thư, ngươi lúc này lại phạm quy đi ra ngoài, bị vẽ trong tranh tỉ tỉ bắt được, lần tới còn có thể đi ra ngoài sao, lão thái quân chính là mau trở lại. Tiểu nha hoàng nói đâm trúng lá con tâm, nàng ủ rũ mà cúi đầu, vốn là đáp ứng rồi vẽ trong tranh tỉ tỉ, về sau sẽ không còn như vậy trộm đi ra ngoài, chính là, nàng chính là muốn biết. Nàng vốn dĩ liền không phải ở Diệp Quốc công phủ sinh ra, từ nàng có ký ức tới nay chính là đi theo một đám tiểu khất cái hốn. Không có cha không có nương, nào biết trường đến 7 tuổi năm ấy, thế nhưng có người tới tìm nàng, còn đem nàng đưa tới Diệp Quốc công phủ, Nghiệm Minh chính bản thân lúc sau không chờ nàng hoàn hôn đâu, nàng này liền thành Diệp Quốc công phủ duy nhất cháu gái. Thân phận địa vị nháy mắt thay đổi, vốn dĩ mỗi ngày cùng bọn tiểu khất cái nhàm chán thảo luận sự, có một ngày nàng thế nhưng thật thành này hiếm lạ trong phòng tiểu chủ tử, cơm tới há mồm ý tới rôi tay, thực đáng tiếc nàng vẫn là không cha mẹ, cha ở nàng bị tìm trở về phía trước đã chết, nương. Ở sinh nàng thời điểm liền đã chết, từ nhỏ tại đây loại đầu ngõ côn đồng phía dưới kiếm ăn lá con thích hướng Diệp phủ sinh hoạt cũng thực mau. Duy nhất cảm thấy không thoải mái địa phương, vì cái gì một hai phải học nhiều như vậy quy củ lễ nghi, nàng còn không bằng trở về làm khất cái đâu. Lão thái quân thời trẻ tăng phụ, trung niên tăng tử, tới rồi lúc tuổi già, liền tôn tử cũng đã chết, chỉ để lại như vậy một cái vẫn là thật vất vả tìm trở về cháu cô gái. Nàng như thế nào sẽ nguyện ý đem Diệp phủ giao cho đám kia như hổ rình mồi luôn nhìn chằm chằm các nàng những người đó, tự nhiên đối lá con khắc nghiệt thực, nàng chưa bao giờ trừng phạt lá con, phàm là nàng đã làm sai chuyện, nàng liền phạt nàng trong phòng chiếu cố nàng nha hoàn. Lá con chính mình bị đánh không sợ, sợ nhất chính là đám kia nha hoàn bị đánh, dần ra liền thu liễm tâm tính, ngoan ngoãn ngốc tại Diệp phủ, nàng vốn chính là thông tuệ cô nương, học khởi đồ vật tới cũng thập phần mau, liền ở phía trước chút thời gian lão thái quân đi Vạn An chùa trước. Lá con bởi vì trong tộc thúc bá cho chính mình nói hôn sự, dưới sự tức giận chạy đi ra ngoài, kết quả vẽ trong tranh liền bị Lao Thái quân trừng phạt, nàng cảm thấy đặc biệt thực xin lỗi chiếu cố nàng 7 năm vẽ. Trong tranh, đáp ứng rồi vẽ trong tranh không ra đi, kết quả làm bên người tiểu nha hoàn đi ra ngoài hỏi thăm một chút, trong đó một cái thúc bá nói người vừa vặn ở trong tiểu lâu, nàng liền muốn đi xem, rốt cuộc này đó thúc bá đều ăn cái gì tâm, thu nhân ra nhiều ít hối lộ, muốn đem này Diệp Quốc công phủ đưa ra đi. Tề Hạo Minh về tới Tề phủ, Vành Tú chính cầm chắc nhân thêu tốt khăn ở nơi đó cùng Nghiêm Mụ Mụ nhìn, đường may là thô bẹp một ít, nhưng là thắng ở chắc nhân thêu cẩn thận, xa xem vẫn là giống mô giống dạng. Chắc nhân vừa thấy Tề Hạo Minh đã trở lại, thu hồi áo cưới cảm thấy hơi xấu hổ, chạy nhanh đi ra ngoài, Vành Tú giúp đỡ hắn đổi qua một thân xiêm y, nhìn quần áo và táo trô dơ hề hề một khối, ngươi cùng biểu ca đi nơi nào? Liên ở tiệm rượu ngồi một hồi, chạy đi lên một cái tiểu khất cái, chui vào chúng ta cái bàn phía dưới. Còn đoạt trà bánh rời đi. Vành Tú giúp hắn lấy một bộ tay một đốn, quay đầu lại nhìn hắn, cái gì tiểu khất cái lá gan lớn như vậy. Ta đảo nhìn không ra tới hắn nơi đó sợ hãi, cùng Cẩn Trạch huynh là mắt to chừng mắt nhỏ một chút, hận không thể đem toàn bộ cái đĩa đều lấy ra đi. Chờ đại biểu ca thành thân sau, nhị biểu ca hôn sự cũng hẳn là định ra, đại cứu mẫu vì việc này nhưng đau đầu, không biết biểu ca có hay không vừa ý người, cũng hảo tỉnh nhiều như vậy sự. Vành Tú từ ôm cầm trong tay tiếp nhận ấm áp gói thuốc cho hắn đắp ở trên đùi, trong phòng lan tràn một cổ nhàn nhạt thảo dược hương khí. Không nghe Cẩn Trạch huynh nhắc tới quá. Tề Hạo Minh rửa lưng vào hít mắt, trong lòng nghĩ mặt khác một phen sự tình, tiểu Cẩn Trạch kêu hắn qua đi tuyệt phi là nói chuyện phiếm đi, hắn cùng tiến đến Bắc Quyết biên cảnh thượng quan linh thường xuyên có thư từ qua lại, theo gửi thư xưng, Bắc Quyết lần này tiến công có vẻ thập phần kỳ quái, người đi, bọn họ liền giấu đi, người vừa đi, lại ra tới tiến công, tiểu đánh tiểu nháo. Lại không có nhiều ít chân thật thương vong, giống như là chơi trò chơi dường như, hơn phân nửa đêm chiêng. Trống thanh khởi, đi ra ngoài vừa thấy, bất quá là cái mồi. Cố tình là không cho quá khứ thượng quan tướng quân rời đi, chỉ cần thượng quan tướng quân vừa động thân phải về tới, Bắc Quyết vậy bắt đầu bốn phía xâm chiếm, rõ ràng đây là muốn kiềm chế thượng quan tướng quân binh lực. Triều đình bên trong binh lực cường đại nhất, chia làm bốn bộ phận, Định Vương bên này một phần, thượng quan gia một phần, còn có một phần là ở Diệp Quốc công phủ, nhưng là Diệp Quốc công phủ Nam Đinh đã toàn bộ chết trận xa trường, mặt khác một phần là ở Tô gia tiểu vương gia trong tay. Định Vương binh lực toàn bộ kiềm chế ở Lô Châu, thực tế canh giữ ở kinh thành bất quá là Diệp Quốc công lúc trước một ít bộ hạ, bởi vì không chịu trực tiếp nghe lệnh với triều đình, tổng không thể toàn bộ giết triệt, tả hữu Diệp Quốc công phủ cũng chỉ dư lại một cái lao thái quân cùng một cái mới 15 tuổi Diệp tiểu thư, có thể ra cái gì nhiễu loạn, cho nên hoàng đế liền dành nghĩa bọn họ vẫn là Diệp gia bộ hạ, toàn bộ triệu hồi tới, cho ta thủ kinh thành. Thượng quan Linh hoài nghi, bọn họ loại này cách làm, hơi có chút dương đông kích tây cảm giác, làm Kiều Cẩn Trạch cùng Định Vương để cái tỉnh, nhiều chú ý một chút kinh thành động tĩnh, Tề Hạo Minh nhưng thật ra cảm thấy, cái này cách làm, có điểm giống hắn thật lâu trước kia nhận thức một người. Doanh Tú thấy hắn xuất thần, duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ, tưởng cái gì đâu. Gần nhất kinh thành khả năng không quá yên ổn, nếu là muốn bọn nha hoàn ra ngoài mua đồ vật, làm trong phủ đầu người hầu nhiều cùng hai cái qua đi. Tề Hạo Minh hoàn hồn, sơ sơ Doanh Tú có chút gầy ốm mặt, hiện giờ là hơn 2 tháng thân mình, so với hoài tráng tráng thời điểm, này một thai phun vất vả chút, ta làm chắc dạ đưa ngươi muội muội trở về, hiện giờ ngươi bộ dáng này, nơi nào cố đến lại đây. Nàng nhưng thật ra hướng ta hỏi sáng nay tới nhà của chúng ta người là ai. Vánh Tú tìm chỗ thoải mái mà dựa thượng, Vánh Huệ cũng không biết cùng Tề Hạo Minh trở về chính là Thành Vương, chỉ là ở hắn trở về thời điểm nhìn đến quá liếc mắt một cái, liền lại đây hỏi một chút nàng. Túc Lâm xác thật có lệnh rất nhiều nữ tử khuynh đảo dung mạo, cũng có lệnh sở hữu nữ tử đau đầu tính tình, có thể cùng hắn đáp đối tiểu quận chúa cũng không phải cái gì đơn giản, nàng không nghĩ tới liền như vậy một mặt, làm Vánh Huệ cấp nhớ thương thượng. Nàng nếu là biết thất ca là ai, đại khái liền sẽ không muốn có gả tiến Thành Vương phủ ý niệm. Tề Hạo Minh ánh mắt chợt lóe, đối Thẩm gia, hắn vẫn luôn đều không có cái gì hảo cảm. Kia cũng khó nói, phụ thân cùng mẫu thân không chừng muốn phản như vậy một môn hảo việc hôn nhân, dù sao cũng là Thành Vương phủ. Thành Vương phủ nói ra đi đều so này Tề phủ muốn dễ nghe quá nhiều, Thành Vương phủ chắc phi hiện giờ chỉ có một, vẫn là hoàng đế tứ hôn đi xuống, một cái khác chắc phi vị trí, nhưng phàm là biết hắn thanh danh, cũng không dám đem nữ nhi gả đi vào, này không đợi vinh hoa phú quý đâu, người đều cấp lăn lộn điên rồi làm sao bây giờ. Không phải nói đến này trụ là vì làm ngươi mang nàng đi ra ngoài đi một chút, hiện giờ nàng chính mình nhìn chúng, ngươi liền nói cho nàng là Thành Vương, đi trở về nhạc phụ nhạc mẫu tự nhiên sẽ tưởng chủ ý, bọn họ nếu là minh bạch người, tự nhiên cũng sẽ không lại đến quấy rầy ngươi, nếu là không rõ, khiến cho bọn họ tới tìm ta, ngươi cùng Túc Lâm không thể nói quen biết. Tề Hạo Minh không nghĩ Thẩm Vánh Huệ luôn ở chính mình nương tử bên người lúc gần lúc hiện, hắn lại thường không ở nhà, hiện giờ Vánh Tú thân mình như vậy không thoải mái, trong nhà nhiều người Tề Hạo Minh thật sự là không yên tâm. Vánh Tú gật gật đầu, giúp hắn đem gói thuốc đi trừ, Tề Hạo Minh kéo xuống màn, hai người ôm nhau mà ngủ. Ngày hôm sau Tề Hạo Minh khiến cho Trác Dạ đưa Thẩm Vánh Huệ đi trở về, mới đầu Vánh Huệ còn không muốn, thẳng đến Vánh Tú cùng nàng nói, ngày đó nàng nhìn đến chính là quá khứ thất hoàng tử hiện giờ Thành Vương. Vánh Huệ liền chính mình vội vã phải đi về cùng Thẩm phu nhân đề cập chuyện này. Trác Dạ cùng Trác Nhân hôn sự bất quá liền 10 ngày sau thời gian, không cần xin đường ra người, Vánh Tú đã phát thiệp cấp Kiều Cẩn Trạch bọn họ, hơn nữa Tề phủ người, bày 5-6 bàn tiệc rượu. Thanh Bích Nương cũng tiến đến cầu nàng làm Thanh Bích trở về một tháng, trước đêm này hôn sự cấp làm, hiện giờ bên người nàng còn không có gả chồng nha hoàn liền ôm cầm cùng Tử Yên, ôm cầm tử cũng tới nói qua vài lần, toàn làm cửa bà tử cấp đuổi đi ra ngoài. Thu thập ra các nàng nhà ở phòng bên cạnh cấp Trác Nhân xuất giá dùng, tuy nói ở kinh thành hiếm khi có người biết Di Châu đảo, nhưng là nói như thế nào đều là Di Châu đảo đại tiểu thư, không thể quá hủy khuất, ôm cầm cùng Tử Yên hai người đem xuất giá khuê các cùng tân phòng đều cấp thu thập thỏa đáng. 2 tháng 26 ngày này, vừa lúc gặp hảo thời tiết, Tề phủ trung đóng cửa chính mình ra vô cùng náo nhiệt mà tổ chức một cái hôn lễ, Trác Dạ từ nhỏ liền không cha không mẹ, sư phó lại qua đời, thật sự là thoái thác bất quá. Tề Hạo Minh cùng Ánh Tú ngồi trên địa vị cao tiếp nhận rồi bọn họ nhất bái, Kiều Cẩn Trạch cùng chịu mời tiến đến Định Vương Phi đều đưa lên hậu lễ, vô cùng đơn giản mà hôn lễ qua đi, không nhiều lắm nháo liền thả Trác Dạ hồi tân phòng. Vào đêm, Tề phủ nội đèn đỏ cao quải, Trác Dạ tiểu viện tử nội, dán hồng hỉ tự cửa sổ nội đến đỏ nhảy lên, Trác Dạ chọn đi Trác Nhân khăn vân đỏ, lộ ra một trường thẹn thùng dung nhan. Di Châu đảo không tính đại, ở Di Châu đảo gả nữ nhi, tiểu hoa là cần thiết sáng sớm liền đến nhà gái trong nhà. Tiếp tân nương tử lúc sau, muốn vòng toàn bộ Di Châu đảo đi một vòng, diễn tấu sáo và trống vô cùng náo nhiệt, phảng phất muốn cho toàn bộ thiên địa đều biết nhà ai hôm nay gả cho nữ nhi, nhà ai cưới ai, sau đó mới có thể được đến ông trời cho chúc phúc. Ủy khuất ngươi. Chắc dạ giúp nàng gỡ xuống trên đầu nặng nề quải sức, như vậy thành thân phương thức hắn đều cấp không được nàng, mà nàng từ bỏ trong xương cốt kiên trì đồ vật, nghĩa vô phản cố mà đi theo hắn đi tới nơi này. Vòng quanh toàn bộ đảo đâu một vòng ta cũng không thích, hiện giờ như vậy vô cùng đơn giản không phải tốt nhất, sư phó nói qua, người tập võ, đối này đó theo đuổi hẳn là đạm một ít. Chắc nhân lắc lắc đầu, phảng phất là xem đầu hắn ý tưởng, cười an ủi nói. Nhà đầu đốc. Chắc dạ bật cười, duỗi tay xoa xoa nàng mới vừa rời rạc xuống dưới tóc dài. 3 tháng sơ, Nam Dương Hầu Phủ truyền đến một cái cũng không quá tốt tin tức, Cát Di Nương đẻ non, lúc này đã có 5-6 tháng thân mình người đẻ non, cơ hồ muốn đi nàng nửa cái mạng. Vành Tú Hoài thân mình không thể tiến đến, bởi vì Nam Dương chờ sai người tới báo, Tề Hạo Minh mang theo Trác Dạ đi một chuyến, Cẩm Trúc viện nội vô cớ mà nhiễm một tầng bi thương không khí, Cát Di Nương đến nay còn ở hôn mê bên trong, hơn 6 tháng hải tử, là cái Nam Hải. Nam Dương chờ đem Tề Hạo Thịnh cùng Tề Hạo Minh đều gọi vào thư phòng, Đại Nhi tử hợp với hai đứa nhỏ xảy ra chuyện, đối Tề Trung Dương tới nói cũng là không nhỏ đả kích, người thừa kế yêu cầu một hàng lại hàng, nhưng chung quy không có thể được đến một cái vừa lòng. Hạo Thịnh à, chuyện này ta hỏi qua Ngọc Hân, Cát Di Nương xảy ra chuyện phía trước, đi qua một chuyến Thúy Di Nương Sơn, bọn họ sự tình ta cũng không nghĩ quản, chính ngươi đi hỏi cái rõ ràng, Hạo Minh ngươi lưu lại. Tề Trung Dương phất phất tay, có vẻ có chút tiểu tụy, Tề Hạo Thịnh giật mình, nhìn Tề Hạo Minh liếc mắt một cái, theo sau đi ra ngoài. Hạo Minh, ngươi tam đệ cũng sắp thành thân, không bằng các ngươi dọn về tới trụ đi. Nam Dương chờ vẫn là hy vọng Tề Hạo Minh bọn họ trở về trụ, chờ Tề Hạo Chi thành thân sau. Ba cái nhi tử đều ở tại Nam Dương Hầu Phủ Trung, đây mới là hắn nhất hy vọng. Phụ thân, vừa rồi ngài cũng nói, Cát Di Nương xảy ra chuyện tiến đến quá Thúy Di Nương Sân, mặc kệ ra sao loại nguyên nhân, hiện giờ Nương tử hoài thân mình, ta không hy vọng các nàng có việc. Cát Di Nương một không có hài tử, Nam Dương chờ liền lại đưa ra làm cho bọn họ trở về, nhìn chúng cũng không phải Tề Hạo Minh cùng Ánh Tú, mà là Tráng Tráng cùng nàng trong bụng cái kia chưa sinh ra hài tử. Kia Cát Di Nương vốn dĩ thân mình liền không tốt, giữ không nổi hài tử cũng đều không phải là nhất định là nhân vi, hiện giờ này tình thế, các ngươi ở tại bên ngoài nhưng không bằng ở tại trong nhà tới an ổn. Nam Dương chờ sắc mặt biến đổi, theo sau hỏa hoãn ngữ khí nói. Phụ thân, thế tử chi vị đã là đại ca, tương lai này Nam Dương Hầu Phủ cũng sẽ giao từ đại ca, ngài vẫn luôn muốn lưu ta xuống dưới, vì chỉ là một nhà đoàn tụ sao. Tề Hạo Minh nhìn Nam Dương chờ thật lâu sau, mở miệng nói. Này có lẽ là Tề Hạo Minh lần đầu tiên công bằng mà cùng Nam Dương chờ nói chuyện này, Nam Dương chờ ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt trầm ngưng, phúc tay ở phía sau, khoe miệng vừa động tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng vừa nhấc đầu tiếp xúc đến đông đủ Hạo Minh ánh mắt, ngay sau đó lại trầm mặc đi xuống. Hai cha con nhìn một hồi, toàn không nói gì. Nam Dương chờ gia nhập một cái đánh cuộc, sợ thua hết cả bàn cờ, cho nên cái nào đều không nghĩ muốn phóng rời đi, Tề Hạo Thịnh là từ nhỏ định ra thế tử, mà đứa con trai này là cho chính mình mang đến vô số lần kinh hỉ người, hắn do dự cùng bất an, chiếm cứ hắn nửa đời sau sở hữu suy xét. Thậm chí cái kia không xuất sắc tiểu nhi tử, đều không ở kế hoạch của hắn phạm chủ nội, hứa thị thân phận không đủ, hứa ra đều là dựa vào Nam Dương Hầu Phủ, làm sao có thể đủ làm thế tử hậu thuẫn. Đại nhi tử biết, hiện giờ con thứ hai cũng biết, đây là hắn dọn ly Nam Dương Hầu Phủ nguyên nhân căn bản sao, không tranh. Nếu là Hoánh Tu sinh hạ này một thai là cái Nam Hải, vi phụ muốn Nam Dương chờ lời nói chưa xuất khẩu. Tề Hạo Minh kia quải trượng liền nặng nề mà dừng ở sàn nhà phía trên, đánh gãy hắn lời nói. Phụ thân, ngài vẫn là không cần tưởng hảo. Lương tử nỗ lực mã trương hai đi, cho dù đổi mới cũng đã khuya, cho nên đại gia có thể chờ ngày mai tới xem Nga. 100. Thấn Giang độc phát. Phụ thân, ngài tưởng đều không cần tưởng. Tề Hạo Minh bỗng nhiên ra tiếng ngăn lại hắn, ta cùng Ánh Tú đều sẽ không đem hải tử quá kế cấp đại ca. Tựa hồ là cảm thấy cái này khẩu khí quá nặng. Tề Hạo Minh hít sâu một hơi nhìn có chút kinh ngạc Nam Dương chờ, lặp lại một lần, phụ thân, mặc kệ ngài tưởng như thế nào, ta đều sẽ không đem hải tử quá kế cấp đại ca, phụ thân nếu là cái này ý tưởng, vẫn là nhân lúc còn sớm thu hồi đi hảo, nếu không có, đó là nhi tử phỏng đoán sai rồi ngài ý tứ, hướng ngài xin lỗi. Nói chuyện tan rã trong không vui, Nam Dương chờ ý tưởng còn không có nói ra đã làm Tề Hạo Minh đổ trở về, một người đứng ở thư phòng nội, nhìn góc tường mấy bức họa, thở dài một hơi. Thúy Di Nương trong viện. Hai cái bà tử xem ở cửa, để ngừa Thúy Di Nương có cái gì động tác, Cát Di Nương xảy ra chuyện tiến đến quá một chuyến Thúy Nhi Sơn, ai cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, trở về không bao lâu, Cát Di Nương liền bắt đầu đau bụng, ngay sau đó liền đẻ non. Tề Hạo Thịnh nhìn cái kia không coi ai ra gì ngồi ở án thư bồi Tề Quý Phẩm viết chữ người, đồng nhiên có một loại ảo giác, như là thấy được Liêu Như Nhi, nhiều năm hầu hạ dưới, ở khí chất thượng nhiều ít có thể giống một ít. Thúy Nhi cảm nhận được bên kia tầm mắt, ngẩng đầu nhìn Tề Hạo Thịnh, hô một tiếng thế tử ra. Ngươi tại đây ngoan ngoãn luyện tự, cô đi ra ngoài một chút, đợi lát nữa trở về muốn kiểm tra Nga. Thúy Nhi đứng lên, đi tới cửa nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngoài phòng trong viện vắng vẻ. Cắt Di Nương xảy ra chuyện, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Tề Hạo Thịnh đơn đao thiết nhập, nhìn Thúy Nhi trên mặt thần sắc, trầm giọng hỏi. Cắt Di Nương ra chuyện gì? Thúy Nhi trên mặt hiện lên một mạt nghi hoặc, nhìn Tề Hạo Thịnh hỏi. Thúy Nhi, ngươi là Nhứ Nhi bên người nha hoàn, ngươi muốn thay nàng chiếu cố hai đứa nhỏ, Quý Đình đi chúng ta đều rất khổ sở, Cắt Di Nương tới ngươi sân, rốt cuộc cùng ngươi nói chút cái gì? Tề Hạo Thịnh không ở trên mặt nàng bắt giữ đến một mạt khác thường, bất quá tại đây hầu phủ ngây người mấy năm, hợp với một cái nha hoàn hắn đều phân biệt không ra sao. Cắt Di Nương chỉ là lại đây nhìn xem Quý Phẩm, bởi vì chúng ta trụ Ly Cẩm Trúc viện xa, cho nên riêng đến xem nhìn lên thôi. Xem sau khi xong, thuận tiện làm cho hài tử mặt nói một ít vô ý dễ nghe lời nói mà thôi. Thúy Nhi giấu hạ nửa câu sau, khẩn thiết mà nhìn Tề Hạo Thịnh, thế tử ra, ta mang theo Quý Phẩm vẫn luôn dĩ vãng lưu tại cái này Nam Dương hầu phủ bên trong, hắn chính là cái nô tài, có thể hay không làm đứa nhỏ này tìm cá nhân ra nhận nuôi, cũng coi như là có thể cho hắn một cái chính danh. Tề Hạo Thịnh đấy mắt hiện lên một mặt thâm trầm, nhìn Thúy Nhi, không nói. Gia Cát Ngọc Hân lại đối đứa nhỏ này có thương hại, cũng không có khả năng làm chủ đem Tề Hạo Thịnh mang tiến vào người để cho người khác đi nhận nuôi, chuyện này còn phải làm Tề Hạo Thịnh chính mình quyết định, hai tử dần dần lớn, nếu thế tử phu nhân còn không có mang thân mình, kia đứa nhỏ này tình cảnh liền thập phần nguy hiểm, lại nói như thế nào hắn cũng là thế tử hài tử, tiểu thư một cái hài tử đã đi rồi, nàng không thể làm tiểu thư lưu tại trên thế giới này cuối cùng liên lụy đều biến mất rớt. Thế tử ra, Thúy Nhi cầu xin ngươi, Quý Đình đã đi, chỉ để lại Quý Phẩm một cái, khiến cho hắn rời đi này Nam Dương hầu phủ, bình bình đạm đạm mà quá xong cả đời này, Thúy Nhi sẽ dạy dỗ hảo hắn, tuyệt đối sẽ không làm đứa nhỏ này tương lai nói Nam Dương hầu phủ cùng thế tử ra không phải. Các ngươi liền như vậy muốn rời đi. Tề Hạo Thịnh bỗng nhiên trầm thấp mà tiếng nói, rời đi Nam Dương hầu phủ, sống hay chết ta rốt cuộc quản không được, cũng không bằng trong phủ tới an toàn, như vậy các ngươi vẫn là phải đi. Mặc dù là lưu tại này Nam Dương hầu phủ, sống hay chết cũng không phải ngươi có thể quản được đến. Thúy Nhi nhìn hắn, khỏe miệng giơ lên một mặt cười khổ. Tề Hạo Thịnh tiện đà nói, Cắt Di Nương hải tử không có, ngươi không phải càng hẳn là mang theo hắn lưu lại nơi này, nói không chừng hầu ra sẽ làm đứa nhỏ này dưỡng đến thế tử phu nhân danh nghĩa, ngươi này phiên khổ tâm cũng không xem như uổng phí. Tề Hạo Thịnh nói chào phúng, tựa hồ là nhận định Cắt Di Nương xảy ra chuyện chính là cùng Thúy Nhi có quan hệ. Nàng bất quá là một cái Di Nương không bằng, nha hoàn không tính người, đâu ra lớn như vậy năng lực, có thể làm hại ra Cắt Ngọc Đồng. Liền tính là có tâm yếu hại, cũng sẽ không chọn một cái vừa mới đến quá nàng sân thời cơ, làm người có nhược điểm nhưng chảo. Thúy Nhi vẫn luôn cảm thấy chính mình tiểu thư làm như vậy không đáng, mà tiến vào Nam Dương hầu phủ lúc sau, nàng chỗ đã thấy trải qua đến hết thảy, chỉ làm nàng càng thêm thế Liêu Nhứ Nhi không đăng giá. Tề Hạo Thịnh muốn tiểu thư vĩnh viễn cấp không được, mà tiểu thư muốn, Tề Hạo Thịnh vĩnh viễn sẽ không cấp. Ngoài cuộc tỉnh táo, Thúy Nhi nàng đã sớm xem mà minh bạch. Thế tử ra cất nhắc Thúy Nhi. Thúy Nhi chưa từng có nghĩ tới làm Quý Phẩm có thể bị dưỡng đến thế tử phu nhân danh nghĩa, như vậy thân phận có nhục Nam Dương hầu phủ thanh danh, Thúy Nhi bất quá là muốn mang theo hắn quá thượng an tĩnh chút sinh hoạt, không nghĩ hắn giống Quý Đình như vậy, bất quá đi vào thế giới này mấy năm, còn có nhiều như vậy đồ vật không kịp xem liền rời đi. Thúy Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, không chút nào sợ hãi, Cắt Di Nương sự tình, cùng ta không quan hệ. Mà đối Nam Dương chờ cùng Tề Hạo Thịnh tới nói, đều bị không quan hệ không quan trọng, chuyện quan trọng có người hại Cắt Di Nương. Tề Hạo Minh về tới Tề phủ, Vánh Tú đang cùng Thụy Châu thương lượng năm nay đầu xuân muốn chế bộ đồ mới, thấy trên mặt hắn hơi hiện mỏi mệt, làm Thụy Châu lui xuống, dịu hắn ngồi xuống, đổ một ly trà thủy đưa cho hắn nói, làm sao vậy, có phải hay không trong phủ đầu sự rất nghiêm trọng. Tề Hạo Minh duỗi tay đem nàng kéo lại đây, nghiêng người nằm ở Vánh Tú trên đùi, mặt hướng tới nàng có chút hơi hơi phồng lên bụng. Rốt cuộc làm sao vậy? Vánh Tú bị hắn này ỉ lại một màn có chút dọa đến. Mới bất quá đi Nam Dương hầu phủ nửa ngày, trở về người như thế nào liền tinh thần sa sút thành này phúc dáng vẻ. Đại ca kia Di Nương đẻ non, Hạo Chi sắp thành thân, phụ thân hy vọng chúng ta hồi phủ đi trụ. Thật lâu sau, Vánh Tú cho rằng hắn ngủ rồi, híp mắt Tề Hạo Minh mở miệng nói. Phụ thân còn hy vọng, tương lai ngươi này thai nếu là cái Nam Hải, có thể quá kế cấp đại ca, kế thừa này Nam Dương hầu phủ. Tề Hạo Minh rộng mở mắt, ngữ khí lãnh đạm mà nói. Vánh Tú vuốt hắn gương mặt tay một đốn. đem hải tử quá kế cấp đại ca. Là, như vậy đại khái chính là cảm thấy có thể đền bù năm đó đối ta hảo, thế cho nên ta rơi xuống nước bị thương tê liệt nhiều năm như vậy, lại hoặc là ta quá đánh giá cao ta ở phụ thân trong lòng địa vị, hắn bất quá là muốn nhiều bác vài cái thôi. Tề Hạo Minh đấy mắt lộ ra một mạt mất mát, khi còn nhỏ lão hầu gia cùng hầu gia đều rất đau hắn, liền tính là bị thương nhiều năm, hắn cũng chưa từng trách Nam Dương trở. Nhưng chung quy hắn không phải đích trưởng tử, không bằng đại ca ở trong lòng hắn địa vị tới cao, hiện giờ hắn cùng đại ca phân hệ rõ ràng, nếu là hắn hài tử quá kế cấp đại ca, như vậy hai huynh đệ liền lần nữa bị liên lụy ở một khối, bất luận tương lai là cái nào hoàng tử kế vị, bởi vì cái này quá kế hài tử, hai huynh đệ đều không thể phản bội. Vành Tú nhẹ nhàng mà vướt ve hắn gương mặt, đây cũng là đối một cái phụ thân thất vọng, nàng trải qua quá, cho nên có thể lý giải, cái kia vị trí, ta biết ngươi trước nay cũng không từng muốn quá, chẳng qua muốn tắc người quá nhiều, muốn tạo thế người cũng quá nhiều, bọn họ đều vui với xem trận này cho hay. Tựa như lúc trước vui xem nàng ở Nam Dương Hầu Phủ như thế nào tử vong giống nhau. Tề Hạo Minh lẳng lặng mà nằm ở nàng trong lòng ngực, nơi này có hắn quen thuộc hương vị, còn có cái này sẽ vẫn luôn bồi hắn nữ nhân. Bọn họ sắp có cái thứ hai hài tử, ở tại cái này trong phủ mặt, an tĩnh không có hục hạc với nhau. Đây là bọn họ hai cái xây dựng ra, cũng là Tề Hạo Minh vẫn luôn hy vọng, cho nên hắn không cho phép có ai ý đồ tới phá hư cái chắn này, quấy rầy cái này không dễ dàng mới thành lập lên cái này ra. Nam Dương Hầu Phủ, Gia Cát Ngọc Hân nghe xong phấn mặt nói, mày nhíu chặt, bọn họ thế nhưng lấy Thúy Di Nương làm dê thế tội, Tề Hạo Thịnh thật đúng là tàn nhẫn đến hạ tâm, kia tương lai đứa bé kia làm sao bây giờ? Thật là muốn so này Nam Dương Hầu Phủ một cái nô tài đều không bằng sao. Tiểu thư, Cát Di Nương mới vừa tỉnh lại, chỉ là một hơi giật mình mà ai đều không thèm nhìn. Phấn mặt lại ở bên cạnh thêm một câu, Gia Cát Ngọc Hân thở dài một hơi, thôi, ta qua đi một chuyến. Gia Cát Ngọc Đồng trong phòng, tràn ngập một cổ dày đặc dược vị, nàng nằm nghiêng ở mép giường, sắc mặt tái nhợt mà nhìn chằm chằm trên mặt đất kia một bàn chân. Biết Gia Cát Ngọc Hân tới, đầu cũng không nâng một chút, phảng phất giống như chết đi giống nhau. Nghe nói là Thúy Di Nương hại ngươi đẻ non, không biết Thúy Di Nương ra sao tới bản lĩnh, cho ngươi đi một chuyến nàng sân, cái gì cũng chưa ăn, trở về thân mình liền không thoải mái. Phấn mặt dọn ghế đến mép giường, Gia Cát Ngọc Hân ngồi xuống, buộc nàng tầm mắt dừng ở trên người mình, vẫn là ngươi thuyết phục, tương lai chính là muốn này phúc dáng vẻ sống ở này Nam Dương Hầu Phủ bên trong. Nam Gia Cát Ngọc Đồng khỏe miệng hơi hơi vừa động, không nói gì, Gia Cát Ngọc Hân nhìn nàng không hề huyết sắc môi, hảo hảo một người, lặp đi lặp lại nhiều lần mà lan lộn. Hiện giờ hình như là già rồi rất nhiều. Ta không biết ngươi ra sao nguyên nhân đi tìm Thúy Di Nương, bất quá chỉ cần Thúy Di Nương vừa chết, kia hài tử liền không ai chiếu cố, cũng chính là phế đi, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không lấy chính mình hài tử đi bác đứa bé kia tương lai, này một hòn đá ném hai chim chi kế, cũng không biết là ai nghĩ ra tới, như vậy cao minh. Gia Cát Ngọc Hân nói đạm nhiên, bình tĩnh mà giảng nàng biết nói. Ngươi không mở miệng nói chuyện cũng không có việc gì, chờ đứa bé kia cũng phế đi, ngươi hài tử cũng không có. Này thế tử ra vị trí, cũng liền càng ngày càng không xong, đến lúc đó phụ thân hy vọng thất bại, ngươi hy vọng, cũng đồng dạng sẽ thất bại rớt, này một sân di nương, cũng sẽ không sinh không ra một cái nhi tử, có phải hay không? Gia Cát Ngọc Đồng tan rã mà ánh mắt rốt cuộc có chút tiêu cự, nàng di động tới con ngươi nhìn về phía Ngọc Hân bên này, mở miệng mà gian nan, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, đã vì hắn sinh hạ ba cái hài tử, vì cái gì không hề sinh? Bởi vì ta cảm thấy ghê tởm. Nàng không nghĩ muốn tái sinh hạ Tề Hạo Thịnh hài tử, có ba cái nữ nhi nàng đã cảm thấy vậy là đủ rồi, có thể vì hắn sinh hài tử nữ nhân nhiều như vậy, Gia Cát Ngọc Hân một chút đều không ngại đem hắn đưa ra đi, hiện giờ Cát Di Nương này thân mình xem như bại hoàn toàn, đại phu nói muốn lại có hài tử cơ hồ là không có khả năng, nhưng là Cẩm Trúc Viện nhất không thiếu chính là vì hắn sinh hài tử nữ nhân. Gia Cát Ngọc Hân thấy nàng ngơ ngẩn mà nhìn chính mình, ngay sau đó cười, Thúy Di Nương đã ở bị cha tấn ép hỏi, cứu hoặc không cứu liền xem ngươi. Gia Cát Ngọc Đồng sờ sờ chính mình bình thản bụng nhỏ, bất quá là vì hoài thượng một cái hài tử, thế nhưng nhấp nhô thành bộ dáng này, kia còn muốn phiền toái tỉ tỉ thay ta qua đi một chuyến, để non cùng Cát Di Nương không có quan hệ. Gia Cát Ngọc Hân gật gật đầu, ngay sau đó xuất phát đi Thúy Di Nương sân. Hầu phu nhân chủ trì khảo vấn Thúy Di Nương, vốn di chuyện này hẳn là Gia Cát Ngọc Hân chính mình tới, Nam Dương chờ trực tiếp làm hầu phu nhân tới, sợ nàng mềm lòng, trong sân Thúy Di Nương nằm ở băng ghế thượng, đã mau bị trượng trách mà hơi thở thoi thoát. Hứa thị lau trong tay hồng sơn móng tay, lười nhắc mà nhìn vẻ mặt quật cường Thúy Nhi, Thúy Di Nương, mấy năm nay ngươi an an phận phận mà ở chính mình trong viện ngốc cũng liền thôi, làm ra hại người sự tình, liền tính là thế tử cũng không giữ được ngươi. Thúy Nhi không có hại Cát Di Nương. Thúy Nhi ngửa đầu nhìn Hứa thị, khoe miệng tràn ra một mặt huyết, Gia Cát Ngọc Hân đuổi tới thời điểm, chính nghe được Tề Quý Phẩm khóc lóc ở nơi đó kêu cô cô. Liên tính là muốn xử phạt Thúy Nhi, cũng không thể làm cho một cái hài tử mặt. Gia Cát Ngọc Hân đi vào sân, đầu tiên là hướng về hầu phu nhân hành lễ, tiếp theo phía sau bà tử liền ngăn cản đang muốn đánh tiếp gậy gộc. Ngọc Hân, ngươi đây là làm gì? Mẫu thân, việc này có khác kỳ quặc, Cát Di Nương đã tỉnh lại, nàng nói, đẻ non sự cùng Thúy Di Nương không hề quan hệ. Hầu phu nhân buông xuống đầu, ánh mắt chợt lóe, ngẩng đầu nhìn Gia Cát Ngọc Hân, ngữ khí đạm nhiên, ngà. Cát Di Nương chẳng lẽ là thương tâm hồ đồ? Mẫu thân nếu không tin, có thể tiến đến Cẩm Trúc Viện vừa hỏi. Nếu là hưởng mạng người, này tam đệ cũng sắp thành thân, ra như vậy mạng người, tựa hồ cũng đen đuổi thực. Gia Cát Ngọc Hân nhìn thoáng qua đã hôn mê quá khứ Thúy Nhi, eo hạ cái mông kia đã là huyết nhục mơ hồ, bên người đứng kia đánh người bà tử, vừa thấy thân hình ra tay chính là muốn mạng người tới, nếu không phải tới rồi kịp thời, chỉ sợ đã sớm đánh chết. Vậy không cần, nếu có khác một thân, kia Ngọc Hân ngươi liền tra cái rõ ràng. Hầu phu nhân đứng lên, liếc Thúy Nhi liếc mắt một cái, lãnh người liền đi rồi, Tề Quý Phẩm một chút quỳ gối trên mặt đất. Gấp hướng Thúy Nhi chạy qua đi, vuốt nàng tái nhợt mặt khóc dòng nói, cô cô ngươi tỉnh tỉnh á cô không cần lưu lại ta. Chương 5. Ba ngày lúc sau, Oanh Tú vì kiểu tình nhiên điểm một chản trường minh đăng, nhìn kia mỏng manh địa hỏa quang châm châm không thôi, Oanh Tú thành kính mà nhìn kia đông đảo cống đèn, đã lệ sau ra đại điện. 101. Gia Cát Ngọc Hân đứng ở nơi đó, nhìn Tề Quý Phẩm nhào vào Thúy Nhi trên người, đối với phía sau phấn mặt nói, đi thỉnh đại phu lại đây. Đừng làm cho nàng liền như vậy đã chết. Theo Tề Quý Phẩm khóc tiếng la, Thúy Nhi rũ ở trường ghế thượng tay khẽ run lên động, tràn đầy mồ hôi trên mặt ánh mắt nhẹ nhàng xúc động một chút, mở ra mắt. Hai cái bà tử đem Thúy Nhi nâng vào phòng, Gia Cát Ngọc Hân làm phấn mặt lưu lại, chính mình tắc đi Cát Di Nương nơi đó, lúc này nhất định sẽ kinh động Tề Hạo Thịnh, nhưng là nàng không thèm để ý. Gia Cát Ngọc đồng chính ăn đồ vật khôi phục tinh thần, nhìn đến nàng nhanh như vậy trở về, biết không có việc gì, lười nhác mà dựa vào cái đệm thượng. Nhìn Gia Cát Ngọc Hân, đại phu nói ta khó có thể lại có hài tử. Dưỡng dưỡng thân mình, quá cái mấy năm vẫn là có thể có. Gia Cát Ngọc Hân làm nha hoàn đem cửa sổ đóng lại, để non người thổi phong rơi xuống bệnh đã có thể không hảo, ngươi yên tâm là được. Tỷ tỷ nói đến buồn cười, ta là sinh không được, tỷ tỷ là không nghĩ sinh, bất quá ta cũng minh bạch, này phóng không bỏ giải sầu hiện giờ đều là vô dụng, trước mặt không bằng cùng tỷ tỷ thương lượng như thế nào làm này một sân di nương sinh hạ hài tử. Gia Cát Ngọc đồng lời nói gian mang theo châm trọng, bất đắc dĩ nàng cơ hồ thành phế nhân, nếu không như thế nào sẽ luân được đến này một sân di nương. Nay không cần ngươi tới nhọc lòng, ngươi dưỡng hảo thân mình rồi nói sau. Gia Cát Ngọc Hân ra tới thời điểm, phấn mặt vừa lúc trở về, để lại hai cái bà tử ở Thúy Nhi trong viện tùy thời có thể chiêu ứng, phấn mặt đem Thúy Nhi thương thế cùng nàng nói một lần. Tổng vẫn là mệnh ngạnh người, Thúy Nhi cũng sẽ không liền như vậy lưu lại Tề Quý Phẩm một người đi rồi, về tới chính mình trong phòng. Tề Hạo Thịnh đã sớm ngồi, nhìn đến nàng tiến vào, sắc mặt hơi trầm xuống, hai cái nha hoàn ở bên cạnh nơm nớp lo sợ mà hầu hạ, phấn mặt thế nàng bỏ đi áo khoác, mang theo kia hai cái nha hoàn ra nhà ở. Người dẫn người đi Thúy Di Nương trong viện ngăn đón không cho mẫu thân thẩm vấn. Tề Hạo Thịnh thấy nàng chấn định tự nhiên bộ dáng, vung xuống trong tay trùng trà, ngự khí rất có vài phần chất vấn. Ta nếu là lại không ngăn cản, kia Thúy Di Nương đã có thể phải bị đánh chết, Cát Di Nương tỉnh lại sau ta hỏi qua. Việc này cùng Thúy Di Nương không hề quan hệ, Cát Di Nương không có Thúy Di Nương trong phòng ăn qua bất cứ thứ gì, tội liên đới một chút đều không có, nghĩ đến là có người phải gả họa cấp Thúy Di Nương. Phu nhân thật đúng là cản kịp thời, cũng không cùng vi phu ta thương lượng một chút, ngày thường đều không thấy ngươi như thế chủ động. Tề Hạo Thịnh hơi mang trào phúng mà nhìn nàng, Gia Cát Ngọc Hân thản nhiên cười, nhân mệnh quan thiên, liền tính là ta không nghĩ quản, cũng không thể tùy ý Thúy Di Nương đi định tội, nếu không kia hải tử liền không người chiêu cố. Tề Hạo Thịnh sắc mặt biến đổi, nặng nề mà hừ một tiếng, không nói nữa, Gia Cát Ngọc Hân lại nói, thế tử nếu cũng sẽ không đi Thúy Di Nương kia, không bằng làm Thúy Di Nương cùng kia hải tử rời đi hầu phủ, tìm một hộ giàu có chút nhân ra, cũng coi như đối được liễu cô nương, nếu không lưu tại này trong phủ, đứa nhỏ này cũng quá khổ. Tội gì chi có, ta là phụ thân hắn, chỉ cần ta còn ở một ngày, bọn họ là có thể hảo hảo lưu tại này Nam Dương hầu phủ. Tề Hạo Thịnh thoáng nhìn Gia Cát Ngọc Hân trên mặt kia mặt nhàn nhạt mà trào phúng, nao nao, ngay sau đó nhớ tới đã chết đi Tề Quý Đình, trên mặt tức giận có chút không nhịn được. Ngươi làm thế tử phu nhân, nay hậu viện việc lý nên ngươi tới xử lý, chẳng lẽ ta còn muốn thế ngươi tới quản này Cẩm Trúc Viện không thành. Tề Hạo Thịnh đề cao âm lượng, hợp với bên ngoài phấn mặt các nàng đều nghe thấy được. Thế tử nói chính là, nay Cẩm Trúc Viện hết thể ta đều sẽ hảo hảo xử lý, còn thỉnh thế tử từ đêm nay bắt đầu, nhiều đi đi di nương nhà ở. Vì Nam Dương hầu phủ khai chi tán diệp. Gia Cát Ngọc Hân cười khanh khách mà nói. Tề Hạo Thịnh cơ hồ là phất tay háo bỏ đi. Vào đêm, Nam Dương Hầu phủ nội có vẻ đặc biệt an tĩnh, Hứa thị ngồi ở trước bàn trang điểm hủy đi đồ trang sức, hôm nay Nam Dương chờ lưu tại di nương trong phòng, nhà ở nội cũng là an tĩnh một mảnh, chỉ có một mụ mụ ở bên trong thế Hứa thị thu thập giường đệm. Niên hoa già đi, đã sớm không có năm đó kia gả tiến hầu phủ thời điểm bộ dáng, Hứa thị nhìn gương đồng chung chính mình, một chịu đựng chính là gần 20 năm. Tiểu thư, lão gia kia gửi thư. Lại đi vào một cái tuổi chừng 40 mấy phụ nhân, nhìn kia mụ mụ liếc mắt một cái, phóng đi ta tới thu thập liền thành, ngươi đi thế phu nhân đem an thần canh bưng tới. Hứa thị buông lược tiếp nhận tin, kia phụ nhân lấy quá kia lược liền thế nàng trải lên đầu, một mặt thở dài, nhớ năm đó tiểu thư vừa mới gả tiến vào thời điểm, hầu gia đối tiểu thư cũng là yêu thương, nhưng hầu gia đối tam thiếu gia lại. Hai tử nhiều hắn tự nhiên nhớ không được. Hứa thị xem xong rồi tin liền điểm vật dễ cháy thiêu sạch sẽ. Đống nhiên nổi lên tới hỏa thế làm Hứa thị vội buông lỏng tay ra, còn không có thiêu sạch sẽ giấy viết thư dừng ở trên bàn, trong nháy mắt bị hỏa thôn tính tiêu diệt, để lại một cái màu đen ấn ký. Nhảy lên địa hỏa quang phản chiếu Hứa thị kia hơi trầm xuống mặt, đầu ngón tay truyền đến một trận hơi năng, nàng chậm rãi vớt kia bị thiêu hắc rất ấn ký, mở miệng nói, đi cho ta tìm Triệu Như Hải lại đây. Trong hoa viên một bóng hình vội vàng đi ngang qua hướng hầu phu nhân sân, không bao lâu, một cái bóng đen lại thoáng hiện, hướng Cẩm Trúc viện phương hướng đi đến. Gia Cát Ngọc Hân nghe xong nha hoàn tới báo, Tề Hạo Thịnh ở Hương Lăng nhà ở ngủ hạ, lúc này mới rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, phấn mặt vừa mới bưng chậu nước tử đi ra ngoài, nhà ở nội ánh nến chợt lóe, Gia Cát Ngọc Hân ngồi ở mép giường mà thân mình một đốn, kia ánh nến giống chỉ là bị gió thổi một chút, ngay sau đó khôi phục bình thường. Chờ ngoài phòng thanh âm biến mất, Gia Cát Ngọc Hân mới chậm rãi lại mặc vào giày, đối với kia sau bình phong vị trí khẽ thở dài một tiếng, xuất hiện đi. Quân đêm khuya tĩnh lặng chậm rãi từ bình phong sau đi ra. Gia Cát Ngọc Hân trên người khoác một kiện áo khoác, đem ngọn nến thổi tắt, trong phòng lâm vào một mảnh hắc ám, một hồi lâu mới thích ứng kia ánh sáng, mơ mơ hồ hồ mà nhìn đến người của hắn ảnh đến gần. Bác quyết kia chủ ý là ngươi ra đi. Gia Cát Ngọc Hân nhìn hắn phúc tay đứng thẳng mà tư thế, giống như thấy được năm đó ở giam giữ hắn trên gác mái nhìn đến như vậy, ngửa đầu nhìn không trung, nhìn không rõ thân xác. Kiềm chế thượng quan tướng quân, ngươi lại tới nữa kinh thành, ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì? Quân đêm khuya tĩnh lặng đống nhiên xoay người, Gia Cát Ngọc Hân bị hoảng sợ lui về phía sau một bước, không dám cùng hắn thân cận quá. Lần trước ta nói sự tình, Ngọc Hân ngươi suy xét mà như thế nào? Quân đêm khuya tĩnh lặng đi tới Gia Cát Ngọc Hân liền lui về phía sau một bước, cuối cùng hắn ngừng ở ly nàng vài bước xa địa phương, đáy mắt mang theo bị thương, khàn khàn hỏi. A đêm, ta có trách nhiệm của ta, lưu tại Nam Dương Hầu Phủ chính là ta lúc trước đáp ứng phụ thân trách nhiệm. Gia Cát Ngọc Hân nỗ lực bỏ qua hắn đáy mắt bị thương. Nàng như thế nào còn có thể đi? Phụ thân ngươi không phải cái tuân thủ hứa hẹn người. Nhắc tới Khánh Vương gia, quân đêm khuya tĩnh lặng đấy mắt hiện lên một mạt sát khí, nếu không phải hắn mạng lớn, còn có cái gì cơ hội sẽ đi Bắc Quyết, càng không có cơ hội lại trở lại kinh thành tới gặp nàng. Nhưng là hắn dù sao cũng là ta phụ thân, hắn nếu là đem tiếp tục đem ngươi cầm tù, ngươi như thế nào đều sẽ không chạy thoát. Đừng lại vì hắn tìm lấy cớ Ngọc Hân, nếu là tiếp tục cầm tù ta ngươi sẽ gả sao? Nếu đây là ngươi lưu tại Nam Dương Hầu Phủ lý do, ta tình nguyện giờ phút này liền trở lại Khánh Vương Phủ đi, ta không cần hắn thả ta, ta quân đêm khuya tĩnh lặng lưu tại nơi đó không phải nói ta trốn không thoát. Quân đêm khuya tĩnh lặng đống nhiên tiến lên bắt lấy nàng bả vai nói. Nàng đương nhiên biết chính mình phụ thân là cái không tin thủ hứa hẹn người, nhưng trừ bỏ ba cái hài tử ở ngoài, nàng còn cần một ít lý do làm nàng lưu tại cái này Nam Dương Hầu Phủ, đó chính là Khánh Vương Phủ, nàng là Khánh Vương Phủ tiểu thư. Nàng không thể ích kỷ đến mặc kệ sở hữu đều không màng, nàng đã ngồi lựa chọn, nhất định phải vì cái này lựa chọn phụ trách đến cùng. A đêm, ngươi trở về cũng không trở về quá khứ được nữa, hà tất lại canh cánh trong lòng. Gia Cát Ngọc Hân tránh thoát hắn gông cùm xiềng xích, hiện giờ ngươi ở kinh thành, thượng quan tướng quân khẳng định đã sớm biết này một kế, đến lúc đó kinh thành nghiêm thêm phòng thủ, ngươi liền ra không được, vẫn là sớm một chút trở về Bắc Quyết. Hà tất cùng triều đình tranh đâu, hai nước tường an không có việc gì rất nhiều năm, biên cảnh nổi lửa thương vẫn là ba cánh. Hắn biết lại có thể như thế nào, chỉ cần bọn họ một hồi tới, bên kia liền yên ổn không được, ngươi không phải hỏi ta kiềm chế thượng quan tướng quân binh lực làm cái gì, Ngọc Hân, nếu là ta làm này Nam Dương chờ thế tử xảy ra chuyện, ngươi nói ngươi có không rời đi. Gia Cát Ngọc Hân nhìn hắn đấy mắt lập lòe điên cuồng, đề cao âm lượng, ngươi điên rồi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Ta đã sớm điên rồi, từ ngươi gả cho hắn thời điểm ta liền điên rồi. Ta tình nguyện lưu tại Khánh Vương Phủ cũng không muốn ngươi vì ta làm loại này hy sinh. Ngọc Hân ta không có biện pháp lại hồi Bắc Quyết cưới nữ nhân khác, ta nếm thử qua ta làm không được. Quân đêm khuya tĩnh lặng đống nhiên quỳ xuống trước nàng dưới thân, ôm nàng chân nói mà lã chã chứ khóc. Gia Cát Ngọc Hân nhìn kia ngoài cửa sổ một chút ánh đèn, nước mắt hạ xuống. Cách mấy ngày, quả thực kinh thành bên trong các đại thành môn nghiêm thêm trông giữ lên, mỗi khi có ra vào đều sẽ nghiêm thêm kiểm tra, từ chiếc xe đến người đi đường đều không buông tha, đầu hẻm phố xá tuần tra binh cũng nhiều lên, toàn cầm bức họa ở nơi nơi dò hỏi, mà Gia Cát Ngọc Hân đang ở chuẩn bị xuất phát đi Khánh Vương Phủ, bởi vì Khánh Vương Phủ tới tin, Khánh Vương ra một ngày trước bị người ám toán, bị thương. Tin tức này vẫn chưa lan truyền đi ra ngoài, bất quá Tề Hạo Minh vẫn là từ Định Vương Phủ nơi đó đã biết chuyện này, làm Trác Dạ nhiều chú ý Tề Phủ quanh thân an nguy, sát thủ nhất định còn giấu kín ở kinh thành bên trong. Khánh Vương Phủ thủ vệ nghiêm ngặt, như thế nào sẽ làm người dễ dàng đi vào, Khánh Vương ra năm đó thân thủ cũng không yếu a. Văn Tú chỉ vào thư thượng họa động vật dạy dỗ tráng tráng nhận, nghe Tề Hạo Minh như vậy vừa nói, ngay sau đó làm ôm cầm đi tìm Trương Mụ Mụ lại đây, toàn bộ Tề Phủ các cửa nhỏ đều tăng mạnh nhân thủ, buổi tối lại nhiều những người này trực đêm. Nghe nói kia sát thủ cũng bị chút thương, bất quá giảo hoạt thực, giống như thập phần quen thuộc Khánh Vương Phủ địa hình giống nhau, trốn thực mau, như thế nào đều đuổi theo không thượng. Tề Hạo Minh trong lòng người kia thân ảnh càng thêm quen thuộc, từ Bác Quyết chiến sự thủ pháp đến Khánh Vương gia bị thương, không một bất hòa người này thân ảnh trọng điệp ở một khối. Bất quá hắn cũng không có phải nhắc nhở cùng hỗ trợ ý tứ, Khánh Vương Phủ một loạn, nói vậy tứ ca sự tình có thể tiến hành càng thuận lợi một ít. Nói không chừng ra nội quỷ, nếu không như thế nào đối Khánh Vương Phủ địa hình rõ như lòng bàn tay. Khánh Vương Phủ so Nam Dương Hầu Phủ còn muốn lớn hơn một chút, muốn chuẩn xác biết Khánh Vương ra nơi, như thế nào cũng muốn là ở Khánh Vương Phủ ngốc quá nhân tài biết. Qua trong khoảng thời gian này thì tốt rồi, Diệp Quốc Công Phủ một ít tướng lãnh cũng không phải ăn chay, thời trẻ bọn họ chính là cùng thượng quan tướng quân mang cũng xưng là đại túc nhị giao trí nhất. Tề Hạo Minh làm nàng ngồi xuống, thế nàng đè đè bả vai, này bất quá một tháng thời gian, ta như thế nào cảm thấy ngươi bụng lớn rất nhiều. Vành Tú rôi khai chân vuốt ve bụng, 4 tháng thân mình, đột nhiên là tăng lên không ít, Nghiêm Mụ Mụ còn hoài nghi có thể hay không là song sinh, tìm đại phu tới xem, xác định không phải hai cái mới yên tâm một ít. Có lẽ là trước đó vài ngày sợ hài tử không hảo bổ nhiều, hiện giờ mới đại mau, tứ thúc nói hẳn là kiềm chế một ít, sợ hài tử cái đầu lớn đến lúc đó không hảo sinh. Tề Hạo Minh sợ nhất chính là sinh sản thời điểm ra cái gì đừng rẽ, Vành Tú lôi kéo hắn tay hướng trên bụng dựa, ôn nhu nói, đừng lo lắng. Ta cùng hài tử đều sẽ hảo hảo. Các ngươi tự nhiên đều sẽ hảo hảo. Tề Hạo Minh đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà vuốt nàng tóc. 102 chương. Khánh Vương phủ nội, Gia Cát Ngọc Hân đứng ở Khánh Vương gia trước giường bệnh, nhìn ngực bao vây lấy vải bố trắng rửa vào nơi đó Khánh Vương gia, sắc mặt trầm ngưng, Khánh Vương phủ nội đã sớm tăng mạnh đề phòng, Khánh Vương gia nơi cũng thay đổi, bắt một đám lại một đám mà nha hoàn hạ nhân hỏi chuyện, trước sau đến không ra một cái nguyên cớ tới. Muội muội hiện giờ còn ở tu dưỡng thân mình, liền bất quá tới xem phụ thân rồi. Gia Cát Ngọc Hân từ nha hoàng trong tay tiếp nhận chén thuốc, tay cầm cái muông ở bên miệng nhẹ nhàng mà thổi thổi, phải cho Khánh Vương gia huy dược. Kia nàng liền không cần lại đây. Khánh Vương gia nhìn Gia Cát Ngọc Hân bình tĩnh bộ dáng, chính mình thương thế không thể nói trọng lại cũng không nhẹ, chỉ là cái này nữ nhi, biết chính mình còn sống, cơ bản không có cái gì lo lắng thần sắc. Ngươi có biết quân đêm khuya tĩnh lặng tin tức? Khánh Vương gia uống xong một chén thuốc, tinh thần không tính kém, một cái phụng dưỡng mà di nương lại đây cho hắn lót phía sau lưng, yên lặng mà thối lui đến một bên. Gia Cát Ngọc Hân nhìn tuổi này so với chính mình còn nhỏ di nương, khoe miệng hiện lên một mặt hơi không thể thấy trào phúng, lắc đầu nói, quân công tử phụ thân không phải thả lại đi sao? Vậy ngươi cũng biết hắn lại hồi kinh. Gia Cát Ngọc Hân trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc, nhìn Khánh Vương gia kia cười như không cười mà bộ dáng, tim đập làm cổ. Ngọc Hân cũng không có hắn hồi kinh tin tức. Nỗ lực ổn tâm thần, Gia Cát Ngọc Hân thong dong mà nhìn Khánh Vương gia, phụ thân gặp qua hắn. Khánh Vương gia chậm rãi duỗi khởi tay, chỉ vào ngực kia hơi hơi chảy ra màu đỏ, đây là bái hắn ban tạo. Nhưng là trừ bỏ Gia Cát Ngọc Hân, Khánh Vương gia như thế nào sẽ đối ngoại bốn phía tuyên cáo, Bắc Quyết tiểu vương tử tới kinh thương tới rồi chính mình, cái này tiểu vương tử đã từng vẫn là Bắc Quyết đưa lại đây cầu hai nước mạnh khỏe hạt nhân. Không có ở Ngọc Hân trên mặt phát hiện khác thường, Khánh Vương gia nằm ngửa đi xuống, híp lại con mắt tỏ vẻ chính mình muốn nghỉ ngơi. Gia Cát Ngọc Hân đang muốn đứng dậy đi ra ngoài, cửa nha hoàng tới báo, vương gia, có một vị họ Tô cô nương, nói là ngài chuyện xưa, nghe nói ngài bị thương, đặc tới thăm. Khánh Vương gia chợt mở mắt, tầm mắt dừng ở màn giường đỉnh phía trên, thật lâu sau mới nói, thỉnh nàng tiến vào. Lại đối với kia bên cạnh hầu hạ di nương nói, người lanh tiểu thư đi vương phi nơi đó. Gia Cát Ngọc Hân nhìn kia di nương trên mặt còn mang non nớt, nay bất quá là 16-17 tuổi cô nương. Đi đến vương phi sân có chút xa. Gia Cát Ngọc Hân xem đi ở phía trước di nương, đồng nhiên ra tiếng nói, ngươi vào phủ đã bao lâu? Kia di nương quay đầu lại nhìn Ngọc Hân, nhỏ giọng nói, ta là vương gia từ Quế Hương các mang về tới, mới vào phủ bất quá 2 tháng. Kia Nhất Tần Nhất Tiếu mà tư thế, nhưng thật ra có Quế Hương Các hát tuần mấy phen tư vị, Gia Cát Ngọc Hân đáy mắt càng thêm nùng tụ trào phúng, như vậy một phen tuổi, nếu không phải hắn có chút lệnh người sợ hãi năng lực ở, toàn bộ kinh thành chỉ sợ muốn đem khánh trong vương phủ đến tuột cùng có bao nhiêu tiểu thiếp cấp đếm đi ra ngoài. Gia Cát Ngọc Hân là vương phi nhỏ nhất nữ nhi, ở Gia Cát Ngọc Hân 8 tuổi năm ấy, Khánh Vương Phi liền bắt đầu tin Phật, không hề đem chính mình bày biện ở hầu hạ Khánh Vương ra danh sách thượng, hậu viện nhiều như vậy di nương, mỗi năm hướng bên trong trụ đi vào đều nhiều như vậy, so hoàng đế hậu cung còn muốn tràn đầy. Làm kia di nương trở về, Gia Cát Ngọc Hân tay chân nhẹ nhàng mà đi vào Phật đường bên trong, Khánh Vương Phi cả đời liền sinh quá 3 cái hài tử, đại nữ nhi vào cung sau không sinh hạ hài tử liền đã chết, đại nhi tử hiện giờ cũng không phải chính mình có thể quản được đến, nhất chi kỷ. Chỉ có Gia Cát Ngọc Hân cái này lao tới nữ, chỉ tiếc như vậy tới một cái hài tử, nàng lại cũng không giúp được nàng, không thể giúp đỡ nàng lựa chọn người mình thích gả cho, trơ mắt nhìn nàng gả vào Nam Dương Hầu. Phủ. Liêu qua Phật đường rũ xuống trường màn, Gia Cát Ngọc Hân hướng về phía canh giữ ở Phật đường nha hoàn gật gật đầu, chính phía trước trước, Khánh Vương Phi ngồi ở chỗ kia, trong tay là một chuỗi ngọc châu, híp lại mắt một viên nhấp, trong miệng lẩm bẩm có ngữ. Một cổ Ninh Tâm Hảo nghe đàn hương vị ở bốn phía lẳng lặng quanh quẩn. Gia Cát Ngọc Hân đứng ở nơi đó, chờ Khánh Vương Phi niệm xong. Hân Nhi, người đã đến rồi. Thật lâu sau, Khánh Vương Phi buông xuống trong tay Ngọc Châu, mở mắt ra, một bên phụng dưỡng nha hoàn chạy nhanh đem nàng đỡ lên. Khánh Vương Phi nắm Gia Cát Ngọc Hân tay, đi tới cách vách sương phòng, thực mau liền có nha hoàn thượng trà. Nơi này châm chính là cùng bên ngoài giống nhau hơn hương, thiếu một cổ nhàn nhạt điểm mùi hương. Đi qua phụ thân ngươi nơi đó không có. Gia Cát Ngọc Hân lúc còn rất nhỏ. Khánh Vương Phi kia sẽ còn đối Khánh Vương ra có chút chờ mong, khi đó nàng cũng không hiểu, đến tuột cùng là ra cái dạng gì sự tình, làm mẫu thân đối phụ thân hoàn toàn tuyệt vọng, lựa chọn cùng thanh đèn thường bạn, đem trong nhà hết thể sự vật giao cho 2 cái chắc phi xử lý, sau lại nàng dần dần trưởng thành, Khánh Vương ra hậu viện bên trong, chỉ biết càng ngày càng phong phú, mà mang tiến vào người, vĩnh viễn là như vậy tuổi trẻ tuổi tác. Đi qua, phụ thân tới thăm hỏi khách nhân, ta liền tới đây mẫu thân này. Gia Cát Ngọc Hân nhìn Khánh Vương Phi càng ngày càng điềm tĩnh biểu tình, mười mấy năm xuống dưới, sở hữu phụ thân sự tình, đã không thể lay động mẫu thân tâm. Ngươi nhị nương mấy năm nay thay ta xử lý Khánh Vương Phủ, thân thể cũng không tốt, đợi lát nữa từ ta này qua đi, ngươi cũng đi nhìn một cái nàng, trước đó vài ngày nàng tới xem ta, nói một ít kỳ kỳ quái quái nói, ta trí nhớ cũng kém, luôn là không nhớ được, nghĩ đến là phụ thân ngươi kia lại bị cái gì bị khuất. Gia Cát Ngọc Hân đều nhất nhất đồng ý. Tương lai mẫu thân cùng nhị nương Hân Nhi đều sẽ chiếu cố, trong phủ gần nhất thủ vệ tuy rằng là nhiều, nhưng là kia tặc phỉ có thể như vậy trắng trợn táo bạo mà tiến vào, mẫu thân ngài bên này vẫn là phải cẩn thận tốt hơn. Khánh Vương Phi trong mắt đống nhiên hiện lên một mặt lưu quang, thở dài nói, ngươi gạt ta có ích lợi gì, kia hài tử đã sớm tới xem qua ta. Gia Cát Ngọc Hân 5 cái ly tay bỗng nhiên run lên, thủy giải một làn váy, ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn Khánh Vương Phi, thoáng nhìn kia hiểu rõ, Gia Cát Ngọc Hân cười khổ một chút. Phụ thân thương chính là hắn làm. Khánh Vương Phi không hề ngôn ngữ, Gia Cát Ngọc Hân lại bồi nàng ngồi một hồi, đi chắc phi sân. Tô Diệu qua đi theo nha hoàng chậm rãi đi vào trong viện, nắm chặt lại lỏng một chút nắm tay, xách theo một cái nho nhỏ hộp đồ ăn đi vào Khánh Vương gia dưỡng thương nhà ở. Vương gia, Tô cô nương tới rồi. Nha hoàng đem người đưa tới liền đi ra ngoài, Khánh Vương gia thấy được kia một bộ hồng y, phảng phất giống như năm đó ở nhạc phường nhìn đến, chỉ cần liếc mắt một cái liền ghi tạc trong lòng. Vẫn luôn không có thể tan đi. Mười mấy năm thời gian trôi qua, Khánh Vương gia già rồi rất nhiều, nhưng Tô Diệu qua lại cùng năm đó bị đuổi ra nhạc phường thời điểm giống nhau, thời gian căn bản ở trên người nàng mang đi không được cái gì, kia Nhất Tần Nhất Tiếu khi cách như vậy nhiều năm, Khánh Vương gia lại giống như cảm giác về tới quá khứ. Khánh Vương gia, đã lâu không thấy. Tô Diệu qua đem tiểu thực hộp bông, ngồi ở Khánh Vương gia vài bước xa khoảng cách, lặng lặng mà nhìn trên giường hắn, ánh mắt dừng ở ngực hắn thượng thương. Đỏ thắm khỏe miệng đống nhiên dơ lên một mặt ý cười, ta là Diệu Qua Nhi, vương gia có không nhớ rõ. Bổn vương tự nhiên sẽ không quên. Khánh Vương gia thu hồi tầm mắt, khôi phục ôn trầm biểu tình, kinh thành nhạc phường quá khứ nổi danh cầm sư, ta như thế nào sẽ không nhớ rõ. Nghe nói Khánh Vương gia thân mình không khỏe, qua đi vương gia cấp Diệu Qua Nhi cổ động cũng không ít, hiện giờ Diệu Qua Nhi tuy rằng đã không ở nhạc phường, cũng muốn nhớ rõ vương gia hảo, đây là ta một ít tay nhỏ nghệ, hy vọng vương gia sẽ không ghét bỏ. Hộp đồ ăn bên trong đều là một ít tinh xảo tiểu điểm tâm, hộp đồ ăn phía dưới còn lại là một ít chân quý dược liệu, Tô Diệu Qua mang đến thiếu, Khánh Vương phủ cũng không thiếu. Khó được Diệu Qua Nhi ngươi còn nhớ rõ bổn vương hảo. Khánh Vương ra khỏe miệng ý cười càng sâu, Tô Diệu Qua đem kia cái đĩa từ hộp đồ ăn chung đem ra, phóng tới Khánh Vương ra trước mặt, tiêm chỉ cầm lấy một khối, khinh thân đến gần rồi Khánh vương gia ngài nếm thử. Khánh vương gia sửng sốt, nhìn ở trước mắt điểm tâm, còn có tô rượu qua to rộng hồng y Hà Nội một mảnh cảnh xuân, hướng lên trên đó là tô rượu qua kia trường càng thêm quyến rũ dung nhan, khỏe miệng ngậm nhàn nhạt mà ý cười. Khánh vương gia chỉ nghe thấy nàng nhẹ nhàng mà nói một câu, như thế nào, vương gia ngài không dám ăn. Rượu qua nhi đưa tới đồ vật, bổn vương sao lại không dám. Khánh vương gia há mồm liền đem tô rượu qua trong tay điểm tâm đủ số nuốt vào, mãn nhãn mà ý cười, phảng phất kia quá khứ đủ loại đều là mộng giống nhau, hắn cũng không có làm cái gì sai sự, nàng như cũ không có ly kinh, bọn họ vẫn là ở nhạc phương trung. Này đó đều là rượu qua nhi thân thủ làm, vương gia nhưng nhớ rõ đều ăn. Tô rượu qua ngồi bên ghế, bất động thanh sắc mà cầm khăn lau đi đầu ngón tay mảnh vỡ, Khánh vương gia chưa đã thèm mà nhìn nàng, không che giấu đáy mắt tham lam. Mấy năm nay ngươi ly kinh quá tốt không? Tô rượu qua bỗng nhiên thần sắc buồn bã nhiên, hơi hơi cúi đầu, mấy năm nay rượu qua nhi quá cũng không tốt, quá khứ là ta không hiểu chuyện, thấy không rõ vương gia hảo, hiện giờ ngẫm lại, vương gia nguyện ý như vậy làm, chính là để mắt ta. Tô rượu qua nói ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt là tràn đầy mà hồi ý, ngay sau đó lại ảm đạm cúi đầu, hiện giờ rượu qua nhi đã là tuổi già sắc suy. Quyền cho là nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, hiện giờ lại nhiều nhiều năm như vậy trở về ngẫm lại, lúc trước lưu tại kinh thành là cỡ nào sáng suốt cử chỉ. Mới sẽ không như vậy bị đuổi ra nhạc phường, rơi xuống đất cái ly kinh kết cục. Bất quá hiện giờ rượu qua nhi hạnh được quý nhân tương trợ, khai một nhà cầm phường, qua đi nhạc phường nhận thức tỉ muội, ngẫu nhiên cũng sẽ kém đồ nhi lại đây mua, sinh ý không có trở ngại, nhưng thật ra có thể sống tạm, tổng so giống quá khứ mấy năm nay lang bạt kỳ hồ hảo. Tô rượu qua ngẩng đầu, lần này nói có vài phần vui mừng, Khánh vương gia chỉ là nhìn, cũng không nói chuyện. Gia Cát Ngọc Hân từ Khánh vương phủ rời đi thời điểm đã là chạng vạng. Không chờ lên xe ngựa, cổng lớn lại xuất hiện một người, một bộ hồng y lìa lóa mắt mà nàng tưởng bỏ qua đều khó, hành xử khác người trang vẫn còn có kia một bộ phết đất váy đỏ bãi, đều làm ra các Ngọc Hân cảm thấy có chút quen thuộc. Tô Diệu qua chú ý tới có người đang xem, quay đầu lại hướng về phía Ngọc Hân lễ phép gật gật đầu, xách lên làn váy lên xe ngựa, ra các Ngọc Hân đưa tới cửa bà tử hỏi, người nọ là ai? Hồi bẩm thất tiểu thư, người nọ là tiến đến thăm vương gia Tô Cô Nương. Tô Cô Nương. Gia Cát Ngọc Hân càng nghĩ càng cảm thấy quen mắt, trong đầu đống nhiên hiện lên năm đó kia một màn, buột miệng thốt ra, là nhạc phường Tô Diệu Qua. Đúng vậy, thất tiểu thư. Gia Cát Ngọc Hân bị phấn mặt đỡ lên xe ngựa, năm đó Tô Diệu Qua bị đuổi ra nhạc phường thời điểm nàng mới 6-7 tuổi, bởi vì vương gia cùng vương phi cãi nhau, nàng nghe lén hạ nhân nói, năn nỉ bà vú mang theo nàng ra tới mau chân đến xem cái kia Tô Cẩm Sư, vừa lúc ở nhạc phường cửa thấy được Tô Diệu Qua bị đuổi ra tới kia một màn, cũng là một bộ hồng y điề. Che trời lấp đất mà che kín kia nhạc phường cửa, phản chiếu năm đó Tô Diệu qua cặp kia kiêu ngạo ánh mắt. Nàng tới thăm phụ thân làm cái gì? Theo lý thuyết năm đó sự tình cũng có Khánh vương gia nhúng tay phân, kia Tô Cẩm Sư hẳn là hận phụ thân, như thế nào còn sẽ đến vấn ăn nàng? Còn nữa, Tô Diệu qua một cái cửa hàng lão bản, là như thế nào biết được phụ thân bị thương sự tình? Đồng dạng nghi vẫn còn có Khánh vương gia, bị thương sự căn bản không có ngoại chuyện đi ra ngoài, nếu Tô Diệu qua đều đã biết. Như vậy phố phường chi gian đã có truyền ra hắn bị thương tin tức, bên trong phủ không có khả năng truyền lưu đi ra ngoài, duy nhất khả năng tính, đó chính là còn lưu tại kinh thành quân đêm khuya tĩnh lặng phái người đi lan truyền. Lạch cạch một tiếng, Khánh vương ra đem phía trước tô rượu qua đặt mà cái đĩa quét ở trên mặt đất, nát đầy đất, tinh xảo mà điểm tâm cùng mảnh sứ hỗn hợp ở một khối, thực nhanh có người vọt tiến vào, nhìn đến trong phòng chỉ có Khánh vương ra một người, cảnh giác mà tả hữu xem xét một phen. Đi, cho ta tăng lớn điều tra lực độ. Nhất định phải đem hắn cho ta tìm ra. 103. Kinh thành bên trong như vậy kiểm tra một tháng, đều không có cái gì kết quả ra tới, Khánh vương gia thương thế dần dần hảo, kia lúc trước đêm tập người cũng không tái xuất hiện. Tháng năm mới vừa vào, thời tiết dần dần địa nhiệt lên, thể ra hoa viên bên trong, vô cùng náo nhiệt mà cử hành loại nhỏ hội yếu, gần 6 tháng thân mình, oanh tú bụng rõ ràng mà so với lúc trước hoài tráng tráng thời điểm lớn một ít, người cũng mượt mà không ít. Tráng tráng bước tiểu thô chân chạy thập phần hoan. Một hồi đến oánh tú này ăn một ngụm điểm tâm, một hồi lại chạy tới Lạc Ninh kia, nắm tay nàng trong miệng kêu tỉ tỉ, một hai phải nàng bồi hắn một khối chơi. Gia Cát Ngọc Hân đem Tề Quý Nhan cũng mang đến, cùng Tráng Tráng bất quá cách hơn 3 tháng sinh ra Tề Quý Nhan, theo lý mà nói đã là nên muốn học nói chuyện tuổi tác, nhưng là bởi vì nghe không thấy, trong miệng phát ra trước sau chỉ có a a thanh âm, mặc dù là có hai cái giáo dưỡng ma ma tại bên người, cũng như cũ không mở miệng được. Tráng Tráng nhưng thật ra rất chiếu cố cái này đệ đệ. Thấy hắn không nói lời nào, lôi kéo run run rẩy rẩy mà Tề Quý Nhan, muốn đi tìm đủ Hạ Minh, phía sau theo một đám bà vũ, hôn sau trở về Thanh Bích còn phải ở một bên đi theo bọc, Tráng Tráng quen cửa quen nẻo mà tìm được rồi Tề Hạo Minh thư phòng, ý bảo phía sau người cho hắn mở cửa. Tề Hạo Minh nghe được cửa truyền đến ầm ĩ, vừa nhấc đầu môn kéo kẹt một tiếng khai, Tráng Tráng lôi kéo Tề Quý Nhan đi đến, hướng về phía án thư đứng Tề Hạo Minh nết miệng cười, giòn giòn mà hô một tiếng, cha. Tề Hạo Minh buông xuống trong tay bút, đem giấy vẽ hai đoan ngăn chặn, đi tới phía trước, ngoài cửa là hảo chút đi theo chấm đất nha hoàn, Thanh Bích mang theo Tráng Tráng cùng Tề Quý Nhan đi đến. Tráng Tráng chỉ vào bên cạnh Tề Quý Nhan cùng Tề Hạo Minh giới thiệu nói, đại bá mẫu, đệ đệ. Đây là thế tử phu nhân mang lại đây nhị thiếu gia. Thanh Bích ở một bên giải thích nói, Tề Hạo Minh gật gật đầu, đứa nhỏ này nhìn qua cùng thường nhân vô dị, đừng có người ở hắn trước mắt nói chuyện thời điểm, hắn luôn là sẽ mở to đôi mắt nhìn. Cha, vẽ tranh. Tráng Tráng ở một bên lôi kéo chỉ vào trên bàn giấy vẽ, muốn Tề Hạo Minh đem hai người bọn họ đều bế lên đi xem, Thanh Bích ở một bên khuyên. Hắn nói cái gì đều không cho, còn muốn Tề Hạo Minh trước ôm Tề Quý Nhan đi lên. Tề Hạo Minh bỗng nhiên cảm giác một khắc chân tiếp theo trầm, túi đầu nhìn đến Tề Quý Nhan lôi kéo hắn quần chỉ vào trên vách tường treo mấy bức sơn thủy họa, trong mắt để lộ ra một ít tò mò. Cũng chính là trong nháy mắt kia tâm tư, Tề Hạo Minh đem Tề Quý Nhan ôm lên, một tuổi nhiều một chút hải tử dỗi tay nhỏ ở kia sơn thủy họa thượng sờ tới sờ lui, lại chỉ vào kia sơn thủy họa trung phiếm với trong hồ một chiếc thuyền con, quay đầu lại nhìn Tề Hạo Minh. Khỏe miệng giơ lên một mặt ý cười. Thanh Bích sợ Tề Hạo Minh như vậy đứng lâu rồi dễ dàng mệt, từ trong tay hắn tiếp nhận Tề Quý Nhan, Tráng Tráng đã ghé vào án thư phía trên, trong tay cầm một chi đặc biệt làm tiểu nhân bút lông, chấm chút mật hoa làm thuốc màu, không hề kết cấu mà hướng trên giấy hủy diệt, đây là ánh tú đặc biệt làm ôm cầm các nàng làm Tráng Tráng dùng để học phát họa. Tề Quý Nhan học cầm tiểu bút lông, chảo không xong hướng trên giấy họa đi, Tề Hạo Minh cẩn thận phát hiện, đứa nhỏ này muốn so Tráng Tráng càng có thể chuyên chú với vẽ tranh. Cứ việc nhìn không ra bộ dáng, Thanh Bích vẫn là đem hai người đại tác phẩm đều thu lên, thế bọn họ giặt sạch tay lại rửa mặt, Tề Hạo Minh mang theo bọn họ đi hoa viên. Cơm trưa qua đi này đàn tiểu gia hỏa đều mệt nhọc, Tề Hạo Minh nhìn ra Cát Ngọc Hân, kiến nghị nói, đại, ngươi có thể thử xem cấp Quý Nhan thỉnh cái thi họa sư phó, ta xem hắn tựa hồ đối này đó có chút hứng thú. Ra Cát Ngọc Hân nhìn thoáng qua bà Vũ trong lòng ngực đã ngủ quá khứ Tề Quý Nhan, đáy mắt hiện lên một mặt đau lòng, gật gật đầu. Nhị đệ ngươi nhận thức thi họa sư phó nhiều, đến lúc đó còn phải phiền toái ngươi đề cử. Nhất định. Tề Hạo Minh tự mình tặng các nàng đi ra ngoài, trở về thời điểm, Oanh Tú đã thay đổi quần áo nằm xuống chuẩn bị ngủ trưa. Tề Hạo Minh ngồi xuống mép giường, có chút lo lắng nàng bụng, có phải hay không hài tử vóc dáng lớn, Tráng Tráng khi đó đều không có trưởng nhanh như vậy. Dương Ma Ma nói, đệ nhất thai cái đầu là tương đối tiểu nhân, hiện giờ đây là đệ nhị thai, tứ thúc mấy ngày hôm trước không phải đến xem qua sao, hết thảy đều hảo. Ngươi đừng quá lo lắng. Oanh Tú duỗi tay sờ sờ hắn giữa mày rồi rắm, nhẹ giọng nói, tứ thúc còn phân phó, hiện giờ này quải trượng còn cần trống, làm ngươi đừng nóng vội. Ngươi thích ôm châu sao, chờ ta có thể hành động tự nhiên thời điểm, liền hướng về tứ ca cầu một cái bên kia chỗ trống, chúng ta dọn qua đi trụ cái mấy năm. Tề Hạo Minh nóng lòng muốn thoát ly kia hai căn quải trượng, chỉ cần hắn có thể hành động tự nhiên, định vương liền có thể vì hắn lại mưu cầu một cái ngoại chức, hiện giờ kinh thành tình thế như thế. Đang ở Tề phủ cũng không chừng an toàn, Nam Dương chờ từng bước ép sát, này một chậu nước bẩn, hắn cần thiết đến muốn bắt trở về mới được. Hảo! Năm nay bắt đầu, trong kinh tình thế bắt đầu đại biến động, Triệu Vương Phi đã co thân mình, sắp lâm buồn, mà Định Vương Phi cũng đã sinh hạ một tử, trận này biến cách thời gian không có bởi vì Oánh Tú trọng sinh dựng lên biến hóa, theo Khánh Vương gia bị thương, hết thể sự tình nối góp tới, qua đi ở Nam Dương hầu phủ vẫn chưa phát sinh cái gì, hiện giờ từng người gả cưới bất đồng. Oanh Tú cũng không muốn bởi vì nguyên nhân này lần thứ hai trở lại Nam Dương hầu phủ đi. Đến nỗi phụ thân ngươi kia nói sự, ngươi trực tiếp từ chối là được, thất ca ta đây đã nói qua. Tề Hạo Minh vì nàng cái hảo chăn, sơ sơ nàng mặt, Thẩm Ánh Huệ trở về lúc sau liền cùng Thẩm Hạc Nghiệp cùng với Thẩm Phu Nhân đề ra về túc lắm sự tình. Thẩm Hạc Nghiệp lập tức liền đi Đồng Liêu kia hỏi thăm chuyện này, Thẩm Phu Nhân càng là phát động hết thể nhưng phát động, đem thành trong vương phủ sự có thể hỏi thăm đều hỏi thăm. Thành Vương hiện giờ chính là một vị chính phi, một vị chắc phi, còn không con, tứ hôn chi sơ Túc Lâm vốn là không nghĩ muốn lập chắc phi, nhưng là vì con nối dõi vấn đề suy nghĩ, cố mà làm mà tiếp nhận rồi một vị cực kỳ hiền lương thục đức mà chắc phi, hiện giờ bất quá thành hôn đã hơn một năm, tự nhiên không có muốn lại lập chắc phi. Mà đối với Thẩm Phu Nhân tới giảng, Thành Vương phủ chắc phi vị trí có thể so rất nhiều người gia chủ mẫu vị trí tới càng thêm mê người, phía trên công công là hoàng đế, đứng đắn bà cũng không có. Vào thành vương phủ trừ bỏ cái kia man tộc vương phi ngoại, còn lại cũng không có cái gì đại quy củ, chỉ cần sinh hạ hài tử, còn sợ không địa vị sao. Oanh Tú sắc thật thu được quá Thẩm Hạc Nghiệp gửi thư, nhìn mở đầu hai câu liền không có lại xem đi xuống, đơn giản là yêu cầu Ánh Tú cùng Tề Hạo Minh nhiều lời vừa nói, đi Thành Vương kia thăm thăm khẩu phòng, đem chính mình muội muội gả đi vào, cái gọi là một người đắc đạo gà chó, như vậy sau này Thẩm gia cũng sẽ phát đạt, Thẩm gia phát đạt mới có thể ban ơn cho đến nàng Thẩm Ánh Thê. Phụ thân ta đây đã từ chối, biểu ca không phải hẹn ngươi buổi chiều đi ra ngoài sao, hiện giờ là giờ nào? Ánh Tú nhìn bên ngoài thiên như cũng là thái dương cao chiếu, có chút buồn ngủ mà hít mắt, Tề Hạo Minh xuống giường giúp nàng dịch hảo góc chăn, ở nàng cái chán nhẹ nhàng một hôn, còn sớm đâu, ngươi ngủ bãi, ta trước đi ra ngoài. Chờ Tề Hạo Minh chạy tới tiểu lầu, Tiêu Cẩn Trạch đã ở kia đợi một hồi, nhìn thấy hắn tiến vào, đem một trương thiếp vàng mà thiệp dịch tới rồi hắn trước mặt, Tề Hạo Minh mở ra vừa thấy, cư nhiên là Diệp Quốc Công Phủ thư mời. Diệp Quốc Công Phủ có phải hay không chỉ có một chưa xuất các tiểu thư? Tề Hạo Minh chỉ cảm thấy này thư mời, là Hồng Môn Yến Thành phần lớn hơn một chút, mặt trên mời tên không phải Kiều Gia cũng không phải Kiều Lao Gia, mà là Kiều Cẩn Trạch. Diệp Hàm Dư. Tiêu Cẩn Trạch trầm mặc một hồi, nói ra ba chữ, Tề Hạo Minh kinh ngạc nhìn hắn, ngay sau đó minh bạch hắn ý tứ, đây là Kiều Phu Nhân cùng ngươi nhắc tới quá Diệp Gia hôn sự. Tiêu Cẩn Trạch gật gật đầu, thở dài một hơi, hắn hôn sự vẫn luôn là Kiều Phu Nhân trong lòng đại sự, ba tháng đại ca hôn sự một hoàn thành. Liền ở phía trước chút thời gian Kiều Cẩn Hiền liền mang theo thượng quan Nghệ Dung đi Nam Thẩm, Kiều Phu Nhân liền vội vã giúp hắn tìm kiếm lên, Diệp gia ngay từ đầu cũng không ở Kiều Phu Nhân tiếp thu trong phạm vi, Diệp gia hiện giờ chỉ có một nữ, lấy Kiều gia cùng Diệp gia ra thế, Kiều Cẩn Trạch cũng tuyệt đối không có khả năng ở rể đi Diệp gia. Nhưng là Diệp gia lần trước đã phát thiệp cấp Kiều Phu Nhân, Kiều Phu Nhân đi qua một chuyến lúc sau, trở về liền cùng Kiều Cẩn Trạch nhắc tới về Diệp gia đại tiểu thư sự tình, nếu không phải đi Lô Châu. Hắn đã sớm hẳn là thành thân, hiện giờ xác thật chậm đã nhiều năm, thu được này thiệp khẳng định không ngừng ngươi một cái, xem ra lão thái quân là vội vã phải cho Diệp tiểu thư tìm một cái như ý lang quân. Lão thái quân này một mạch tuy là chỉ có Diệp đại tiểu thư một cái, nhưng Diệp gia trong tộc người cũng không ít, lão thái quân thế tất phải cho nàng tìm một cái cường hữu lực nhà chồng, để tránh những cái đó tộc nhân ở nàng sau khi chết đối Diệp gia động thủ. Diệp lão thái quân lo lắng không phải không có lý do gì. Trong tộc ở Diệp Hàm Dư 13 tuổi bắt đầu liền muốn vì nàng tuyển một cái hôn phu, tốt nhất là Diệp gia trong tộc người, như vậy tránh cho ngoại tộc người nhúng tay Diệp gia sự, nhưng là vẫn luôn không có kết quả. Diệp Hàm Dư tính tình cực kỳ giống năm đó Diệp Lao Thái Quân, hơn nữa bên ngoài ngốc quá ngần ấy năm, cũng không phải tùy ý bọn họ đắn đo. Diệp Quốc Công Phủ gia đại nghiệp đại, Diệp Lao Thái Quân không có khả năng che chở Diệp Hàm Dư cả đời, chỉ có thể đem nàng giao phó cấp Lao Thái Quân yên tâm người, như vậy Diệp Quốc Công Phủ mới sẽ không bị chia cắt sạch sẽ. Mấy năm nay lão thái quân căng cũng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Ngươi nói như vậy, này Diệp gia đại tiểu thư cũng không phải cái đơn giản người. Tề Hạo Minh nghe xong Kiều Cẩn Trạch cha, từ nhỏ không có mâu thân ở phố phường giữa dòng ly 7 năm mới bị tìm về, còn tuổi nhỏ đã sớm đã hiểu được như thế nào ở những cái đó kẻ có tiền phía dưới kiếm ăn, về tới Diệp phủ lão thái quân khẳng định cũng sẽ không cưng chiều cái này Diệp gia duy nhất huyết mạch, có thể chống được 15 tuổi cập kê còn chưa xuất giá, như thế nào có thể nói nàng đơn giản đâu. Ta làm chắc dạ bồi ngươi một khối đi xem. Thấy Kiều Cẩn Trạch còn có chút lo lắng, Tề Hạo Minh cười khuyên nói, ngươi không đi nhìn một cái, như thế nào xác định này Diệp gia đại tiểu thư không phải Cẩn Trạch huynh ngươi lương xứng đâu. Kiều Cẩn Trạch nhìn hắn một cái, cũng cười, trong đầu nhớ tới lúc trước đây là ở cái này trong tiểu lâu gặp được kia một cái tiểu khất cái, một đôi ngăm đen linh động hai mắt, rảo hoạt mà làm hắn thâm nhớ. Mà Diệp phủ trong vòng, đối với Diệp Lao Thái quân tự tiện an bài trận này Hồng Môn Yến. Diệp Hàm Dư vài lần thuyết phục không có kết quả sau cũng có chút nhục trí, một bên vẽ trong tranh lại lần nữa thế nàng đem hái xuống đồ trang sức đeo đi lên, ôn nhu nói, tiểu thư, lần này cũng không thể lại, thỉnh đều là môn đăng hộ đối thiếu gia. Lao Thái Quân nói, ngươi nếu là chính mình không vừa ý, kia nàng liền thế ngươi tuyển. Chính nhìn chằm chằm gương đồng Diệp Hàm Dư bỗng nhiên quay đầu lại, không sao cả nói, đều có ai đưa lên tới. Giúp đỡ thu thập này đó khẳng định không ngừng Lao Thái Quân phái ra đi người. Diệp gia trong tộc khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này đem bọn họ tôn sùng người được chọn mời lại đây, cái gọi là biết người biết ta, mới có thể nắm chắc thắng lợi. Tam phòng cùng ngũ phòng đều có, lần này nhị phòng kia tặng vài cái, duy độc tứ phòng phu nhân, tựa hồ là duy trì Lao Thái quân cách làm, cũng không có hướng Lao Thái quân kiến nghị người được chọn. Vẽ trong tranh khéo tay mà cho nàng sơ hảo tóc, dùng ba con tinh xảo trường cây châm cố định ở lúc sau, ở phía sau mang lên hai đóa tiểu châm hoa. Diệp Hàm Dư khỏe miệng giơ lên một mặt trào phúng, lúc này tứ mãi mãi học thông minh, hiểu đứng ở Lao Thái quân phía sau, xem ra lần trước ăn mệt là dài quá chi nhớ. 104. Vẽ trong tranh nhẹ nhàng cười, giúp nàng đem lưu hải trải vớt một lần đem lược gác ở cái hộp nhỏ thượng, cầm lấy một bên phấn mặt, lòng bàn tay chấm một ít, ở má nàng bôi thượng nhàn nhạt một ít đỏ ửng. Hảo, cứ như vậy đi, khả nhân, lấy thượng kia mang lại đây phủ dùng bánh, chúng ta đi lão thái quân kia. Đổi qua một thân xiêm y rỉ, Diệp Hàm Dư mang theo nha hoàn đi hướng Diệp lão thái quân sân. Diệp lão thái quân đã năm gần 70, trừ bỏ đi vạn an chùa chờ ngày thường căn bản sẽ không ra cửa, thời trẻ là tùy lão quốc công chinh chiến, cho nên thân mình muốn so kinh thành bên trong một ít lớn tuổi tốt một chút, bất quá này tái hảo thân mình cũng chịu không nổi 5 tháng ngầm chiếm. Diệp Hàm Dư vào nhà thời điểm, kia phía trước trong miệng tứ nãi nãi đã ở bồi Diệp lão thái quân, từ bối phận thượng giảng Diệp Hàm Dư còn muốn tôn xưng nàng một tiếng nãi nãi, lão thái quân là đại phòng gia tức phụ, qua đi lão quốc công bốn huynh đệ, hiện giờ tồn tại nhiều tuổi nhất, chính là Diệp lão thái quân, còn lại tam phòng nãi nãi, đều đến xưng lão thái quân vì đại bá mẫu. Diệp gia trong tộc dựa vào Diệp quốc công phủ sinh hoạt, đã trải qua tam bối người tích lũy, Diệp quốc công phủ nội tình mười phần, hơn nữa mấy thế hệ người tới nay đều là chỉ cưới không gả. Gả tiến vào tức phụ này của hồi môn đều là tương đương phong phú, tới rồi Diệp Hàm Dư này một thế hệ, sở hữu tích lũy đều là muốn làm nàng của hồi môn xuất giá, tương đương là của hồi môn toàn bộ Diệp quốc công phủ, như thế nào không cho người mắt thèm. Lão thái quân, Hàm Dư làm người từ bên ngoài bát bảo trai cho ngài mang theo thích phụ dung bánh, ngài mau nếm thử, còn nhiệt đâu. Diệp Hàm Dư từ khả nhân trong tay lấy qua cái đĩa đến Diệp Lão thái quân giường biên, bên cạnh tứ mãi mãi tự động mà làm vị trí, Diệp Hàm Dư ngồi đi lên. Cầm lấy một khối cười tủm tỉm mà hướng Diệp Lao Thái quân trong miệng đưa. Diệp Lao Thái quân đấy mắt hiện lên một mạt sủng nịch, cười chính mình tiếp nhận kia phủ dung bánh, ta chính mình tới, ngày thường cũng không thấy ngươi như vậy xung xoe, như thế nào, lúc này là lại phạm cái gì sai rồi. Lao Thái quân, ngài đều ở người khác trước mặt tổn hại ta không phải, ta mấy ngày nay nhưng oan, không tin ngài hỏi vẽ trong tranh tỉ tỉ. Diệp Hàm Dư che khuất phía sau tứ mãi mãi tầm mắt, làm nũng mà ở Lao Thái quân bên cạnh chán ngấy một chút. Thẳng hống đến Lao Thái quân cười. Đại bá mẫu, đây là Hàm Dư nàng hiếu thuận ngài đâu. Tứ mãi mãi bồi cười nói. Diệp Hàm Dư một cái nghiêng người nhìn nàng, nghiêm túc nói, tứ mãi mãi ngài đừng đứng, khả nhân, còn không mau đỡ tứ mãi mãi ngồi xuống, này chân cẳng không tốt, chạm lâu rồi nhưng dễ dàng mệt mỏi. Tứ mãi mãi sửng sốt, ngay sau đó bị khả nhân lôi kéo ngồi xuống, Diệp Hàm Dư cười tủm tỉm mà lại cấp Lao Thái quân cầm mấy khối phụ dung bánh, lúc này mới mở miệng nói, Lao Thái quân. Này 3 ngày sau mở tiệc chiêu đãi, ngài đều thỉnh những người đó đâu. Mở tiệc chiêu đãi danh sách người sẽ không biết. Lão thái quân méo một chút nàng cái mũi, xem nàng cười vẻ mặt vô tội, như thế nào đều không tin nha đầu này sẽ không có trước tiên đi hỏi quản gia, rốt cuộc 3 ngày sau thỉnh người nào lại đây. Ta là thật sự không biết, Diệp quản gia nói tên này đơn người trên, lão thái quân ngài không cho nói đi. Nói làm ngươi đã biết hảo đem bọn họ tất cả đều dọa chạy không thành. Lão thái quân nhìn nàng vẻ mặt làm nũng bộ dáng. Cười ngồi đối diện hạ tứ nãi nãi nói, A Ngọc ngươi nơi đó không phải cũng có một phần, lấy ra tới cấp nha đầu này nhìn xem, tỉnh nói chúng ta A không cho nàng lựa tốt. Diệp Hàm Dư đáy mắt hiện lên một mặt tinh quang, nhìn tứ nãi nãi đem một chồng thiệp đệ đi lên, không nhanh không chậm mà mở ra tới nhìn, như nàng sở liệu người bên trong lại nhiều mấy cái, nàng lại nhìn nhiều vài lần nhị phòng kia để cử người được chọn, dựa theo lão thái quân ý tứ, tốt nhất là có thể tìm một hộ ở rể, nhưng là ra thế điều kiện lại không kém, không phải trưởng tử tốt nhất. Ta xem lúc này a, Hàm Dư nhất định có thể tuyển một cái như ý lang quân. Tứ mãi mãi ở một bên nói, Diệp Hàm Dư chỉ là ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đảo mắt lại cúi đầu xem những cái đó thiệp, nhớ kỹ những người đó lúc sau. Diệp Hàm Dư liền cáo từ trở về chính mình sân, vừa vào sân chấp bút đem lại nhiều ra tới vài người viết đi lên, giao cho khả nhân, đi tra tra mấy người này. Vẽ trong tranh bưng một hồ trà hoa đi vào nhà ở, phân phó 2 cái tiểu nha hoàn đem bên cửa sổ bình hoa trung hoa đổi qua một bó. Thay cho hoa cắt nát chiếu vào bậc lửa lư hương trung, trong phòng phiêu tán nổi lên một cổ nhàn nhạt mà mùi hoa, vẽ trong tranh nhẹ nhàng mà đem cây kéo thả lại chỗ cũ, thế nàng đổ một ly trà hoa, tiểu thư, cẩm tú các đồ vật đã đưa lại đây, ngài nếu không đi trước thí xuyên một chút. Cũng hảo, quá sẽ lại đi Diệp quản gia nơi đó xem chướng cũng có thể. Diệp Hàm Dư lòng bàn tay nhẹ nhàng mà xoa cái ly bên cạnh, chậm gì gì mà uống xong một ly lúc sau, lúc này mới cùng vẽ trong tranh đi thiên thính. Cẩm tú các người ở kia đã đợi một hồi. Diệp Hàm Dư cũng không nói nhiều, trực tiếp đi bình phong sau cầm quần áo thay đổi ra tới. Đây là Lao Thái quân chuyên môn vì 3 ngày sau hiến hội làm nàng chuẩn bị, mặc dù là không thích, nàng đều phải hợp lại Lao nhân ra tâm ý. Vẽ trong tranh giúp nàng đem cánh tay thượng 2 điều giải lụa chát hảo kết, hơi nhíu hạ mày, 1 tháng tiến đến lượng thân mình thời điểm, này eo rõ ràng vẫn là vừa vặn tốt, tiểu thư ngài lại gầy. Diệp Hàm Dư không thèm để ý mà lau một chút bên hông, như vậy đủ rồi, không cần lại buộc chặt, đến lúc đó ta triền một chút. Miễn cho lão thái quân nhìn ra tới. Gia đại nghiệp đại diệp phủ từ 2 năm trước nàng bắt đầu chậm rãi học quản trướng, liền thường xuyên là nửa đêm mới đi vào giấc ngủ. Mỗi năm đầu năm 3-4 tháng vốn chính là các đại thôn trang phố mầm gieo trồng thời gian, diệp quản gia tuổi cũng đại, rất nhiều chuyện phải nàng chính mình nhiều chú ý xem một ít mới sẽ không làm lỗi. Làm người đưa các nàng đi ra ngoài, vẽ trong tranh tỉ tỉ ngươi cùng ta đi một chuyến diệp quản gia kia, nhưng nhi đem này quần áo lấy về tạ phương cấp đi. Thay cho quần áo nàng lại vội vàng đi diệp quản gia kia một chuyến, đối ổn hết nợ mục sau trở lại tạ phương các sắc trời đã có chút tối sầm, xoa xoa có chút chua xót mà khỏe mắt, Diệp Hàm Dư cởi quần áo nhập buồn tâm trung, híp mắt nghỉ ngơi một hồi. Không cách bao lâu tiến đến tìm hiểu A Xuyên liền đã trở lại, Diệp Hàm Dư bị vẽ trong tranh nhẹ nhàng đẩy tỉnh, lúc này mới đứng dậy lau khô thân mình, thay quần áo đi ra, khả nhân đã sớm bên ngoài bị thượng trẻ, Diệp Hàm Dư rối tung tóc chỉ hơi hơi thúc ở phía sau. Nghe A Xuyên nói kia mấy cái công tử sự tình. Diệp Hàm Dư khỏe miệng giơ lên một mặt không tước, Khang Bình Vương phủ nguyên lai cũng bực này thiếu tiền. Nàng của hồi môn, coi như là kinh thành bên trong độc này một phần, liền tính là mặt bản thượng không có công chúa xuất giá tới có bộ tịch, người sáng suốt cũng đều rất rõ ràng, cưới nàng tương đương của hồi môn cái gì, chẳng qua này Khang Bình Vương phủ cũng tới thấu này phân náo nhiệt, nhưng thật ra ra ngoài nàng ngoài ý muốn. Năm đó Khang Bình Vương phủ nhị phòng vậy cưới Nam Dương hầu phủ nhị mãi mãi đường tỷ. Vì tựa hồ chính là kia thương nhân chi hộ tuyệt bút của hồi môn. Nhanh như vậy này tiền liền tiêu hết. Diệp Hàm Dư lại nhìn cái tiếp theo, đơn giản đều là kinh thành thế gia bên trong rất nhiều phi đích trưởng hài tử, bởi vì có suy xét ở rể nhân tố, các gia tiến đến cầu thú đều là con vợ cả nhị tử hoặc là tam tử, mặc dù là ở rể băn khoăn cũng không lớn, ngay cả hoàng đế đều muốn tham thượng một chân, chẳng qua hoàng tử tuổi trung hòa Diệp Hàm Dư gần cũng không, thành vương lại không bằng lòng cưới chắc phi. Lúc này mới không có thể trắng trợn táo bạo mà đem này cô nhi quả phụ ra đổ vật thu nạp. Đến chính mình quốc khố chung đi. Phiên tới rồi cuối cùng một tờ, Diệp Hàm Dư ánh mắt như ngừng lại kiểu ra phía trên, kiểu ra nhị thiếu ra cùng tam thiếu ra kỳ thật tuổi đều phù hợp, kiểu ra nhị thiếu ra còn so với chính mình lớn hơn một ít. Diệp Hàm Dư nhớ tới tiểu lầu kia một ngày tao ngộ, khoe miệng có một mặt ý cười, người này ở kinh thành phong bình chi hảo, nhưng đuổi thượng nơi này đại bộ phận người được chọn, chẳng qua như vậy ưu tú người. Cần gì tới trộn lẫn Diệp ra này một chuyến nước đục đâu. Ba ngày nhật tử thực mau, các gia thu được thiệp mời đều tới Diệp ra, có một bộ phận người, xem diễn thành phần chiếm đa số, Diệp Hàm Dư bồi Lao Thái quân ra tới thời điểm, đại hoa viên trung, Diệp ra trong tộc tương đối ưu tú tuổi trẻ nhóm chính bồi khách nhân nói chuyện thiếm. Tiêu Cẩn Trạch ngồi vị trí còn thiên một ít, bên cạnh đúng là Khang Bình Vương phủ bị Khang Bình Vương phi chính là bước lại đây đích thứ tử Công Tôn Khang Lạc, so với Kiều Cẩn Trạch, Công Tôn Khang Lạc còn bất đắc dĩ một ít. Không chỉ là bị mẫu thân khuyên nhủ, càng là làm đại ca hảo hảo giáo dục một phen mới lại đây, hắn vốn chính là theo đuổi không lớn người, cùng với bị Diệp Quốc công phủ như vậy ra đè nặng, hắn không bằng an an ổn ổn thấp cưới một cái tới tự tại. Cẩn Trạch huynh, không bằng chúng ta đi kia đi một chút bãi. Nghe quanh mình truyền đến toàn là về đối Diệp phủ cái nhìn, hợp với Kiều Cẩn Trạch trong lòng nghe đều có chút không khỏe, chờ Lao Thái quân đánh qua tiếp đón, mang theo Công Tôn Khang Lạc từ sườn biên đường nhỏ lên rồi hoa viên nhỏ. Lúc trước Diệp phủ kiến tạo thời điểm, Lão Quốc công liền hỗn hợp một ít quân dụng sách lược đi vào, bất luận là hoa viên vẫn là các sân cấu tạo, đều là tiến khả công lui khả thủ, Công Tôn Khang Lạc kháng cự rõ ràng, lôi kéo Kiều Cẩn Trạch liền hỏi cái này nơi nào có thể sớm cho kịp rời đi. Kiều Cẩn Trạch thấy hắn hoảng hốt bộ dáng, tựa hồ là bên ngoài đã sớm hẹn người bộ dáng, làm chắc dạ mang theo hắn từ trước mặt đại hoa viên rời đi, chính mình thì tại hoa viên nhỏ chung lại đi dạo một hồi. Hoa viên ngoại gác mái thỉnh thoảng truyền đến hát tuồng thanh âm. Diệp phủ mời một ít nữ quyến tắc đi nơi đó nghe diễn, Diệp Hàm Dư đứng ở cao cao mà đỉnh lạc thượng, xuống phía dưới nhìn trong hoa viên những người đó, khỏe miệng mặt không đi kia trào phúng. Đống nhiên vừa chuyển đầu thoáng nhìn hoa viên nhỏ trung tiểu cẩn trạch thân ảnh, tâm tư vừa động, đưa tới một cái nha hoàn phân phó vài câu, theo sau chính mình liền hạ gác mái. Đợi một hồi đều không thấy Trác Dạ trở về, tiểu cẩn trạch xoay người muốn trở về, đống nhiên hoa viên nhỏ trung vội vàng đi vào một cái nha hoàn, túi đầu tựa hồ không có nhìn đến tiểu cẩn trạch. Đột nhiên đụng phải hắn một chút, trên tay bưng mà kia mâm canh hết thể hướng Tiểu Cẩn Trạch trên người giải đi. Tiểu Cẩn Trạch tránh lóe không kịp, một mặt còn muốn để phòng kia nha hoàn té ngã, bị đổ cái đẩy cõi lòng. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta lập tức thế thiếu gia ngài lau khô, thực xin lỗi." Kia nha hoàn một buông tay mâm hợp với chén rơi xuống đất, vội từ trong lòng ngực móc ra một khối khăn, hướng Tiểu Cẩn Trạch trên người hủy diệt. Hơi nhíu hạ mày, Tiểu Cẩn Trạch theo bản năng mà sau này lui một bước, kéo ra cùng kia nha hoàn khoảng cách. Trên quần áo đã dính ướt một mảnh, còn có điểm điểm mảnh vỡ hạt dính, thập phần chật vật. Sao lại thế này Xuân Lâm, làm ngươi đưa một chén đồ vật như thế nào kéo dài tới hiện tại? Đang lúc kia nha hoàn hồng con mắt muốn giúp Tiểu Cẩn Trạch sát, vẽ trong tranh mang theo hai cái tiểu nha hoàn bỗng nhiên xuất hiện, nhìn trên mặt đất một mảnh hỗn độn, sắc mặt trầm ngưng, vị thiếu gia này, cái này nha hoàn không hiểu chuyện, thanh ngài chớ nên trách tội với nàng, ta đây liền mang theo ngài đi phụ cận nhà ở đổi một kiện quần áo. Không phiền thoái, ta trực tiếp trở về là được. Tháng năm thiên một phơi, kia dính ở trên người liền càng không thoải mái, Tiểu Cẩn Trạch cứ việc trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, vẽ trong tranh vẫn là cảm giác được hắn không kiên nhẫn. Nay sẽ tiểu thiếu gia muốn tại đây chờ ngươi tùy tùng lại đây, cũng không biết là khi nào, không bằng đi theo vẽ trong tranh đi phụ cận trong phòng đem này thân quần áo thay cho, nếu là tiểu thiếu gia khăng khăng như thế, nhưng thật ra có vẻ chúng ta Diệp phủ đãi khách không chu toàn. Tiểu Cẩn Trạch nhìn quỳ trên mặt đất nha hoàn, gật đầu nói, vậy phiền toái dẫn đường. 105 chương. Vẽ trong tranh mang theo Tiểu Cẩn Trạch hướng hoa viên nhỏ xuất khẩu đi đến, vòng qua hành lang gấp khúc tới rồi một tòa tiểu viện nội. Vẽ trong tranh phái đi nha hoàn đi tìm một bộ nam trang trở về, cung kính mà đối Tề Cẩn Trạch nói, còn thỉnh tiểu thiếu gia tại đây chờ, quá sẽ vẽ trong tranh liền sai người đem đổi quần áo đưa lại đây, hy vọng tiểu thiếu gia sẽ không ghét bỏ. Tiêu Cẩn Trạch đứng ở dưới mái hiên gật gật đầu, ta liền ở chỗ này chờ liền có thể. Vẽ trong tranh biểu tình cứng lại, thấy Tiêu Cẩn Trạch vẻ mặt thông dong, cười nói, tiểu thiếu gia không bằng đi vào chờ, bên ngoài oi bức lợi hại. Tiêu Cẩn Trạch trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ lắc đầu nói, không cần. Ta liền tại đây chờ đưa lại đây liền hảo. Diệp gia trong tộc có huynh đệ đều ở trong hoa viên bồi còn lại công tử, vẽ trong tranh bất quá là ở một bên chỉ huy bọn nha hoàn bưng trà rót nước, hiện giờ đứng ở chỗ này bồi hắn, đảo có vẻ có chút đột ngột. Kiều kiều công tử ngài tại đây đợi lát nữa, khả nhân, đi xem quần áo lấy lại đây không có. Vẽ trong tranh theo bản năng mà nhìn thoáng qua nhà ở nội, xoay người phân phó khả nhân, Tiêu Cẩn Trạch gật gật đầu. Không lâu ngày khả nhân liền mang theo một cái nha hoàn đi đến. Trác Dạ theo sau tìm được rồi hắn, bồi hắn vào phòng thay quần áo, Trác Dạ ngăn ở cửa, khả nhân cùng kia nha hoàn lại có chút gốc, đến nỗi lúc trước quỷ gối hoa viên nhỏ Xuân Lâm càng là vào không được xin lỗi thế hắn đổi. Vẽ trong tranh trở về lúc sau liền đem việc này cùng Diệp Hàm Dư nói một lần, không thấy trên mặt nàng lộ ra thất vọng, ngược lại là một ít thưởng thức, tuy rằng là sơ hở chồng trước, nhưng này kiều gia nhị thiếu gia nên là trầm trụ khí. Vẽ trong tranh có chút khó hiểu. Tiểu thư phân phó làm các nàng cố ý làm dơ tiểu thiếu gia quần áo, sau đó đi trong phòng thay quần áo, đến lúc đó Xuân Lâm lại đi vào cầu đạo khiểm, ít nhất cũng có thể đủ khiến cho một ít lời đồn đãi, làm Tiểu Cẩn Trạch biết khó mà lui, nào biết tiểu thư đánh cũng không phải ý tứ này. Vừa mới A Xuyên đi theo kia công tôn thiếu gia đi ra ngoài, vẽ trong tranh tỉ tỉ, còn phải phiền toái ngài giúp một chút, này hưu tình nhân trung thành quyến trúc, nên băng hội, chúng ta cũng đến giúp. Diệp Hàm Dư đứng dậy đi tới ngoài phòng. Khả nhân vừa lúc trở về cùng nàng nói Kiều Cẩn Trạch sự tình, Diệp Hàm Dư dừng một chút, cuối cùng rời đi tạ phương các, hướng Kiều Cẩn Trạch sân phương hướng đi đến. Trong đầu toàn là Lao Thái Quân cùng nhị mãi mãi lời nói, Diệp Hàm Dư rõ ràng minh bạch, liền tính là Lao Thái Quân lại đau nàng, vì toàn bộ Diệp quốc công phủ, nàng cũng không có khả năng lấy nữ hộ thân phận vĩnh viễn mà không xuất giá lưu tại cái này Diệp phủ, nhị mãi mãi lần này cấp ra người được chọn Lao Thái Quân đều thập phần vừa lòng. Mà nàng lại trước sau không thể cho phép ở Diệp gia trong tộc giám sát dưới hoàn thành chính mình hôn nhân đại sự, gả cho bọn họ tuyển định người. Sau đó, chờ Lao Thái Quân có một ngày ly thế, nàng Diệp Hàm Dư thậm chí Diệp quốc công phủ đều không thể không chịu bọn họ kiềm chế. Tiểu thư, ngài không thể đơn độc cùng tiểu thiếu gia gặp mặt, này không hợp quy củ. Vẽ trong tranh đi theo nàng phía sau khuyên can nói, vạn nhất Lao Thái Quân đã biết, này lại là. Vẽ trong tranh tỉ tỉ, hiện giờ Lao Thái Quân là tuổi tác đã cao. Qua đi từ mãi mãi liền tính là như thế nào dán mặt ở Lao Thái Quân bên người, Lao Thái Quân đều sẽ không để ý tới. Hiện giờ ngươi xem, Lao Thái Quân bên người từ mãi mãi hầu hạ nhiều ít nhật tử, càng là như vậy Lao Thái Quân liền càng dễ dàng mềm lòng. Ta biết nàng là muốn ở chính mình đi thời điểm có thể làm ta ở Diệp gia dừng chân, làm các phòng đều có thể đủ chiếu cô ta một ít, nhưng bọn họ như hổ rình mồi ngần ấy năm, chẳng lẽ sẽ bởi vì Lao Thái Quân nhất thời việc thiện thiện bãi cam hưu không thành. Tuổi lớn. Người liền dễ dàng tâm tử, qua đi Lão Thái Quân thủ đoạn sắc bén thực, hiện giờ tới rồi nàng phải gả người thời điểm, đặc biệt là kia nhị phòng, cung cấp người được chọn sau lưng có bao nhiêu giao dịch lại nói như thế nào rõ ràng. Vẽ trong tranh nhất thời ngạnh trụ hồi không được lời nói, tiểu thư lời nói không sai, Lão Thái Quân là vì tiểu thư muốn đối các phòng tốt một chút, để ngừa nàng đi rồi tiểu thư mặc dù là gả cho người phía sau nhà mẹ đẻ vẫn là cô đơn một người, nhưng là tiểu thư xa xem so Lão Thái Quân minh bạch. Chỉ có tìm một cái cùng bọn họ đều không hề can hệ người, mới có thể đủ thủ được Diệp quốc công phủ, nhập không ở rể không phải trọng điểm, quan trọng là, hắn hay không có thể giúp đỡ chính mình một khối đỉnh được Diệp gia trong tộc áp lực. Kia đại có thể cho Diệp quản gia thỉnh tiểu thiếu gia lại đây, cũng so tiểu thư hiện giờ như vậy quá khứ hảo, trong phủ khách nhân đều chưa, như vậy tiểu thư thanh danh chẳng phải là. Vẽ trong tranh còn chưa nói xong, Diệp Hàm Dư quay đầu lại nhìn nàng, đáy mắt chút nào không thèm để ý, kinh thành bên trong là như thế nào hình dung ta Diệp Quốc công phủ đại tiểu thư, không phải đứng đứng đắn đắn mà sinh ra, làm 7 năm tiểu khất cái gì hư thói quen đều có, lại bởi vì muốn xen vào ra, tính tình cực đoan liệt thực, khẳng định không chịu bà mẫu quản chế, nếu không phải ta hôm nay giới của hồi môn, ai sẽ xem trọng đâu. Nàng như thế nào để ý điểm này thanh danh, từ nàng 7 tuổi năm ấy bị tiếp tiến Diệp Quốc công phủ, thân phận của nàng liền vẫn luôn lọt vào hoài nghi, đặc biệt là nhị phòng kia hoài nghi, bởi vì nếu là nàng lúc ấy không bị tìm trở về, nhị phòng vậy sẽ ra một cái hài tử tới dưỡng ở Lao Thái quân danh nghĩa, làm Diệp Quốc công hài tử, tương lai kế thừa Diệp Quốc công phủ, như vậy thiên đại tin tức tốt, lại bởi vì cái kia dơ hề hề hài tử tan biến. Mấy năm nay trăm phương nghìn kế muốn chứng minh nàng là giả, thủ đoạn còn có thiếu quá sao, hiện giờ nàng phải gả người, càng là ở chọn rể điểm này thượng làm không ít văn chương, người trước sau là tham lam. Nàng căn bản không tin Lão Thái quân lúc này đối bọn họ hảo, bọn họ như vậy thu tay lại không làm. Vẽ trong tranh không có lời nói, đi theo nàng vào kia sân, Tiểu Cẩn Trạch đang chuẩn bị rời đi. Diệp Hàm Dư nhìn Tiểu Cẩn Trạch phía sau Xuân Lâm liếc mắt một cái, phân phó khả nhân mang theo nàng rời đi, đáy mắt không có chút nào sợ hãi, đối Tiểu Cẩn Trạch nói, Tiểu thiếu gia, có không quấy rầy một hồi, ta có việc muốn nhờ. Tiểu Cẩn Trạch ngẩn ra, nhìn đến vẽ trong tranh mang theo một cái nha hoàn canh giữ ở sân khẩu, làm trác dạ canh giữ ở cửa. Đi theo Diệp Hàm Dư vào phòng, cửa phòng hơi khai, Diệp Hàm Dư mặt hướng tới Kiều Cẩn Trạch nói, Kiều thiếu gia, Hàm Dư có một chuyện muốn hỏi, còn thỉnh Kiều thiếu gia có thể đúng sự thật báo cho. Kiều Cẩn Trạch đỗng nhiên cảm thấy nàng đôi mắt quen thuộc thực, gật gật đầu, Diệp tiểu thư mời nói. Lấy Kiều gia ra thế điều kiện, vì sao sẽ yêu cầu đáp ứng lời mời tiến đến Diệp gia, chẳng lẽ các ngươi Kiều gia cũng yêu cầu Diệp gia này một phần của hồi môn không thể, vẫn là ngươi Kiều thiếu gia vui ở rể chúng ta Diệp gia. Diệp Hàm Dư làm cái thỉnh tư thế, đứng ở giữa cửa sổ vị trí, gần đây ánh sáng nhìn Kiều Cẩn Trạch nói. Kiều gia không có chờ mong Diệp tiểu thư kia phong phú của hồi môn, ta cũng không ở rể ý nguyện, hôm nay tiến đến, toàn từ mẫu thân báo cho cùng với Diệp gia thì mời. Kiều Cẩn Trạch lại là rất có hứng thú mà nhìn Diệp Hàm Dư, thẳng đến trên mặt nàng nhiễm một mạt khả nghi đỏ ửng. Diệp Hàm Dư đôi tay bắt lấy hai sườn làn váy, trong lòng không ngọn nguồn khẩn trương một chút, chính là cái này ánh mắt, lúc trước ở trong tiểu lâu cũng là như vậy cười nhìn nàng. Không ôn không giận, làm nàng như thế nào đều phát không dậy nổi tính tình tới. Chỉ là bởi vì Kiều phu nhân báo cho cùng nhà của chúng ta thì mời, Kiều thiếu gia lần này tiến đến, chẳng lẽ không có ý khác. Lấy Kiều Cẩn Trạch điều kiện, ở kinh thành bên trong rất có khuê tú có thể chọn, Diệp Hàm Dư biết chính mình giá trị con người đủ cao, nhưng là lại không phải những cái đó thế gia bà cảm nhận trung hảo tức phụ người được chọn, nếu là dựa theo Kiều gia tức phụ tiêu chuẩn tới nói, nàng còn kém xa lắm. Diệp tiểu thư, xin thứ cho ta mạo muội. Diệp tiểu thư lớn lên rất giống tiểu mỗ một cái bằng hữu. Tiêu Cẩn Trạch nghe nàng hơi mang cường thế lời nói, đông nhiên xả không đến vùng biên cương hỏi một câu. Diệp Hàm Dư trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, kinh ngạc nhìn hắn. Tiểu mỗ có một cái gặp mặt một lần bằng hữu, hắn còn thiếu tiểu mỗ một chồng tử cha bánh, chỉ là sau lại tiểu mỗ đều đợi không được hắn lại đến. Hiện tại nhìn xem, Diệp tiểu thư cùng ta kia bằng hữu, thực sự có vài phần tương tự đâu. Tiêu Cẩn Trạch thong dong mà nhìn nàng, Diệp Hàm Dư nội tâm căng thẳng. Suýt nữa buột miệng thốt ra. Rốt cuộc nhìn thấy trên mặt nàng không hề lộ ra hùng hổ dọa người biểu tình, Diệp Hàm Dư giờ phút này mới là thật sự ngượng ngùng, cái gọi là gặp mặt một lần bằng hữu, bất quá là chính mình riêng chạy tới xem hắn mà thôi. Đến nỗi kia điểm tâm, Diệp Hàm Dư chỉ cảm thấy hai má nóng lên, sợ Kiều Cẩn Trạch đem chính mình nhận ra tới, hơi buông xuống đầu, giấu đi đáy mắt kia một mạt hoảng loạn. Kiều thiếu gia nói đùa, Hàm Dư cũng không huynh đệ tỉ muội, ta xem là Kiều thiếu gia nhận sai người. Tiêu Cẩn Trạch trên mặt lộ ra hiểu rõ, ta còn tưởng rằng là con tên này, cùng Diệp Phủ sẽ có một ít sâu xa đâu, nguyên lai là kiểu mộ chính mình suy nghĩ nhiều. Nhìn Tiêu Cẩn Trạch rất là tiếc nuối ngữ khí, Diệp Hàm Dư đôi tay căng thẳng, ngay sau đó thả lỏng lại nhìn hắn, Tiểu thiếu gia còn không có trả lời ta vấn đề, trừ bỏ Kiều phu nhân tương hòa giải Diệp Phủ thiệp mời ở ngoài, Tiểu thiếu gia vì sao sẽ ưng ước mà đến? Bởi vì Diệp gia binh lực. Tiêu Cẩn Trạch nhìn nàng đấy mắt lập lòe, cuối cùng vẫn là tung khẩu. Diệp quốc công gia tiểu thư đến tuột cùng hoa lạc nhà ai, sau lưng liên lụy lại có Diệp quốc công năm đó quân đội lưu lại tới phần sau, mà này đó phần sau, giờ phút này đang ở bảo hộ kinh thành, nếu là Diệp Hàm Dư gả chính là hoàng thượng tứ hôn, ai cũng chưa biện pháp, nhưng hôm nay là ai đều có cơ hội, định vương cùng triệu vương ai sẽ muốn này vẫn luôn ẩn hình binh lực đâu. Liên hoàng thượng cũng chưa biện pháp chỉ huy động binh lực, chỉ có thể dựa vào Diệp gia cái này chưa xuất các đại tiểu thư, trên người nàng của hồi môn, xa xa so nàng biết đến tới nhiều hơn nhiều. Diệp gia binh lực. Diệp Hàm Dư lẩm bẩm nói, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nói phụ thân quá khứ bộ hạ, bọn họ. Bọn họ chỉ nghe lệnh với Diệp gia, mà Diệp gia cần thiết nghe lệnh với hoàng thượng. Trước mắt Diệp gia là như thế, nhưng ở Diệp Hàm Dư gả chồng lúc sau, này một con Diệp gia quân đội, chính là sắp sửa vì Diệp Hàm Dư sở gả kia một phương sử dụng, Triệu Vương nhìn ra tới, có thể làm Khang Bình Vương phủ tiểu thiếu gia lại đây, Định Vương lại như thế nào sẽ không có phòng bị. Kia nói cách khác, tiểu thiếu gia lần này tiến đến, là vì chúng ta Diệp gia binh. Diệp Hàm Dư quản gia mấy năm nay, đối ngoại giới sự tình nhiều ít có chút rõ ràng, tiểu gia vẫn luôn từ văn, liền tính là Kiều Cẩn Trạch đi Lô Châu ngốc quá mấy năm cũng không cần dùng đến Diệp gia binh lực, duy nhất khả năng tính, chính là Kiều thiếu gia sở đi theo người, yêu cầu Diệp gia binh. 106. Thấn Giang độc phát. Diệp quốc công lão bộ hạ ở Diệp Hàm Dư vào Diệp phủ sau gặp qua vài lần, đều là một ít trung can nghĩa đảng người, nhưng là tình nguyện thủ kinh thành cũng không muốn lại hoa nhập các quân đội biên chế chúng đi, chỉ còn chờ có một ngày Diệp phủ có thể có người thừa kế xuất hiện. Diệp Hàm Dư đã từng khuyên quá kia mấy cái lão bộ hạ, phụ thân cùng gia gia đều đã qua đời, Diệp gia chưa chắc có thể giống quá khứ như vậy chinh chiến xa trường, nàng chỉ nhớ rõ kia mấy cái bộ hạ nói, vậy thế lão quốc công thủ Diệp gia, tuyệt đối không thể bởi vì Diệp gia không có nam nhân, đã bị người khi dễ đi. Hoàng quên vào đầu, liền tính là hoàng đế niệm cũ tình có thể nhẫn nhất thời, cũng sẽ không nhẫn một đời, sớm muộn gì những cái đó lão bộ hạ binh lực sẽ bị chậm rãi ngầm chiếm rớt, mà Diệp gia đại tiểu thư xuất giá chưa chắc không phải một cái cơ hội. Tiêu Cẩn Trạch nhìn trầm tư Diệp Hàm Dư, hoan thanh nói, ta không phải vì Diệp quốc công bộ hạ tới. Vậy ngươi vì cái gì? Diệp Hàm Dư ngẩng đầu nhìn hắn, chính đụng phải hắn nhìn ánh mắt của nàng, trái tim nhanh chóng nhảy dựng. Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, Diệp tiểu thư cho rằng ta vì cái gì? Nhìn trên mặt nàng dần dần hiện lên đỏ ửng, Tiêu Cẩn Trạch cười đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa phòng, ngoài phòng vẽ trong tranh thấy ra tới chính là hắn, hơi hơi sửng sốt. Diệp tiểu thư, nơi này tuy là ưu tĩnh, nhưng như cũng là Diệp phủ nơi, sắc trời không còn sớm, ta xem ta còn là nhanh chóng trở về hảo. Không chờ Diệp Hàm Dư nói cái gì, Tiêu Cẩn Trạch hướng về phía vẽ trong tranh gật đầu một cái, mang theo Trác Dạ liền rời đi. Phía sau Diệp Hàm Dư hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, một dậm chân, trên mặt toàn là xấu hổ và giận dữ, gia hỏa này, là đang nói nàng cùng hắn ở chỗ này gặp lén sao. Tiểu thư, ngài muốn nói chuyện đó cùng tiểu thiếu gia nói sao? Chưa bao giờ gặp qua nhà mình tiểu thư như thế, vẽ trong tranh nhìn Kiều Cẩn Trạch biến mất ở sân khẩu, nhìn Diệp Hàm Dư gương mặt từng đỏ, cho rằng nàng bị khi dễ. Lao thái quân đợi lát nữa nên tìm ta, vẫn là đi về trước đi. Hít sâu một hơi, Diệp Hàm Dư tiếp nhận khả nhân trong tay đưa qua khăn lau hạ mặt, vừa rồi Kiều Cẩn Trạch trở về nhanh như vậy, nàng nơi nào tới kịp đem sự tình nói ra. Ra Diệp phủ Kiều Cẩn Trạch lên xe ngựa liền xuất phát đi tề phủ, khoe miệng ngậm một mặt nhàn nhạt ý cười. Đó là nhận ra Diệp Hàm Dư chính là ngày đó ở trong tiểu lâu gặp qua cái kia lá con, lại như thế nào thay đổi trang phục, cặp kia quen thuộc linh động hai mắt là như thế nào đều che giấu không được. Nay một chuyến Diệp Phủ, cũng không xem như bạch đi. Trải qua Diệp Phủ này vừa ra mời tiết mục, kinh thành trung sôi nổi suy đoán này Diệp gia tiểu thư sẽ hoa lạc nhà ai, Diệp quốc công phủ càng là giấu mà tích thủy không đủ, ngay cả cửa bà tử muốn hỏi thăm hai câu đều là lắc đầu đổi người. Khi nhập tháng 6, thời tiết càng thấy nhiệt, mọi người bắt quái tâm cũng nhân này khô nóng thiên phai nhạt vài phần. Nam Dương hầu phủ nội, tam thiếu gia Tề Hạo chi hôn lễ ở tháng 6 đế một ngày cử hành, không giống Tề Hạo thịnh cưới ra các ngọc hân như vậy thân phận cao, cũng không giống ánh tú như vậy mang theo tuyệt bút của hồi môn. Hứa thị vì Tề Hạo chi tuyển, là một hộ thân phận so ánh tú cao chút, cùng Hứa gia có chút quan hệ thông gia quan hệ Hà gia, đó là Hà gia con vợ cả đại tiểu thư. Ánh tú ở Nam Dương hầu phủ hiến hội là gặp qua hai lần, cùng Tề Hạo chi nhưng thật ra xứng đôi. Hôn lễ đã nhiều ngày, Tề Hạo Minh mang theo Tráng Tráng cùng Ánh Tú trở về Nam Dương hầu phủ. Hiện giờ Tráng Tráng đã học được ghé vào Ánh Tú bên người nhìn chằm chằm kia phồng lên bụng, chỉ vào liền kêu là tiểu muội muội. Không biết là Túc Mặc tới thời điểm dạy dỗ vẫn là thích ra cắt ngọc hơn mấy cái hài tử. Tráng Tráng luôn là muốn Ánh Tú này một thai là cái tiểu muội muội. Trở lại Đinh Phong viện, cái thứ nhất tới cửa bái phỏng lại là hồi lâu không thấy Hương Lăng. Thanh Bích Liễm đi đáy mắt kinh ngạc, cấp Hương Lăng dọn ghế lại đây thỉnh nàng ngồi xuống. Vánh Tú nhìn nàng che chở bụng ngồi ở kia, phân phó ôm cầm đi cầm cái đệm lại đây, cấp Hương Di nương lóc thượng, để tránh bị lạnh. Nay đại khái là Hương Lăng vào Cẩm Trúc viện tới nay may mắn nhất một lần, Tề Hạo Thịnh tổng cộng đi qua nàng nhà ở hai lần, Cách Nguyệt liền truyền ra tin vui, từ cắt Di nương lạc tử sau hơn 3 tháng chung, Cẩm Trúc viện chung có hai cái Di nương đều có thân mình, trong đó một cái chính là Hương Lăng. Vánh Tú lười nhác mà dựa vào cái đệm thượng, nhìn nàng khỏe mắt giấu không đi kia đắc ý, trong lòng than nhỏ khí. Toàn bộ Cẩm Trúc viện kiếp trước nàng ở thời điểm, di nương liền có mười mấy, này một đời ra các Ngọc Hân càng là một chút đều không ngại cấp nha hoàn xe mặt, từ bên ngoài nâng ra thế trong sạch cô nương tiến vào, so kiếp trước nhiều ra rất nhiều, nhiều như vậy cái di nương bên trong, chỉ có hai cái co thân mình, nàng không chỉ có không nhiều lắm thêm phòng bị, còn rêu rao khoe ra. Chẳng phải là chọc người thù hận. Ngươi hiện giờ thắng thiện, vẫn là chớ có nhiều đi lại hảo. Oanh Tú thật sự là lười đến cùng nàng nhiều lời, hôm nay tiến đến, quang xem nàng ăn mặc, chính là vì khoe ra hiện giờ chính mình ở Cẩm Trúc Viện quá thật tốt. Này có thân mình là một chuyện, sinh không sinh xuống dưới, lại là một chuyện, mặc dù có thể an ổn sinh hạ tới, còn phải xem ông trời giúp không hỗ trợ, cắt di nương như vậy tâm cơ.